Chương 1679, trưởng lão cấp cao thủ xuất thủ. Tiêu Hàn tự mình xuất thủ, huy động xích tiêu, phía trước liên miên thần tộc đại quân sụp đổ, bị hắn chém giết, biến mất tại vũ trụ tinh không bên trong. Hơn vạn cái thần tộc tu sĩ, tất cả đều bị giết. Cái này khiến Tinh Mâu giật mình, hắn nhìn thấy Tiêu Hàn biểu lộ, không có một chút động dung, giống như là trước mắt thu hoạch không là sinh mệnh, mà là một đám cỏ rác một dạng. Ta giết qua sinh linh, nhiều vô số kể, những thứ này không tính là gì. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra như thế tới nói. Nếu như dựa theo giết người số lượng tới nói, hắn trong tinh không, hơn phân nửa đều coi là đạo phủ. Bất quá, trong lòng của hắn không có cái gì bất an, hắn xưa nay không chủ động đi tìm phiền toái, nếu không phải nhận uy hiếp, Tiêu Hàn không sẽ động thủ. Vì sống sót, Tiêu Hàn không có lựa chọn nào khác. Tinh Mâu bọn họ rung động, Tiêu Hàn trước đó đến cùng trải qua cái gì, vờ ơ y ma giết nhiều như vậy sinh linh. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn vì cái gì mạnh như vậy, núi thây biển máu bên trong đi ra cường giả, không mạnh mới không có đạo lý đây. Quả nhiên máu lạnh vô tình, không hổ có đổ phu xưng hảo. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, đây là một cái toàn thân đều bao phủ tại khôi giáp bên trong cường giả. Hắn phóng xuất ra khí tức cường đại, khóa chặt Tiêu Hàn bọn người, sát cơ cuồn cuộn. Tiêu Hàn không có chút nào kỳ quái, chỉ là thần tộc, còn làm không ra dạng này một cái trí cường giả trận pháp, sau lưng khẳng định có người. Bất quá, người trước mắt này tuy nhiên lợi hại, nhưng là cuối cùng không phải trí cường giả, hẳn không phải là hắn. Đối mới biết hắn đổ phu xưng hô, có lẽ là tiên tinh trên người, có điều Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi cũng là muốn tới giết ta? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Không tệ, ngươi giết hại quá nặng, ta là tới thế thiên hành đạo. Cường giả kia mở miệng, không nhìn thấy hắn biểu lộ, nhưng là có thể tưởng tượng, hắn hiện tại biểu lộ khẳng định rất lợi hại nghiêm túc. Tiêu Hàn nhịn không được cười, thế thiên hành đạo, đây là đem hắn xem như ma đầu sao? Chỉ là Tiêu Hàn xưa nay không cảm thấy mình là một cái ma đầu. Ngươi chưa hẳn giết ta. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Đây là trung cực truyền thừa bên trong trưởng lão cấp cao thủ, khá cường đại, nếu là Tiêu Hàn một người lời nói, chắc chắn sẽ không địch lại. Nhưng là hiện tại, lại không phải hắn một người người ở chỗ này. Nguyên Vương, Thiên Đô cùng Huyền Hoàng, cái nào không là cao thủ, ba người cùng Tiêu Hàn liên thủ, trưởng lão cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể áp chế bọn hắn. Trước đó nghe người ta nói qua ngươi rất ngông cuồng, ta còn chưa tin, hiện tại rốt cục tin tưởng, đối mặt ta cấp độ này cường giả. Cũng còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi thật rất lợi hại vô tri. Người kia rất lợi hại kiêu ngạo, mang theo một tia khinh thường. Hắn hướng Tiêu Hàn phát động công kích, một tòa bảo tháp hoành không, hết thệ tầng 9, rủ xuống một đạo lại một đạo sáng chói thần lực, hướng Tiêu Hàn chấn áp xuống. Thinh Mâu mang theo Thanh Tiên cùng Hồng Loan đi sang một bên. Tiêu Hàn mở miệng, hắn chủ động xuất thủ, vô thượng thần quyền bạo phát, nhất tôn tiên vương xuất hiện tại hắn sau lưng, cùng hắn đồng loạt ra tay. Động tác hợp nhất, oanh giết ra ngoài. Hắn quyền đầu cùng tầng 9 bảo tháp va chạm, chưa từng tổn thương mảy may. Là có điều Tiêu Hàn cũng lui lại, ngăn không được tầng 9 bảo tháp uy năng, kém một chút. Cường giả kia kinh hãi ồ một tiếng, bởi vì Tiêu Hàn không có bị thương, tuy nhiên rơi vào hạ phòng, nhưng là có thể chống lại hắn. Lúc này, Huyền Hoàng ba người bọn họ xuất kích, thi triển mạnh đại thủ đoạn, công kích cường giả này. Bọn họ vừa ra tay, đối phương thì cảm nhận được mấy người thực lực cường đại, tranh thủ thời gian đón đỡ. Mặc dù như thế, người tới cũng bị ba người đánh lui mấy bước, hắn trong thần sắc nhịn không được hãi nhiên. Tiêu Hàn bọn họ, cũng có thể chiến đỉnh phong chuẩn vô địch giả tồn tại, thậm chí đánh giết, thì ngay cả trời cũng bởi vì gần nhất đột phá, đạt tới loại này chiến lược. Bọn họ bốn đại cường giả liên thủ, thì liền mạnh như cổ ba, cũng không dám đối cứng, bốn người không có một cái nào lương thiện tử. Thật chiến đấu, dị thường đáng sợ. Người tới cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, hắn có chút ngoài ý muốn, đồng thời minh bạch, chính mình xem nhẹ đối thủ. Bất quá, hắn y nguyên đối với mình rất lợi hại tự tin, tin tưởng hắn thực lực, có thể đánh giết Tiêu Hàn, thậm chí đánh giết tất cả mọi người. Nếu thật là làm đến điểm này, hắn có thể nói một cái công lớn, có thể có được khó có thể tưởng tượng khen thưởng. Chiến đấu dị thường kịch liệt, bọn họ thi triển thần thông, thần lực cuồn cuộn. Pháp tắc như biển, ở chỗ này va chạm, đáng sợ tới cực điểm. Tinh không nổ tung, một số ngôi sao đều rung động, trực tiếp vỡ nát. Bọn họ xông vào một khỏa hành tinh bên trong, kích chiến tiến vào hàng tinh nội bộ, sau đó lại đánh ra tới. Mấy người đều chiến đến cuồng, hoàn toàn không có giữ lại. Huyền Hoàng một thân huyền hoàng thần lực, trong lúc phất tay, thiên địa lực lượng phun trào, chấn sát đối thủ. Hắn chiến đấu tương đương đáng sợ, mang theo thiên địa đại thế, triển khai công kích, trong lúc phất tay, nắm giữ khó lường uy năng. Cường giả kêu biến sắc, có chút bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Nguyên Vương càng khủng bố hơn, nhìn rất lợi hại thanh tú, ta thấy mà yêu, nhưng là chiến đấu, giống như là đổi một người, như là nhất tôn cái thế nữ vương, mỗi một kích đều bá khí mười phần, duy ta độc tôn. Nếu nói tương tự, cái này cùng bá thần thần vận tương tự, nhưng là còn có khác nhau, bá thần cương liệt, đi là bá đạo, mà Nguyên Vương là vương đạo, đồng dạng phách liệt, nhưng lại giống như là mang theo huy hoàng thiên uy, trấn áp bát hoang lục hợp. Thiên đô cương liệt, như cùng một cái đấu chiến của nhân, giết hoàn toàn không muốn sống. Hắn lấy mạng đổi mạng, đi cực đoan, nhưng lại để cường giả kia rất lợi hại đau đầu. Hắn thân là trưởng lao cấp cường giả, cũng không muốn cùng một cái hậu bối lấy mạng đổi mạng. Tiêu Hàn vận chuyển diệt tiên quyết, càng thêm cường đại, thấu thể đều phóng xuất ra kim sắc ánh sáng. Hắn cùng đối phương chém giết gần người, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, ngăn trở đối phương tầng 9 bảo tháp, giết tới tinh không sụp đổ. Tiêu Hàn thân thể quá mạnh, mặc dù thực lực đối phương siêu việt hắn, nhưng là hắn cũng có thể nhất chiến, chém giết gần người, chiếm thượng phong. Đây là một trận đại chiến, theo một mảnh tinh không, chiến nhập khác một mảnh tinh không, kịch liệt tới cực điểm. Tinh hà chấn động, cái này một mảnh có cường giả phát giác, nhưng lại chỉ dám tại ngôi sao phía trên xem chừng, thậm chí cũng không dám đi ra ngôi sao. Bọn họ có thể cảm giác được, kịch chiến người quá cường đại, loại thực lực đó không phải bọn họ có thể đi xem chừng. Tốt nhất đừng làm ra làm cho đối phương hiểu lầm sự tình. Huyền La Thiên, Hoàng Vĩ, Long Trời Lỡ Đất. Huyền Hoàng thi triển đại thần thông, giờ khắc này, hết thảy đều chấn động, thiên địa vỡ nát. Đáng sợ khí tức, giống như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng, mà bị bao phủ ở chính giữa cường giả kia, toàn thân run rẩy, từng ngụm máu tươi phun ra ngoài, đụng phải không nhẹ thương thế. Bất quá, hắn cũng đánh ra nhất kích, mệnh trung Huyền Hoàng, để hắn hoành bay ra ngoài. Nửa người đều là máu, bị thương nặng. Tiêu Hàn thét dài, hắn quyền đầu đánh vào đối phương khôi giáp phía trên, phát ra từng tiếng thanh âm rung động, lực lượng khổng lồ để khôi giáp đều xuất hiện vết nứt, lại muốn bị đánh bạo. Nguyên Vương xuất thủ, thanh tú nắm tay nhỏ, ẩn chứa vô thượng chi lực, nhất quyền đánh ra, giống như là muốn khai thiên tích địa một dạng, cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ, oanh kích cường giả kia. Tại hai người liền dưới tay, đối phương khôi giáp nổ nát vụn, lộ ra một chương rất lợi hại phổ thông mặt. Chương 1680, liên thủ hoành sát. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau, đây không phải bất diệt vương triều cường giả. Bọn họ vốn là suy đoán, có thể là bất diệt vương triều xuất thủ, dù sao tuy nhiên hắn biết Tiêu Hàn đổ phu xưng hào, nhưng lại không nhất định thật sự là tiên tinh phía trên cường giả. Bất quá, đây cũng không phải là tiên tinh phía trên cường giả, mà là một nhân tộc, loại huyết mạch kia chi lực. Sẽ không nhận lầm. Tiêu Hàn con người lanh khốc, nhìn chằm chằm đối phương, mang theo giày đặc sát y đánh nát đối phương khôi giáp về sau. Hắn tiếp tục xuất thủ, ỷ vào bất diệt kim thân, cùng đối phương đối cứng, nghịch thiên thất bộ bạo phát, trực tiếp dẫm tại trên người đối phương. Đó là tuế nguyệt lực lượng, tước đoạt người năm tháng. Dù cho là trưởng lao cấp cao thủ, lúc này cũng nhịn không được, giống như là trong nháy mắt lần trước vạn thuế. Cường giả kia kêu sợ hãi, thần lực ngập trời. Muốn ngăn cản loại này xu thế. Hắn thành công, ngăn trở 5 tháng xâm nhập, nhưng là cũng tổn thất không ít 5 tháng, có chút giàn mua. Tiêu Hàn bóp quyền ấn, vô thượng thần quyền đánh giết tới. Đối phương cũng giống như vậy, mặc dù không có chiến giáp, nhưng là quyền đầu y địa nguyên đánh tới, cùng Tiêu Hàn ngạnh bính. Xoạt xoạt. Kinh người sự tình phát sinh, không có chiến giáp bảo hộ, cường giả này tại thân thể phương diện căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Một cái cánh tay trực tiếp bị đánh gãy. A hắn kêu thảm một tiếng, vừa định rút lui, Nguyên Vương một trưởng vỗ tại hắn trên đầu, đem hắn nửa bên đầu đều đánh nát. Huyền Hoàng cùng Thiên Đô đều giết tới, bọn họ xuất thủ vô tình, thi triển lớn nhất đại thủ đoạn, chấn áp xuống. Cường giả này, là nhất tôn chính thức trưởng lão cấp cao thủ, lúc này ở bốn thiên niên lớn thiên kiêu vây công phía dưới, đi vào nguy hiểm nhất cấp độ, lâm vào tử vong nguy cơ. Cứu ta! Hắn hoảng sợ hô to, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng bọn họ nhảy một cái, động tác trên tay tuy nhiên không ngừng, nhưng lại nhìn hướng bốn phía. Bất quá, bốn phía không có cái gì. Không có người xuất hiện, một mảnh yên tĩnh, bọn họ liên thủ nhất kích, oanh giết cái kia cao thủ. Bên trong thiên địa một mảnh huyết sắc, một trưởng lão cấp cường giả vẫn lạc. Tiêu Hàn bọn họ tất cả đều buông lỏng một hơi, từng cái trên thân đều có tổn thương, mọi người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nụ cười. Chém giết một trưởng lão cấp cao thủ, mặc dù là liên thủ, nhưng là cũng là một cái huy hoàng chiến tích. Bình thường loại này cường giả ngang dọc vũ trụ, trừ chí cường giả, ai có thế địch thật có thể hoành hành không sợ, thậm chí vô địch giả tùy tùng, cũng bất quá chỉ là dạng này cảnh giới, trấn áp thiên địa bát hoang. Thống khoái. Thiên Đô cười to, hắn thương nghiêm trọng nhất, nhưng lại kích động nhất. Huyền Hoàng cũng khó được lộ ra một vòng nụ cười, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, quả nhiên theo ngươi thiếu không lịch luyện cơ hội, đuổi ra môn không đến bao lâu, thì có đại chiến như vậy, không tệ. Nhìn thấy đi ra, hắn rất hài lòng, đi theo Tiêu Hàn theo trung cực thần điện bên trong đi ra, cũng là bởi vì muốn tìm cầu lịch luyện, dạng này chiến đấu, chính hợp tâm ý của hắn. Nguyên Vương cũng không nói gì, chiến đấu qua về sau, nàng lại khôi phục loại kia khiến người ta thương tiếc xinh đẹp bộ dáng, nếu không phải quần áo nhuốm máu, không hề giống là vừa vặn chiến đấu qua. Gia hỏa này hơn phân nửa chỉ là một cái công cụ, tránh thức người giật dây còn không biết là ai. Ngày sau chiến đấu thiếu không, sẽ còn càng ngày càng nguy hiểm, ta kỳ đợi bọn hắn lại đến. Tiêu Hàn cười nói, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, mang theo đáng sợ sắc ý, nhìn về phía hư không bên trong mỗ một cái phương hướng. Nơi đó có một bóng người biến mất không thấy gì nữa, rời đi nơi này. Tới một cái giết một cái. Huyền Hoàng Từ Tốn nói, trung cực thần điện thiếu điện chủ, cũng có người có can đảm chặn giết, đây cũng không phải là ân oán cá nhân. Giống như là khiêu chiến toàn bộ trung cực thần điện quyền uy. Nếu là biết thân phận đối phương, liền xem như toàn bộ trung cực thần điện trực tiếp cùng đối phương khai chiến, cũng là phi thường bình thường. Phải biết Tiêu Hàn không chỉ là trung cực thần điện thiên kiêu số 1, càng là bọn họ đời kế tiếp điện chủ, thân phận chỉ ở điện chủ Thái Thủy phía dưới. Bọn họ mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng là trong lòng không có tức giận, cái kia là không thể nào. Tin tưởng đối phương cũng hẳn phải biết thân phận ta, cho nên không dám tự mình xuất thủ, có điều chỉ cần bọn họ dám tiếp tục xuất thủ, sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân ngựa, không sợ bọn họ không bại lộ. Tiêu Hàn cười lạnh, trong mắt tinh quang lấp lóe. Bọn họ rơi vào một khỏa ngôi sao phía trên có một số nguyên thủy sinh mệnh, bọn họ ở chỗ này tĩnh dưỡng một trận, khôi phục đỉnh phong trạng thái về sau, cái này mới rời khỏi. Bất diệt thần tộc Nguyên Vương truyền âm, đã giải đến Tiêu Hàn cùng thần tộc ở giữa ân oán. Thượng thiên có đức hiếu sinh, quên đi. Tiêu Hàn cảm thán. Hàn cũng biết, mặc dù chính mình không đi diệt thần tộc, mất đi cơ hồ toàn bộ lực lượng thần tộc, cũng không có khả năng có uy hiếp. Nhiều như vậy ngôi sao, nhiều cường giả như vậy, chắc chắn sẽ không lại cho thần tộc quật khởi cơ hội, bọn họ không có cơ hội lại đối phó chính mình. Có lẽ, các loại thần tộc lần nữa có huy hoàng cơ hội, Tiêu Hàn đã trở thành vô địch giả. Người thật thiện lương. Nguyên Vương mỉm cười. Một bên người cũng nhịn không được lật một cái liếc mắt, giết nhiều người như vậy, Nguyên Vương lại còn nói Tiêu Hàn thiện lương, bọn họ tất cả đều rất lợi hại im lặng. Tinh Mâu một bộ buồn nôn bộ dáng, kết quả bị Nguyên Vương một chân đạp bay ra ngoài. Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Tinh Mâu hô to, đụng ngã một ngọn núi. Mọi người cười to, không có chút nào đồng tình hắn. Bọn họ tiếp tục đi đường, hướng tiên tinh tiến đến. Dọc theo con đường này, mấy người không dám khinh thường, sợ lại có cường giả chặn giết. Đối phương nếu là lại ra tay lời nói, liền không khả năng như là lần trước một dạng, khẳng định sẽ càng mạnh. Phu sinh chết, bị Tiêu Hàn bọn họ đánh giết, chúng ta sai lầm đoán chừng Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, không nghĩ tới Tiêu Hàn bọn họ liên thủ, vờ ơ y ma có thể giết trưởng lao cấp cao thủ. Một người bẩm báo, mà đứng tại cái kia người trước mặt, thình lình chính là bất diệt vương triều vô diệt. Vô sinh cũng ngồi ở một bên. Lần trước tuy nhiên bị đánh bại, nhưng là hắn vẫn là bất diệt vương triều cùng thế hệ bên trong tối cường giả, thì liền tam sinh cũng không phải đối thủ của hắn, chí ít hiện tại không dám đánh một trận, khiêu chiến vị trí hắn. Hừ, phế vật. Vô diệt hừ lạnh nói, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, nói, tìm hai cái trưởng lao cấp cao thủ giết hắn. Rất khó khăn, cấp độ kia cường giả khó tìm, môn phái bên trong trưởng lao cấp cao thủ không thể phái đi ra, nếu không... Một khi Tiêu Chiến Thiên trở về, rất dễ dàng thông qua thiên cơ dẫn dắt tìm tơ y trên người chúng ta. Báo cáo người kia cười khổ nói. Trưởng lão cấp cao thủ, tại trung cực truyền thừa bên trong, không tính là ít, nhưng là tại vũ trụ tinh không bên trong, lại không phải rất dễ dàng tìm. Tiêu Chiến Thiên còn có thể trở về sao? Vô Diệt cười lạnh, hắn là không nguyện ý nhất tin tưởng Tiêu Chiến Thiên còn có thể trở về. Nghe được Vô Diệt lời nói, báo cáo người trưởng lão kia không nói lời nào, hắn cảm thấy Tiêu Chiến Thiên rất có thể trở về. Đừng xuất thủ, đem hắn lưu cho ta đi, sớm tối ta muốn giết hắn. Vô Sinh đột nhiên mở miệng, sát ý ngập trời. Vô Diệt ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn người trưởng lão kia liếc một chút, gật gật đầu. Chương 1681, Thiên Tinh bị vây. Trầm tư một chút, Vô Diệt đột nhiên xuất ra một bình tiên nhân máu, đưa cho Vô Sinh. Sau cùng một tiên nhân máu, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt sử dụng nó, hoàn thành thuế biến. Vô Diệt mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, người trưởng lão kia cùng Vô Sinh đều là trong lòng giật mình. Tiên nhân máu tại toàn bộ Bất Diệt Vương triều bên trong, chỉ có Vương Khả cùng sử dụng. Đây cũng chính là nói, Vô Diệt đã đem Vô Sinh dự định vì đời tiếp theo Vương, tin tức này truyền đi, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Chí ít tam sinh bọn họ hội không phục lắm, hội sinh ra một số rối loạn. Vô Sinh tiếp nhận tiên nhân máu, hắn trầm giọng nói, Vương, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn rời đi nơi này, cái này một bình tiên nhân huyết năng đầy đủ mang đến cho hắn cực đại thuế biến, hắn muốn đi luyện hóa. Vương, cái này thật thích hợp sao? Tam sinh bọn họ thiên phú, chưa hẳn so Vô Sinh yếu, thời cơ còn không có thành thủ, hiện đang quyết định có phải hay không có chu tờ quá sớm, mà lại Vô Sinh tính cách, thật không quá thích đứng làm là vua. Người trưởng lão kia nhịn không được nói ra. Vô Diệt liếc hắn một cái, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi là đang chất vấn ta quyết định sao? Không dám. Người trưởng lão kia giật mình. Vô Diệt sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một số, hắn cười lạnh nói, Vô Sinh vốn chính là đệ nhất thiên tài, tam sinh bọn họ không dám khiêu chiến Vô Sinh, trong lòng có đáng sợ, dạng này làm sao có thể đầy đủ mạnh hơn Vô Sinh? Đại lại càng không cần phải nói siêu việt Vô Sinh, tu luyện giới bên trong, mạnh được yếu thua, cho nên Vô Sinh có thể trở thành đời tiếp theo Vương. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Vô Sinh trở thành Vương về sau, sinh ra uy hiếp hội càng lớn sao? Người trưởng lão kia cười khổ. Một cái sát nhân cuồng thành là vua, tự nhiên là uy hiếp lực càng lớn, không phải bất luận kẻ nào đều nguyện ý đi trêu chọc một người điên. Nhưng là, như thế tới nói, cũng sẽ càng để cho người kiêng kỵ, có lẽ sẽ liên hợp lại nhằm vào bọn họ. Có điều loại lời này, hắn không dám nói, dư A theo Vô Diệt tính cách, khẳng định sẽ tức giận. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tin tức này truyền xuống, Bất Diệt Vương triều chấn động, Vô Sinh trở thành đời tiếp theo Vương, cái này để bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Tam Sinh nghe được tin tức này về sau, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, trực tiếp yêu cầu khiêu chiến Vô Sinh. Bất quá, Vô Diệt lại ngăn trở hắn, nói thẳng, Vô Sinh hiện tại đang lợi dụng tiên nhân huyết tu luyện, không có thời gian đánh với ngươi một trận. Vương, ta không phục. Tam Sinh hét lớn, hắn mang trên mặt nộ khí, sợi tóc mũ a, tràn ngập không cam tâm. Ngươi không có tư cách không phục, Vô Sinh so với ngươi còn mạnh hơn, tự nhiên có thể trở thành đời tiếp theo Vương. Đây là ta quyết định, không cho nghi vấn. Vô Diệt nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Tam Sinh con mắt đều đứng lên, đó là bị tức, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, vọt thẳng nhập vũ trụ tinh không bên trong. Nơi xa từng khỏa ngôi sao sụp đổ, đó là Tam Sinh đánh nát, hắn thật điên cuồng. Bất Diệt Vương triều Vương, đó là mục đích khác đánh dấu, bây giờ lại cho Vô Sinh. Theo Tam Sinh, chính mình phương diện nào đi nữa đều không kém gì Vô Sinh, hắn không cam tâm. Vương, ngươi sai, ngươi sẽ hối hận. Hắn tại vũ trụ tinh không bên trong hô to, thanh âm truyền tới, rơi vào Bất Diệt Vương triều chỗ ngôi sao phía trên. Mọi người động dung. Đều có thể cảm nhận được Tam Sinh loại kia oán niệm cùng không cam tâm, hắn thật muốn điên. Ha ha! Vô Diệt cười lạnh, hắn không có trả lời, tin tưởng vững chắc tự mình lựa chọn là đúng. Tam Sinh giống song sau, trực tiếp sẽ mở một cái lối đi, chỉ để lại một câu nói, Vương, ta hội trở lại, chứng minh ngươi là sai. Hắn rời đi, không biết đi nơi nào. Khi hắn mấy cái truyền thừa, nghe được tin tức này về sau, cũng có chút im lặng, đồng thời trong lòng kiêng kỵ. Vô Sinh dưới cái nhìn của bọn họ, đâu chỉ là một người điên, bây giờ lại muốn trở thành Bất Diệt Vương triều đời tiếp theo Vương, bọn họ đều rất lợi hại im lặng, đồng thời đối với Bất Diệt Vương triều càng thêm kiêng kỵ. Về sau cùng bất diệt vương triều kết giao bên trong, chỉ sợ sẽ không như là trước kia một dạng nhẹ nhõm. Tự chịu diệt vong. Thái thủy cười lạnh, thần sắc khinh thường, hắn thấy, loại hành vi này quả thực thì là muốn chết đây. Có ít người, nhất định không có thể trở thành người lãnh đạo, vô sinh cũng là cái loại người này. Nếu là tam sinh trở thành bất diệt vương triều vương, hắn sẽ còn đối bất diệt vương triều có kiêng kỵ, nhưng là hiện tại, hắn lại một điểm cái loại cảm giác này đều không đáp lại. Hắn cảm thấy đây là bất diệt vương triều hủy chính mình cùng vô sinh tiết tấu, mà lại, khi tam sinh rời đi, đây là tự hủy vạn lý trường thành đây. Toàn bộ bất diệt vương triều bên trong, chỉ có tam sinh có trở thành đệ nhất hùng chủ tiềm chất, không quan hệ tu vi cao thấp, đó là trời sinh khí độ cùng lòng dạ cho phép. Bất quá, Thái Thủy cũng đang cười, một mặt xem thường. Bất diệt vương triều chỉ sợ muốn hủy đi. Tân Mạc mở miệng, hắn là loại này cái nhìn. Hắn đối tam sinh có chút giải, đồng thời cũng biết vô sinh tính cách, hắn thành là vua, thấy thế nào đều giống như tại vô nghĩa. Lục đại trong truyền thừa, duy nhất xem trọng vô sinh, chỉ sợ chỉ có vô diệt một người. Tiêu Hàn còn không biết tin tức này, hắn đã trở lại tiên tinh phía trên, có điều nhìn thấy đồ vật, lại làm cho hắn ngạc nhiên, từng chiếc chiến thuyền hoành trong tinh không, đem tiên tinh vây quanh, khi bọn hắn tiếp cận thời điểm, trực tiếp thì đụng phải công kích. Đó là một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong cường giả xuất thủ, oanh sát Tiêu Hàn bọn họ. Người nào đối phương xuất thủ về sau, lúc này mới quát lớn, trên thực tế, căn bản cũng không quản Tiêu Hàn bọn họ chết sống, nếu không phải Tiêu Hàn mấy người tránh đi qua nhìn, bọn họ chắc chắn sẽ không đặt câu hỏi. Các ngươi vì cái gì vây quanh ngôi sao này? Tiêu Hàn không có trả lời bọn họ, hỏi lại đối phương. Ngươi là ngôi sao này phía trên tu sĩ đối phương con ngươi lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo giày đặc sát ý Tiêu Hàn lạnh lùng vô cùng, gật gật đầu, sắc mặt hắn khó coi, không cần đoán đều biết đối phương là địch nhân. Chỉ là, đối phương đến cùng là lai lịch gì, đã vậy còn quá cường đại, có thể áp chế tiên tinh. Phải biết liền xem như lục đại truyền thừa bất kỳ một cái nào truyền thừa mặt ngoài tất cả cường giả đều xuất động, đều chưa hẳn có thể áp chế tiên tinh, tam đại trí cường giả, vô số tu sĩ. Chuẩn vô địch giả cũng không biết có bao nhiêu, có thể nói đây là trong vũ trụ có ít cường đại tinh cầu, nhưng là bây giờ lại bị vây lại, cái này có chu tờ quá kinh người. Giết! Gặp Tiêu Hàn thừa nhận, bọn họ trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. Mười mấy chiếc chiến thuyền đem Tiêu Hàn vây quanh, hướng Tiêu Hàn bọn họ triển khai công kích. Tiêu Hàn bọn họ không nói hai lời, trực tiếp động thủ, bọn họ liên thủ đánh nát một chiếc chiến thuyền, chạy đi, ngay lúc này. Một cái đại thủ trực tiếp lấy xuống, nhật nguyệt tinh thần cùng cái tay kia so sánh, đều dị thường nhỏ bé. Tiêu Hàn ha y hu nở dê khỉ hệ vợ vi a, đó là một cái trí cường giả, mạnh không hợp thói thường, hắn trực tiếp mang theo mấy người, cùng thiên cổ vạn giới chạy trốn, ra cái kia đại thủ phạm vi. Bất quá, Tiêu Hàn nhưng trong lòng một chút cũng cao hứng không nổi, bàn tay lớn kia y lì nguyên đuổi theo hắn, đó là trí cường giả truy kích, đáng sợ dọa người. Hôn đàn, chúng ta là trung cực thần điện đệ tử, ngươi muốn cùng trung cực thần điện khai chiến sao? Nguyên vương đột nhiên quát lớn. Bàn tay lớn kia do dự một chút, thì cái này một ta một chút, Tiêu Hàn trong nháy mắt biến mất tại đối phương bên trong phạm vi công kích, tiến vào vũ trụ tinh không chỗ sâu. Chương 1682, Ma Đế. Tiêu Hàn bọn họ đào tẩu, nhưng là Tiêu Hàn sắc mặt lại vô cùng khó coi. Đây rốt cuộc là cái gì thế lực đáng sợ trí cường giả tọa chấn bên trong? Tinh không bên trong lít nha lít nhít đều là cường giả, đem chọn cái ngôi sao đều vây quanh. Bọn họ muốn trở lại tiên tinh phía trên, đều khó có khả năng, không cách nào đột phá. Tiêu Hàn có chút nôn nóng, như là chính hắn sự tình, hắn chả không cần phải gấp gáp đến phân thượng này, nhưng là, hắn tất cả thân bằng hảo hữu, đều tại tiên tinh bên trong, hiện ở loại tình huống này, để hắn trong lòng bất an, không biết bọn họ đến cùng là một cái gì bộ dáng tình huống. Không cần phải gấp. Bọn họ chỉ là vây khốn, nói rõ còn không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Nguyên vương an ủi. Tiêu Hàn chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn cũng biết sốt ruột là không có dùng. Hắn hướng mấy người hỏi, các ngươi biết đây là đâu nhất phương cường giả sao? Mấy người lẫn nhau nhìn một chút, bọn họ lắc đầu, biểu thị không biết. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dạng này thực lực, trí cường giả tọa chấn, không thua trung cực truyền thừa, nhưng là loại này quy mô, lại thật đáng sợ. Bình thường chỉ có đương thế vô địch người có dạng này uy thế. Nguyên vương vẻ mặt nghiêm túc. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn thân rung mạnh, chẳng lẽ có mới vô địch giả xuất hiện, chỉ là, hắn tại sao muốn vây khốn tiên tinh? Phụ thân ta nói, chỉ sợ đã cùng bên trong thiên địa chém dụng liên hệ, không lại áp chế người khác, có mới vô địch giả xuất hiện, cũng không kỳ quái. Tiêu Hàn sắc mặt nhìn không tốt. Nếu như suy đoán trở thành sự thật lời nói, có chính thức vô địch giả xuất hiện, bọn họ cái này một đời thiên tiêu, tương đương với tất cả đều mất đi thành đạo cơ hội, đây tuyệt đối là một kiện không chuyện may mắn. Có lẽ phong trấn vạn cổ, mới có thể nặng mới xuất thế, bỏ lỡ thế hệ này vô địch giả, tại mặt khác thời đại chứng đạo. Ngay lúc này, một đạo ngọc phù theo nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến, rơi vào Nguyên Vương trong tay. Làm mở ra ngọc phù về sau, một đạo tin tức truyền tống đến Nguyên Vương trong óc. Xuất hiện mới vô địch giả, danh xưng Ma Đế, nửa năm trước đó, ở trên trời đường trung cực chi địa đánh bại tất cả đối thủ, chứng đạo thành vô địch giả. Nguyên Vương nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn thân rung mạnh. Tiêu Hàn sắc mặt càng thêm khó coi, vỡ ơ y ma thật sự là mới vô địch giả xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Hắn thủ hạ vây khốn tiên tinh, là muốn chinh phục vẫn là muốn làm gì chỉ là xem bọn hắn bộ dáng, rất có địch ý công kích tất cả mọi người. Hướng Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ trí cường giả, hơn phân nửa là Ma Đế tùy tùng. Cái kia vô cùng vô tận đại quân, khủng bố tới cực điểm. Phụ thân để cho chúng ta không muốn vọng động, Ma Đế mới lên cấp trở thành vô địch giả, hắn muốn lập uy, tiên tinh là một chỗ, còn có khác một số tinh cầu, thì liền trung cực truyền thừa, hiện tại cũng bị một số cường giả vây quanh, Ma Đế phi thường cường thế, muốn xưng tôn toàn bộ vũ trụ. Nguyên Vương nói tiếp, Tiêu Hàn sắc mặt khó coi, hắn cau mày nói ra, ta có người thân bạn bè tại tiên tinh bên trong, ta lo lắng bọn họ ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng là liền xem như ngươi đi vào, cũng không có cái gì kết quả. Nguyên Vương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nghiêm túc nói. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên chưa từng gặp mặt, chỉ là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là thì đối cái này mới lên cấp Ma Đế tràn ngập địch ý, đối phương có chu tờ quá bá đạo. Cuối cùng hội có kết quả gì? Tiêu Hàn cắn răng hỏi. Không biết, Ngọc Phù bên trong nói thẳng, một khi cái kia cái ngôi sao thần phục, Ma Đế cũng sẽ không công kích, dù sao cũng là vô địch giả. Bình thường là phải bảo vệ thương sinh, trừ phi mạo phạm hắn uy nghiêm, nếu không lời nói, sẽ không đại khai sát giới. Nguyên Vương an ủi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại không có một chút an ủi cảm giác, hắn cười khổ nói, ta có một loại cảm giác, vô cùng không tốt. Tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc thần sắc, không hiểu Tiêu Hàn là có ý gì. Hắn không có giải thích, nhìn qua tiên tinh phương hướng, nơi đó chí ít có ngũ tôn trí cường giả. Mà lại bốn cái đều là truy tuổi qua vô địch giả tồn tại, làm sao có thể tùy tiện thần phục, chắc chắn sẽ bất khuất, trực tiếp phản kháng, có lẽ cuối cùng sẽ cùng vô địch giả ở giữa sinh ra va chạm. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất, nhưng là chắc chắn sẽ phát sinh. Mấy cái kia trí cường giả tính cách, Tiêu Hàn quá giải. Ta hy vọng các ngươi có thể đi trở về. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra. Vì cái gì? Nguyên Vương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trực tiếp hỏi. Tiêu Hàn nói ra bản thân phân tích, nghe được hắn lời nói, mấy người đều có chút rung động. Đối mặt vô địch giả uy thế, bọn họ thật chẳng lẽ không sợ hội đối cứng vô địch giả người khác không biết, nhưng là phụ thân ta tùy tùng độc cô, tuyệt đối sẽ làm ra chuyện như vậy, ta giải hắn tính cách. Tiêu Hàn cười khổ. Cùng đương thế vô địch người nhất chiến, loại kết quả này, ai có thể tiếp nhận khó có thể tưởng tượng. Ta sẽ không đi, đã nói muốn đi tiên tình, khẳng định phải đi tới chỗ. Nguyên Vương nhàn nhạt nói, lão đại, người khác muốn vứt bỏ ta. Tinh Mâu cười hì hì nói, Thiên Đô mỉm cười, con mắt sáng lên, nói ra, cùng vô địch giả đối kháng, suy nghĩ một chút đều bị người kích động. Là một cái lịch luyện cơ hội tốt. Huyền Hoàng mở miệng, rất bình tĩnh, nhưng là không có chút nào rời đi ý tứ. Chỉ còn lại có Thanh Tiên cùng Hồng Loan, có điều hai người cùng Nguyên Vương đứng chung một chỗ, ý tứ rất rõ ràng, các nàng không có khả năng rời đi. Các ngươi cần gì chứ? Tiêu Hàn cười khổ. Cùng vô địch giả nhất chiến, nếu là tiên tinh cường giả cùng Ma Đế khai chiến, Tiêu Hàn tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ tham chiến, mấy người lưu lại, khẳng định sẽ đem bọn hắn cuốn vào. Vô địch giả, cũng chưa chắc khủng bố cỡ nào, đừng quên chúng ta là trung cực truyền thừa, cuối cùng truyền thừa mặc dù tại có vô địch giả niên đại, y lìa nguyên có thể giữ vững độc lập, vô địch giả sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng ta. Chúng ta không sợ cái gì vô địch giả. Thiên Đô mỉm cười. Tiêu Hàn không nói lời nào, hắn biết những người này làm ra quyết định, chắc chắn sẽ không rời đi. Ma đế, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Mấy ngày nay, bọn họ một mực trong tinh không, tìm cơ hội, muốn đột phá. Có điều nhiều lần kém một chút bị công kích, có người tiếp cận bọn họ, một khi bị phát hiện, trước tiên hội bị công kích. Có điều lần này có chuẩn bị, dù cho là trí cường giả, muốn bắt đến Tiêu Hàn, cũng không phải rất dễ dàng. Nhưng là, liên tiếp mấy cái ngày thời gian, Tiêu Hàn lại phát hiện, những ma đế đó thủ hạ, tâm tình trở nên không đúng, sát khí đằng đằng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tiên tinh phía trên đàm phán không có chút nào thuận lợi, mọi người không chịu thần phục. Có điều đây cũng là trong dự liệu, vô luận là yêu nguyệt, vẫn là độc cô, vẫn là chiến đế phía kia trí cường giả, cái nào không phải ngạo khí trùng thiên người, trừ chính mình truy tuổi qua vô địch giả bên ngoài, ai cũng không có khả năng chịu phục. Thì liên đại thiên tôn, mặt ngoài nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng là hồng hoang đại thiên tôn, lai lịch bí ẩn, cũng không phải ở người người kế tiếp. Đại chiến muốn bạo phát, Tiêu Hàn đã làm ra suy đoán, chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, chiến đấu bạo phát vờ ơ ý ma nhanh như vậy. Chỉ là hắn làm ra suy đoán ngày thứ hai, chiến đấu thì bạo phát, đếm không hết cường giả từ phía dưới xông lên, năm bóng người xông tại phía trước, thẳng hướng ma đế đại quân. Chương 1683, ma đế đích thân đến. Quả thật động thủ, ngũ tôn trí cường giả chỉ huy, thẳng hướng ma đế đại quân. Sau lưng bọn họ, đều là trưởng lão cấp cường giả, bọn họ rất mạnh, thực lực ngập trời, có 12 yêu tôn, cũng có thập nhị thần tướng, càng có ngày tử hộ vệ, còn có chiến tộc bát bộ tổ tiên. Trong nháy mắt, tiên tinh bên ngoài tình không bên trong thì tất cả đều là máu cờ mở nở đế đại quân bị xung kích 78 tán, điểm này đều không có vượt quá Tiêu Hàn dự kiến. Bọn họ xem nhẹ tiên tinh, đến ba tôn trí cường giả, nhưng lại như thế nào chống đỡ được tiên tinh phong mang. Ba cái trí cường giả nỗ lực dãy rua, kịch chiến độc cô bọn họ 5 người. Rất nhanh, bọn họ thua chạy, hai tôn trí cường giả chạy trốn, còn lại một cái trí cường giả bị bọn họ ngăn lại, trực tiếp đánh giết, máu nhuộm tinh không. Một cái trí cường giả vẫn lạc, cái này kinh người tới cực điểm. Hắn ma đế đại quân, tất cả đều bị giết, mấy chục vạn đại quân không còn sót một ai. Đây tuyệt đối đủ để chấn động tinh không. Xưa nay còn rất ít có vô địch giả bộ hạ bị giết thành bộ dạng này, bọn họ binh phong sở chỉ, đánh đâu thắng đó. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại ngăn không được, năm cái trí cường giả quá cường thế, đều là bên trong tuyệt đối cường giả, bọn họ tại một thời đại nào đó, tung hoành vô địch, mặc dù đồng dạng thuộc tại trí cường người, cũng có thể trấn áp. Hiện đang toàn lực xuất thủ, không có giữ lại, cái kia uy năng quả thực không dám tưởng tượng. Độc cô bọn họ đại sát tứ phương. Tươi máu nhuộm đỏ tinh không, cái này nhìn huyền hoàng bọn họ lạnh cả người. Lúc này, mới ý thức tới tranh thức đại chiến tàn khốc. Tinh không bên trong tất cả đều là máu tươi, không có một cái nào hoàn chỉnh thi thể, chân cụt tay đứt, quá tàn khốc, cái này để bọn hắn linh hồn đều nhận chấn động. Loại kích thích này quá lớn, thì liền nguyên vương đều không thể bình tĩnh. Trước đó Tiêu Hàn chém giết hơn vạn thần tộc tu sĩ, cùng nơi này so sánh, thật không tính là gì. Ma đế. Ngươi dù cho là vô địch giả, nhưng là có nhiều chỗ, cũng không phải ngươi có thể nhúng chạm, không muốn tìm cho mình không thoải mái. Chiến cơ mở miệng, nàng mặc dù là một nữ tử, nhưng lại bá khí ngập trời, nói ra như thế tới nói, cùng đại thần thông phát ra ngoài, chấn động toàn bộ tinh không. Chí cường giả có thể chiến vô địch người, nắm giữ tiếp cận cảnh giới kia chiến lực, thậm chí một ít thời đại, có chí cường giả, đã đánh bại lúc ấy vô địch giả. Bọn họ đều là ngang dọc một thời đại cường giả, đối phương là nhất tôn vô địch giả, nhưng là cũng không có khả năng để bọn hắn đáng sợ, trực tiếp khiêu chiến. Tinh không chấn động, một số cường giả ánh mắt nhìn sang. Mới lên cấp vô địch giả uy nghiêm nhận khiêu khích, bọn họ bức thiết muốn biết ma đế phản ứng. Ma đế, dù cho là vô địch giả, ở thời đại này, ngươi cũng vô pháp chúa tể thiên hạ, không nên quên, thần đế chưa chết, ngươi tính là gì đây là độc cô lời nói. Nghe tới Tiêu Chiến Thiên lại hiện ra tin tức về sau, hắn mừng rỡ tới cực điểm. Vì là thiên đế con nối roi hộ đạo giả, dù cho là tại khác vô địch giả xương tôn niên đại, cũng không dám để cho chúng ta trí cao thiên đế một mạch thần phục, ngươi không khỏi quá tự đại. Đây là một cái vô cùng uy nghiêm nam tử, như trí cao thần buông xuống trên thế gian, toàn thân thần quang sáng chói, giống như chư thiên thần linh đều tại cung bái hắn, mặc dù là một cái trí cường giả. Nhưng là khí thế rất lợi hại thịnh, siêu phàm thoát tục. Trên thực tế, người này vì lúc ấy thiên cung tối cường giả một trong, được xưng A Đế, ý là chỉ ở trí cao thiên đế phía dưới, đã từng cùng vô địch giả kịch chiến, toàn thân trở ra. Đại thiên tôn cười lạnh, ý hề nguyên tiên phong đạo cốt, hắn lạnh lùng nói ra, thần đế tiêu chiến thiên đều không có để cho ta chu thiên thần phục, ngươi tính là thứ gì cũng dám để cho ta thần phục. Quả thật là ngươi. Độc cô lộ ra rung động thần sắc, đồng thời cũng có một loại đương nhiên cảm giác. Chu thiên, đó là tại 9 vạn năm trước cùng tiêu chiến thiên tiến hành trận chiến cuối cùng cường giả, kết quả tiêu chiến thiên bẻ gãy nghiền nát, đánh bại chu thiên, thành tựu vô địch giả. Từ đó về sau, chu thiên biến mất, không bao giờ còn có thể gặp. Có người suy đoán hắn chết, cũng có người nói, hắn phong trấn chính mình, muốn tại 5 tháng dài đằng đẵng về sau tỉnh lại, có thể đền bù lúc trước tiếc nuối, thành tựu vô địch giả. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, đại thiên tôn lại là lúc trước chu thiên, tại thời khắc này, hắn rốt cục bộc lộ ra thân phận của mình. Thì liền Tiêu Hàn cũng chấn kinh, Tiêu Chính Bình lúc trước cảm giác là đúng, đại thiên tôn thân phận cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng. Hắn cần phải cũng sớm đã là trí cường giả, cùng tiêu chiến thiên trung cực quyết đấu thời điểm, chỉ sợ cũng sắp bước vào trí cường giả hàng ngũ. Vô địch giả thành đạo, không cần đi qua trí cường giả cảnh giới này, trí cường giả cũng không tính một cảnh giới, nó ở vào khoảng giữa vô địch giả cùng chuẩn vô địch giả ở giữa, là vô địch giả nói cùng thiên địa kết hợp, áp chế xuống kết quả, không cách nào đột phá, bước vào vô địch giả hàng ngũ, nhưng là đã phóng ra chuẩn vô địch giả cảnh giới. Đây chính là trí cường giả, có cùng vô địch giả nhất chiến thực lực, nhưng đồng dạng không phải là đối thủ. Yêu Nguyệt con ngươi bên trong yêu quang lưu chuyển, hắn nhìn chằm chằm hư không bên trong, lạnh lùng nói ra, vô địch giả sao dám xuất hiện, giết ngươi. Tinh không chấn động, cái này năm cái trí cường giả quá cường thế, cái nào cũng không sợ vô địch giả, có can đảm khiêu chiến đối phương. Đây đều là đã từng đi theo vô địch giả tồn tại, nắm chắc trong lòng khí, tự nhiên dám nói như thế tới nói. Vũ trụ yên tĩnh, mọi người đang quan sát Ma Đế động tĩnh, suy đoán hắn sẽ làm ra bộ dáng gì cử động. Có lẽ sẽ giận tím mặt, trực tiếp giết tới, nhưng là tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn. Vừa trở thành vô địch giả, thì nhận dạng này khiêu khích, hắn nhất định phải giết ra bản thân uy nghiêm. Ngay lúc này, một cỗ đáng sợ khí tức dâng lên, trùng trùng điệp điệp, bao phủ toàn bộ tinh không bên trong các tộc rung động, nhiếp nhiếp phát run, có cường giả tại cùng bái, không thể thừa nhận loại khí tức này. Cái này giống như là một cái thế chúa tể khôi phục nhất niệm động, có thể chúa tể thế gian hết thảy. Ma Đế xuất hành, thần hồng xuyên qua vũ trụ tinh hà, những nơi đi qua, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều tại cùng bái, chỉ có chuẩn vô địch giả trở lên tu sĩ, mới có thể ngăn trở loại ba động này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Ma Đế không có nhằm vào bọn họ, nếu không lời nói, bọn họ khẳng định phải quỳ mọc xuống. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đến tiên tinh bên ngoài. Chí cao vô thượng uy áp truyền đến, 9 thành 9 tu sĩ tất cả đều quỳ trên mặt đất, hướng Ma Đế cùng bái. Tiêu Hàn nhìn thấy Ma Đế bộ dáng, đây là một cái anh tuấn uy vũ tới cực điểm nam tử, thân thể mặc màu đen chiến giáp, đứng trong tinh không mịt mờ, nhất cử nhất động, cùng thiên địa tương hợp, để vũ trụ tinh hà đều đang run rẩy. Hắn quá cường đại, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác, khó có thể nhìn bóng lưng. Đây chính là vô địch giả, một thời đại nhân vật chính, hắn nói vô địch, áp chế hết thể sinh linh, đáng sợ vô cùng, hắn nếu là xuất thủ, cơ hồ có thể xưng không gì làm không được, có thể vỡ vụn vũ trụ, nắm giữ diệt thế đồng dạng thực lực đáng sợ. Bất quá, độc cô bọn họ năm đại cường giả không sợ, trong ánh mắt tản mát ra nóng rực ánh sáng, nhìn chằm chằm Ma Đế, chiến ý ngập trời. Bọn họ là trí cường giả, nắm giữ trọn chiến vô địch người thực lực. Vô địch giả khí tức rủ xuống, chuẩn vô địch giả đều không chịu nổi, quỳ rạp dưới đất. Ngay lúc này, 4 đạo khí tức dâng lên, trùng trùng điệp điệp, so thiên địa chi uy đều cường đại hơn, mỗi một cỗ khí tức, đều có thể sánh ngang Ma Đế. Chương 1684, liên thủ chinh chiến vô địch giả. Đây là 4 vị vô địch giả con nối roi thể nội truyền ra khí tức, bọn họ là vô địch giả huyết mạch, trong máu có bậc cha chú lạc ấn, cảm ứng được vô địch giả khí tức. Bị kích thích, bạo phát đi ra. Vô luận này một cỗ khí tức, đều không kém gì Ma Đế, tất cả đều cường đại kinh nhân. Mà lại, đây chỉ là lạc ấn mà thôi, không phải chân chính vô địch giả bản thân, đại biểu cho mấy người tiềm lực, một cái kia đều có trở thành vô địch giả thiên tư. Ma Đế ánh mắt lưu chuyển, đảo qua 4 vị vô địch giả con nối dõi, để bọn hắn toàn thân rung mạnh. Cái kia một cỗ khí tức biến mất, vô địch giả chung quy là vô địch giả, có thủ đoạn nghịch thiên, ngăn cách loại cảm ứng này. Bất quá, hắn chưa từng hướng Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ. Thân là vô địch giả, hắn có chính mình kiêu ngạo, không có khả năng xuất thủ đánh giết những cái kia vô địch giả con nối dõi, hắn là có thể cùng đối phương bậc cha chú ngang hàng tương giao tồn tại. Các ngươi vừa rồi muốn khiêu chiến ta ma đế hỏi, ánh mắt của hắn chuyển động, đáng sợ uy nghiêm phóng xuất ra, ùn ùn kéo đến, bao phủ tại ngũ đại trí cường giả trên thân. Là ngươi đang gây hấn với chúng ta, để cho chúng ta thần phục, ngươi còn không có thực lực kia. Chiến cơ cười lạnh, nhất là cương liệt, đối mặt ma đế, cũng không sợ chút nào, cái thứ nhất mở miệng, chiến ý ngập trời. Các ngươi năm người xuất thủ một lượt đi. Ma đế ngạo nghễ nói ra, thân là vô địch giả, hắn ở thời đại này vô địch, mặc dù lại nhiều địch nhân, cũng giống như vậy, đây mới là vô địch hàng nghĩa. Cho nên, hắn để độc cô bọn họ đồng loạt ra tay, điều này nói do hắn tự phụ. Bại ngươi còn cần 5 người sao, ngươi không khỏi đem tự mình nhìn quá cao. Chu Thiên cười lạnh, quét hắn liếc một chút, ma đế lạnh lùng nói ra, đã từng thất bại giả, ngươi không có tư cách cùng ta nói như vậy lời nói. Thua với Tiêu Chiến Thiên, đây không phải sỉ nhục, ngược lại là một loại vinh diệu, nếu là sinh ở ta niên đại đó, đừng nói trở thành vô địch giả, ngươi liền cùng hắn quyết đấu tư cách đều không có, tiên tinh là Tiêu Chiến Thiên quê nhà, ngươi muốn ở chỗ này muốn làm gì thì làm, còn quá non một điểm. Đại Thiên Tôn nói chuyện không có chút nào khách khí. Ha ha! Ma đế cười khẽ, hắn tử tôn nói, thần đế sao hắn là ta mục tiêu, đáng tiếc hắn bây giờ không có ở đây thế gian. Nếu không lời nói, tất nhiên muốn đánh với hắn một trận. Vô địch giả đều đối tự thân có tuyệt đối tự tin, ma đế cũng giống như vậy, đối với thần đế Tiêu Chiến Thiên tên tuổi, cũng không phục. Có thể tưởng tượng, nếu là ngày sau Tiêu Chiến Thiên trở về, giữa bọn hắn, tuyệt đối phải có một trận chiến. Ngươi còn chưa có tư cách cùng hắn nhất chiến, liền làm đối thủ của hắn tư cách đều không có. Độc cô cười lạnh nói, đó là chủ nhân hắn. Hắn rõ ràng biết Tiêu Chiến Thiên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chí cao vô thượng không phải tùy tiện nói, mà là chân chính đánh ra tới. Vạn cổ năm tháng, chỉ là cùng loại với tiên mộ dạng này địa phương, Tiêu Chiến Thiên thì san bằng không chỉ một, chém chúng vô địch giả, cho nên thế gian này, mới ít một chút cái gọi là thần bí chi địa. Ma đế sắc mặt tâm trầm, vô địch giả uy nghiêm không thể nhục, dù cho là cùng một cái khác vô địch giả so sánh, cũng giống như vậy. Các ngươi có thể xuất thủ, giết tới các ngươi thần phục. Ma đế phóng xuất ra ngập trời ma huy, bao phủ 5 cái trí cường giả, bọn họ muốn khai chiến. Tất cả tu sĩ không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn. Vô địch giả cùng trí cường giả đại chiến, chỉ là dư âm, bọn họ thì không thể thừa nhận, ở lại chỗ này nữa, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết! Chiến cơ người đầu tiên xuất thủ, lên cũng là tuyệt sát, cùng vô địch giả chiến đấu. Nàng không có một chút giữ lại. Ma đế xuất thủ, ngăn trở nàng công kích. Cùng lúc đó, độc cô bọn họ đều xuất thủ. Mấy người đều là sống không biết bao nhiêu tuổi nguyệt lão quỷ, cũng sẽ không như vậy coi trọng, cùng vô địch giả nhất chiến. Bọn họ tuy nhiên không sợ, nhưng là tuyệt đối sẽ không chủ quan, chỉ cần có thể thắng lợi, mới không ngại bao vây đây. Lục đại cường giả chinh chiến, trong nháy mắt, càn khôn hư không đều điên đảo, pháp tác sôi trào, bên trong thiên địa. Các loại thần tắc đan vào một chỗ, hình thành đáng sợ giết sạch. Bọn họ xông vào vũ trụ tinh hà bên trong, triển khai chém giết. Liên miên tinh vực bị đánh nát, đây là một trận chiến kinh thế. Chư hùng run rẩy, nhìn qua tinh không bên trong chiến đấu, quả thực liền như là diệt thế một dạng. Về phần tình hình chiến đấu như thế nào, bọn họ căn bản là không nhìn thấy, thực lực không đủ, căn bản là không nhìn thấy. Loại kia chiến đấu quá kịch liệt, pháp tác như biển, đem bọn hắn ánh mắt bao phủ. Tiêu Chính Bình nhìn thấy Tiêu Hàn, hắn chạy tới, lộ ra thần sắc kích động. Thiếu chủ, thật gặp được lao chủ nhân, hắn có khỏe không? Tiêu Chính Bình toàn thân run rẩy hỏi. Tiên mộ bên trong sự tình, trong tinh không đã truyền khắp, tiên tinh bên trên có trong vũ trụ thiên tiêu, tự nhiên biết tin tức này. Cho nên, Tiêu Chính Bình bọn họ cũng biết. Nhìn thấy, bất quá vẫn là chỉ là một đạo thân nghiệm, hắn đánh giết 7 cái vô địch giả, sau đó nói chính mình dùng sức quá mạnh. Đánh xuyên một cái ma vực, hiện tại đi chấn áp cái kia một mảnh ma vực đi. Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Chính Bình nghe, nhịn không được cười ha ha, nói, quả nhiên không hổ là chủ nhân, vẫn là như vậy mãnh liệt. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, Theo Tiêu Chính Bình trong miệng, hắn nghe được một số ý tứ, Tiêu Chiến Thiên đánh giết vô địch giả, đã không phải lần đầu tiên. Phụ thân ta chẳng lẽ thường xuyên giết vô địch giả sao? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Thì liền Nguyên Vương bọn họ đều lộ ra lắng nghe thần sắc, đối với vị này thần đế, bọn họ đều cảm giác được rất ngạc nhiên. Vâng, theo có vô địch giả bắt đầu, bao nhiêu người muốn bất hủ, muốn thành tiên, kết quả đều làm không được, có ít người không cam tâm, dùng các loại thủ đoạn ẩn núp xuống tới, tích lũy xuống số lượng vô cùng kinh người, nhưng là năm tháng quá mức xa xưa, bọn họ luôn có huyết mạch khô cạn một ngày, những cái kia vô địch giả thì luôn đi ra, liệp sát tu sĩ, dùng bọn họ tinh huyết bổ sung chính mình, chủ nhân bởi vì loại chuyện này, san bằng chí ít xa u nơi vô địch giả ẩn núp địa phương. Tiêu Chính Bình một mặt kiêu ngạo giải thích nói, trách không được đâu, Nguyên Vương bọn họ cũng lộ ra rung động thần sắc, thần đế quá cường thế. Những trung cực truyền thừa đó, nếu không phải có khác thủ đoạn, có thể không dùng liệp sát tu sĩ, liền có thể để nội tình sống sót, chỉ sợ cũng bị chủ nhân san bằng. Tiêu Chính Bình nói tiếp. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn hiểu được Tiêu Chính Bình ý tứ, đây là nói trung cực thần điện bên trong cũng có vô địch giả ẩn núp xuống tới. Nguyên Vương trong lòng bọn họ giật mình, có một loại may mắn cảm giác. Cũng không biết một trận chiến này kết quả sẽ như thế nào, Tiêu Hàn có chút bận tâm. Nếu là Độc Cô bọn họ chiến bại, tiên tinh thì xong, lửa giận ngập trời ma đế, nói không chừng hội diệt tiên ngôi sao. Ngược lại là Tiêu Chính Bình không có chút nào lo lắng, hắn vừa cười vừa nói, yên tâm, trí cường giả danh xưng trí cường, mặc dù không có triệt để đặt chân vô địch giả cảnh giới kia, nhưng là chiến lực không thể khinh thường, mà lại đại ca bọn họ cũng không phải là không có cùng vô địch giả chinh chiến qua, trong lòng có nắm chắc, không cần lo lắng. Sau đó, Tiêu Chính Bình cũng bổ sung một câu, cái này ma đế thật xem như cường đại, bình thường vô địch giả, căn bản cũng không có thể ngăn cản đại ca bọn họ 5 người hoành sát. Chương 1685, ma đế rời đi. Chiến đấu kịch liệt đến vô pháp tưởng tượng, Độc Cô bọn họ 5 người cũng giật mình. Bọn họ 5 đại cường giả, đều đã từng là tùy tùng phía dưới tối cường giả, này một cái không có chinh chiến qua vô địch giả, nhưng là giống là ma đế mạnh mẽ như vậy, vẫn là rất ít gặp. Loại người này, về sau rất có thể trở thành trí cao vô thượng tồn tại, chỉ là theo trở thành vô địch giả thời điểm, cũng có thể thấy được đến, hắn có loại kia tiềm lực. Trước đó đối ma đế khinh thị, hoàn toàn biến mất. Trong cơ thể của bọn họ thần lực, triệt để khôi phục, kích chiến vô địch giả. Đây là một trận tránh thức thần chiến, vô luận kết quả như thế nào, đều tuyệt đối kinh người. Tiêu Hàn bọn họ xem chừng, thì liền Tiêu Chính Bình đều không thể bình tĩnh, bởi vì là chân chính cảm giác được đối phương bất phàm. Đó là một cái tranh thức cường thế vô địch giả, tuy nhiên vừa thành tựu cảnh giới này, nhưng là đã đáng sợ tới trình độ nhất định. Loại này vô địch giả, từ xưa đến nay, cũng vô cùng ít thấy. Sự tình khả năng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này ma đế rất cường thế. Tiêu Chính Bình ngưng trọng nói ra, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một số tình hình chiến đấu, không có nhẹ nhàng như vậy. Thắng bại thật đúng là khó mà nói. Anh Triều Yêu Tôn cao mày. Bọn họ đều cảm giác được không tốt, năm đại cao thủ, kịch chiến ma đế một người, vờ ơ ý ma chưa từng chiếm thượng phong. Tuy nhiên ma đế cũng không có chiếm thượng phong, nhưng là hắn tiềm lực quá cường đại, cũng chỉ là vừa mới tấn thăng trở thành vô địch giả mà thôi, cái này cường hữu điểm không hợp thói thường. Phía trước, vũ trụ tinh hà nổ nát vụn, từng khỏa ngôi sao tại bọn họ trong lúc kịch chiến biến mất, trở thành hạt bụi. Loại này kịch chiến tráng cảnh, khiến người ta rung động, thậm chí đều có chút bận tâm, nếu là còn như vậy kích tiếp tục đánh, có thể hay không đem vũ trụ đều đánh nát. Ta vì vô địch giả, làm quét ngang thế gian hết thể địch thủ, các ngươi tính là gì cũng dám cùng ta tranh phong ma đế giống to, chiến đến một bước này, hắn cũng điên cuồng, sát ý ngập trời, các loại thủ đoạn thi triển đi ra, đó là thuộc về vô địch giả thủ đoạn, kinh người tới cực điểm. Đáng sợ pháp tắc sôi trào, kinh thiên động địa, nơi này hoàn toàn bị pháp tắc bao phủ. Thần lực đáng sợ, bất luận cái gì một đạo, đều có thể hủy đi một cái ngôi sao. Chung quanh bọn họ tinh không, tất cả đều sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn, toàn bộ tinh vực đều tĩnh mịch. Đây quả thực tựa như là diệt thế, khiến người ta nhịn không được ngược lại quất khí lạnh. Vô địch giả thì thế nào lại không phải là không có giết qua. Yêu nguyện giống to, chiến đấu đến một bước này, hắn càng thêm yêu dị, đều loại thần thông điệp ra, thả ra ngoài, hoành kích ma đế. Chiến cơ chiến khí bành trướng, nàng hóa thân nhất tôn vô địch nữ chiến thần, vỡ nát thiên địa. Người khác cũng liều mạng chém giết, tất cả đều thi triển đáng sợ nhất thủ đoạn. Bọn họ chiến đấu, tiếp tục một ngày một đêm, chém giết cũng không biết bao nhiêu chiêu, trong vũ trụ cường giả sợ hai thán phục, bọn họ cảm thán ma đế cường thế, cũng chấn kinh năm cái trí cường giả cường đại, nếu là đổi lại bọn họ, tuyệt đối nhịn không được, chỉ sợ sớm đã bị đánh giết. Trên người mấy người có máu, mạnh như vô địch giả, lúc này cũng chịu thương tổn, mấy cái này trí cường giả, đều là trí cường giả bên trong người nổi bật, đã từng chinh chiến qua vô địch giả, thủ đoạn kinh người. Ma đế trung quy là vừa mới trở thành vô địch giả, tuy nhiên chiến lược ngập trời, nhưng là không có kéo ra quá nhiều khoảng cách. Chiến đấu đến ngày thứ hai thời gian, giữa bọn hắn bỗng nhiên dừng tay, ma đế rút đi, biến mất tại vũ trụ tinh hà bên trong. Ngũ đại trí cường giả thần sắc cổ quái, tất cả đều gấp trở về, trên người bọn họ có máu, nhưng lại chiến ý ngập trời, thần lực chưa từng triệt để lắng lại. Có thể làm cho bọn họ chiến đấu đến một bước này thời điểm, đã không nhiều, cũng chỉ có vô địch giả mới có dạng này tư cách. Đại ca, ngươi không sao chứ? Tiêu Chính Bình tiến lên, lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, thiếu chủ cũng trở về đến, quá tốt. Độc Cô vừa cười vừa nói, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn lộ ra một vòng nụ cười. Ta đến chữa thương cho ngươi đi. Tiêu Hàn xuất thủ, vì Độc Cô liệu thương. Hắn vận chuyển huyền công, thi triển thủ đoạn, rất nhanh Độc Cô thương thế thì khỏi hẳn. Cái này khiến mọi người sợ hãi thán phục, loại này y y đạo thủ đoạn, thật quá kinh người. Yêu Nguyệt bọn họ đều có chút hâm mộ, bởi vì bọn hắn trên thân cũng có thương tổn, không tính là nghiêm trọng, nhưng là nếu có thể tại trong khoảnh khắc thì chữa trị xong, đó cũng là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không vì bọn họ liệu thương. Chúng ta trở về đi, những thiếu phu nhân đó, đều nhanh tưởng niệm chết ngươi. Độc Cô nói ra, nâng lên chính mình nữ nhân, Tiêu Hàn hơi có chút thất thần, thật thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy, nếu không phải vừa về đến thì phát sinh lớn như vậy sự tình, hắn hơn phân nửa trước tiên thì xông về đi, trước thấy mình nữ nhân một mặt lại nói. Một bên Nguyên Vương mang trên mặt nụ cười, cái này khiến vốn là muốn xem đến nàng một số biểu tình biến hóa tinh mâu khá là thất vọng. Không phải là ăn dấm mới đúng không? Tiêu Hàn bọn họ vừa muốn rời khỏi, chiến trường sinh đi tới. Mời Tiêu đạo hưu xuất thủ, trị liệu chiến cơ, chiến trường sinh ở chỗ này đã tạ. Chiến trường sinh nghiêm túc nói. Hắn thái độ rất lợi hại thành khẩn, mang theo chiến cơ mà đến. Tiêu Hàn nhìn chiến cơ liếc một chút, hắn gật gật đầu, vô luận bọn họ là lập trường gì, điểm này khí phách, hắn vẫn là có. Tiêu Hàn xuất thủ, trị liệu chiến cơ, trong khoảnh khắc. Chiến cơ thương thế khỏi hẳn. Đa tạ Tiêu đạo hữu. Chiến trường sinh nói lời cảm tạ. Chiến cơ cũng hướng Tiêu Hàn gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Trong năm người, nàng công kích nhất là phách liệt, cho nên đụng phải phản kích, cũng số một cuối cùng, thu rất lợi hại thương tổn nghiêm trọng. Đông Hoàng tử do dự một chút, hắn cũng muốn mở miệng, nhưng là Yêu Nguyệt lại kéo lại Đông Hoàng tử, sau đó rời đi nơi này. Đại Thiên Tôn cũng một mình rời đi, không có cầu Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn là ai hắn đã từng đối thủ con nối dõi, cùng Đại Thiên Tôn là người, sợ Tiêu Hàn âm thầm xuống tay với hắn. Thiên tử cùng Á Đế cũng rời đi, bọn họ có thủ đoạn liệu thương, không cần đến Tiêu Hàn. Chiến trường sinh hướng Tiêu Hàn gật đầu về sau, cùng chiến cơ rời đi cái này lục. Tứ đại vô địch giả con nối dõi bên trong, chỉ có chiến trường sinh, có thể cùng thiếu chủ đánh đồng, hai bọn họ, không gì hơn cái này. Độc Cô cười lạnh, đối hai người bọn họ rất khinh thường. Thiên tử cùng Đông Hoàng tử, hắn cũng không coi trọng, thiếu khuyết ứng có khí phách. Tuy nhiên nhìn như cường đại, nhưng lại có chút có hoa không quả. Không thể coi thường bọn họ, cuối cùng đều là vô địch giả con nối dõi. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn sẽ không nhỏ nhìn bất cứ địch nhân nào, nói như vậy, cũng quá mức tại tự đại. Bất quá, hắn tin tưởng vững chắc chính mình cùng giai bên trong vô địch, mặc dù đối mặt hắn vô địch giả con nối dõi, cũng giống như vậy. Ba vị này là mới thiếu chủ mẫu sao? Chiến trường sinh ánh mắt chuyển rời đến Nguyên Vương các nàng ba nữ nhân trên thân. Huyền Hoàng bọn họ im lặng, sau đó rời xa Nguyên Vương, bọn họ sợ Nguyên Vương báo nổi, đến lúc đó lan đến gần trên người bọn họ. Bất quá, Nguyên Vương cũng không tức giận, nàng mỉm cười, nói ra, tiền bối hiểu lầm. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn trở thành tiền bối thiếu chủ mẫu, có điều Tiêu Hàn còn không có coi trọng ta, cho nên ta cũng không phải. Hồng Loan một mặt thất vọng. Thanh Tiên mỉm cười lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không phải. Chương 1686, trong bóng tối có vô địch giả. Độc Cô một mặt thần sắc thất vọng, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Theo vừa gặp mặt đến bây giờ, Độc Cô nhìn thấy xuất chúng nữ tử, đều tưởng muốn cho mình thu xếp, quả thực tựa như là thất đại cô bát đại di một dạng. Cái này khiến Tiêu Hàn có chu tờ không biết nên nói cái gì, thậm chí cũng hoài nghi, đối phương có phải hay không bà mối xuất sinh, làm sao đối thu xếp loại chuyện này, như vậy cảm thấy hứng thú. Khu khu, chúng ta vẫn là đi về trước đi, rời đi thời gian dài như vậy, ta còn thực sự là muốn nhà. Nói đến đây, Tiêu Hàn trong lòng sinh ra một loại không kịp chờ đợi xúc động. Đi. Tại Tiêu Hàn thúc giục phía dưới, bọn họ trở lại tiên tinh. Khi cảm giác được tiên tinh thượng hoàn cảnh, mấy người đều lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, hồng hoang dung nhập, tiên tinh phía trên hoàn cảnh càng ngày càng tốt, so trước đó hồng hoang hoàn cảnh đều tốt hơn lên một bậc. Loại kia rồi rào thiên địa nguyên khí, dù cho là bọn họ, đều cảm giác được kinh hỉ. Nơi này hoàn cảnh, hiện tại thậm chí so trung cực thần điện đều tốt hơn lên một số, tại loại hoàn cảnh này phía dưới tu luyện, tu vi sẽ tăng lên rất nhanh. Trở lại Long Cung, cảm nhận được những quen đó tất khí tức, Tiêu Hàn đi vào, hắn mang trên mặt nụ cười, hô lớn, các lão bà, ta trở về. Lúc này, Tiêu Hàn nụ cười trên mặt, dị thường chân thành. Không có một chút phòng bị tâm cùng cảnh giác, thuần khiết giống như là một cái đại nam hải. Cái này khiến Nguyên Vương các nàng có chút giật mình, đây mới là Tiêu Hàn tránh thức cái kia một mặt đi, các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chỉ có tại chính mình người thân nhất bên người thân, mới có thể tỏa ra. Ngay lúc này, một đám nữ nhân lao ra, mặc dù biết Tiêu Hàn phong lưu, nhưng là nhiều như vậy nữ nhân, vẫn là để Nguyên Vương các nàng khó có thể tin. Một đám nữ nhân, tất cả đều đẹp nổi lên, trực tiếp vây quanh Tiêu Hàn. Thì liền Tiêu Hàn chính mình cũng được, làm sao như thế đến như vậy tề, thì liền bình thường đều không tại Long Cung bên trong Đông Phương Khuynh Thành, lúc này đều tại. Còn có Minh Vương, nàng đồng dạng tọa chấn tại Minh Phủ bên trong, rất ít thật đang xuất hiện, bây giờ lại xuất hiện tại Long Cung bên trong. Đương nhiên là bởi vì cùng ma đế nhất chiến, các nàng lo lắng xuất hiện nguy hiểm, nếu là chiến bại, thì cùng nhau đối mặt chỗ có kết quả. Cho nên mới tụ tập cùng một chỗ. Độc Cô vừa cười vừa nói. Hắn tuy nhiên khuyên qua Tô Mộc Thanh các nàng, nhưng là Tô Mộc Thanh các nàng lại không có nghe, kiên định triệu hoán đến tất cả mọi người. Trên thực tế, đối mặt vô địch giả, các nàng người nào cũng không có lực lượng, các nàng chỉ là biết, đó là thiên hạ vô địch người. Tất cả mọi người đến, một cái đều không có rơi xuống. Hồng Loan đều có chút im lặng, nàng có chút thở phì phì, cảm thấy Tiêu Hàn quá hoa tâm. Nguyên Vương ngược lại là rất bình tĩnh, y lìa nguyên kiểu khiếp e sợ bộ dáng, ta thấy mà yêu, nhưng là ở đây người đều là tu sĩ, cái nào đều có thể cảm giác được, đây là một cái phi thường khủng bố tu sĩ, thực lực có thể xưng đáng sợ. Thanh Tiên mang trên mặt nụ cười, y lìa nguyên rất lạnh nhạt, siêu phàm thoát tục, cùng hắn tên một dạng, giống như tiên tử. Về phần Thiên Đô bọn họ, miệng đều khép lại không, có nhiều như vậy nữ nhân, Tiêu Hàn nơi nào còn có thời gian đi tu luyện. Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Thái thượng cùng vô đức cũng tới, bọn họ trước đó theo đại quân, trước một bước trở lại Long Cung, lúc này biết Tiêu trở về, chạy tới. Bọn họ ôn chuyện, nói phân biệt chi sau chuyện phát sinh. Ta muốn để cho các ngươi tiên tiến nhập trung cực thần điện tiềm tu, sau đó lại theo ta đi thiên lộ. Tiêu Hàn nhìn về phía Thái thượng cùng vô đức. Đi đến thiên lộ, bọn họ cần phải trở nên mạnh hơn. Thì liền thiên tà y ghề bốn người. Đều bởi vì thực lực không đủ, mà cáo biệt thiên lộ, ngày sau lại tìm cơ hội tiến về, huống chi là Tiêu Hàn bọn họ, còn cần càng thêm cường đại, mới có thể đặt chân nơi đó. Tiêu Hàn không muốn du nở dê thời gian đi đắp lên, hắn muốn trực tiếp đánh tới trung cực chi địa, thăm dò nơi đó huyền bí. Mặc dù nhưng đã có vô địch giả lâm thế, nhưng là Tiêu Hàn lại không lo lắng, hắn tin tưởng mình thiên phú, mặc dù không có có bất diệt kim thân cùng nguyên đạo kiếm. Cuối cùng cũng có thể chống lại cái kia điên phong cảnh giới tồn tại. Lại, hiện tại hắn còn nắm giữ hai loại đáng sợ truyền thừa, chỉ cần tu luyện tới nhất định cảnh giới, liền có thể chống lại vô địch giả, thậm chí bất hủ. Không có vấn đề. Bọn họ gật đầu. Đương nhiên, Chu Tước cũng là phải đi, Tiêu Hàn lên đường, Chu Tước khẳng định phải đồng hành. Thiên lộ phía trên, bốn người bọn họ muốn đánh ra tứ đại kỳ nhân phong thái. Cùng mọi người nói một chút kinh nghiệm, Tiêu Hàn lại giữ chặt độc cô. Ma đế vì cái gì rời đi? Tiêu Hàn hỏi. Trong lòng của hắn tràn ngập hiếu kỳ, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không cảm thấy là bởi vì ngũ đại chí cường giả quá cường đại, ma đế một mực chưa bắt lại bọn họ, cho nên mới rời đi, cường giả như vậy, sát phạt quyết đoán, đối với mình dị thường có lòng tin, không có khả năng tùy tiện rút đi. Mà lại, vô địch giả cường thế, chiến đấu đến sau cùng, chưa chắc sẽ bại vong. Ma đế cường đại kinh nhân, vượt xa khỏi mọi người dự đoán. Trong bóng tối có người xuất thủ, cảnh cáo ma đế, cho nên ma đế rời đi. Đối Tiêu Hàn độc cô nói ra lời nói thật, cũng không phải là bởi vì ma đế không phải đối thủ của bọn họ. Trên thực tế, ma đế thực lực thật rất cường đại, vượt xa khỏi bọn họ dự kiến. Nếu thật là chiến đấu tiếp, bọn họ bại vong tỷ lệ sẽ lớn hơn. Nhưng là, trong bóng tối lại có cường giả xuất thủ, quấy nhiễu ma đế, mặc dù không có lộ diện, nhưng là độc cô bọn họ lại có thể cảm giác được, cái kia hơn phân nửa là ma đế một cái cấp bậc tồn tại. Ẩn nút xuống tới vô địch giả, ma đế mặc dù cường thế, nhưng là cũng không có khả năng một người đối mặt nhiều như vậy cường giả, tự nhiên chỉ có thể rút đi. Là vô địch giả Tiêu Hàn giật mình, hắn hỏi thăm độc cô thân phận đối phương. Độc cô ngẫm lại, sau đó lắc đầu, nói ra, không biết, rất cường đại, nhưng lại không cảm ứng được thần sắc hắn, hắn có ý định che giấu thân phận của mình. Tiêu Hàn gật gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng. Một cái vô địch giả, tuy nhiên tạm thời giúp tiên tinh một phương này, nhưng là chưa chắc là bọn họ một phương này người, cho nên, vẫn là cần đề phòng. Bất quá chờ qua một mấy ngày này, Hỗn Thiên Đại Thánh trở thành trí cường giả, chúng ta liền tốt quá nhiều, hai cái trí cường giả, mặc dù vô địch giả muốn động chúng ta, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Độc cô cười nói, Hỗn Thiên Đại Thánh, một khi trở thành trí cường giả, tuyệt đối rất cường thế, liên thủ với độc cô, bọn họ một phương này thực lực, hội tăng cường rất nhiều. Còn có thể mượn dùng Trung Cực Thần Điện tên tuổi. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn muốn công bố thân phận của mình, dùng Trung Cực Thần Điện tên tuổi, tuyên cáo thiên hạ, phải bảo vệ tiên tinh nhân tộc, để cho người khác không dám vọng động. Dù sao, một cái Trung Cực truyền thừa buông lời, mặc dù đương thế vô địch người, chỉ sợ đều muốn kiêng kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc. Trung Cực truyền thừa bên trong ẩn chứa đại bí mật, có thủ đoạn nghịch thiên, có thể bằng được một số cái gọi là bí địa, chư vị tiên mộ dạng này địa phương. Trung Cực truyền thừa tuyệt đối không thể so với những địa phương này kém hơn một chút. Trung Cực hai chữ, tuyệt đối với không phải kêu không lên tiếng, có loại thực lực đó. Trước kia ta khẳng định không đồng ý, nhưng là hiện tại ta lại đồng ý. Đáng tiếc, nếu là có thể tìm Tơ Y Tứ Đại Chiến Thần, cái gì ma đế cái gì vô địch giả, toàn đều không đủ nhìn A Độc Cô một mặt đáng tiếc nói ra. PS, gần qua năm mới lên chắc tác giả ra ít, dê. Chương 1687, Chí Cường Giả Quật Khởi. Tứ Đại Chiến Thần, đó là Tiêu Hàn phụ thân tùy tùng, địa vị còn muốn tại thập nhị thần tướng phía trên, bọn họ tại Tiêu Chiến Thiên bảo vệ hạ, tại có vô địch giả niên đại, thành tựu vô địch giả, bất quá về sau liền không biết tung tích, không biết đi làm cái gì. Mỗi một người bọn hắn, đều có không thua ma đế thiên tư, trở thành vô địch giả về sau, tất cả đều không kém gì ma đế. Chỉ là đáng tiếc, vạn cổ năm tháng chết đi, bọn họ hoàn toàn không có tin tức. Bất quá, độc cô lại tin tưởng, đối phương không có chết, khẳng định là Tiêu Chiến Thiên làm an bài, để bọn hắn đi làm chuyện gì, hoặc là ẩn núp xuống tới. Cùng Tiêu Chiến Thiên tính cách, là không thể nào trơ mắt gặp lấy bo nở hà nở tử vong. Tu sĩ dựa vào là mình, trông cậy vào người khác, vĩnh hoàn toàn không phải chính đạo, ma đế lại như thế nào sớm tối muốn trấn áp hắn. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra. Lời này vừa nói ra, thiên tâm chấn động, truyền ra ù ù đạo âm. Nơi sâu xa trong vũ trụ, ma đế như có điều suy nghĩ, hắn nhìn qua cái phương hướng Na Y, trong mắt tinh quang lấp lóe, thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi sao ta chờ ngươi. Độc cô cũng thay đổi sắc, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn một câu, vờ ơ y ma để thiên tâm cảm ứng được, xuất hiện loại này dị tượng. Hắn tranh thủ thời gian đề phòng, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, nhìn chằm chằm tinh không bên trong. Làm sao Tiêu Hàn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hắn còn chưa rõ chuyện gì phát sinh, chính mình chỉ là nói một câu mà thôi, làm sao lại phát ra dạng này dị tượng. Vừa rồi thiếu chủ lời nói, để thiên tâm giao cảm, thiên điệu tán thành ngài là có thể khiêu chiến ma đế người, cho nên sinh ra dị tượng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ma đế đã biết ngươi lời nói. Độc Cô vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hắn có chút kinh hỉ, cũng có chút khẩn trương, dù sao Tiêu Hàn làm cho Thiên Tâm sinh ra cảm ứng, đã nói lên hắn có chọn chiến vô địch giả tiềm lực. Nhưng là, bị ma đế phát giác, hắn lo lắng ma đế bóp chết Thiên Tiêu. Ta chờ ngươi. Ngay lúc này, hư không bên trong xuất hiện ba chữ, tràn ngập kinh thiên ba khí. Ma đế trung quy là không có xuất thủ, làm ra bóp chết thiên tài sự tình, đây chính là vô địch giả khí phách, tin tưởng mình thực lực vô địch, sẽ không làm bóp chết thiên tài cử động. Nhất tôn vô địch giả xuất thế, chấn áp lục hợp bát hoang, vũ trụ tinh hà, vạn tộc thần phục, vì cái này vô địch giả đưa lên quà mừng. Trung cực truyền thừa cũng giống như vậy, đồng dạng tiến đến chúc mừng. Có điều đối mặt trung cực truyền thừa, mạnh như ma đế, cũng không có khả năng quá mức ngạo mạn, hết sức chăm chú tiếp đãi, xem như khách quý. Trừ tiên tinh, ma đế đại quân tiến về tất cả ngôi sao tất cả đều biểu thị đối ma đế thần phục, đương thế vô địch giả, ai dám chống lại. Bất quá, mọi người cũng biết, tiên tinh phía trên có ngũ đại chí tôn, liên thủ ngăn trở ma đế, không có thần phục. Cái này chấn động vũ trụ, đối với tiên tinh cái này cái ngôi sao, bọn họ cảm giác được hiếu kỳ cùng rung động. Có thể ngăn trở đương thế vô địch giả, đây là khái niệm gì, thật đáng sợ. Mà lại, một cái ngôi sao phía trên, xuất hiện ngũ tôn chí cường giả, cái này khá kinh người. Phải biết liền xem như trung cực truyền thừa, mặt ngoài cũng chỉ có nhất tôn chí cường giả, thậm chí có chút niên đại, chí cường giả xuất hiện đứt gãy, thậm chí không có chí cường giả trèo trống. Có thể kích chiến vô địch giả, chí cường giả tự nhiên không phải như vậy khắp nơi có thể thấy được. Trên thực tế, vũ trụ mênh mông, loại kia cường giả cộng lại cũng sẽ không có quá nhiều. Quang là ma đế dưới trướng, thì mời chào không ít chí cường giả, khác ngôi sao lên thì càng thiếu. Ngũ đại chí tôn, danh chấn vũ trụ. Tiên tinh hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, đương nhiên, có ít người cũng biết, sự tình không có khả năng nhanh như vậy thì kết thúc, ngày sau khẳng định vẫn là mì hệ nở không đồng nhất chiến. Vô địch giả chỗ thời đại, bọn họ muốn chấn áp bát hoang lục hợp, cơ hồ trừ trung cực chuyển thừa dạng này địa phương, thiên hạ không có không xưng thần. Một cái tiên tinh mà thôi, làm sao có thể ngoại lệ, sớm muộn cũng sẽ bị chấn áp, vô địch giả vừa thành đạo, còn có rất lớn trưởng thành không gian, cái này xa hoàn toàn không phải hắn đỉnh phong. Nhưng là trí cường giả lại không giống nhau, cùng vô địch giả so sánh, khuyết thiếu tiềm lực, bước vào không cảnh giới kia, trưởng thành không gian vô cùng có hạn. Thái Sơn phía trên, Á Đế ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía nhân tộc trên đường lớn một cái phương hướng. Có người sắp bước vào trí cường giả hàng ngũ. Hắn nhẹ nói nói, khi thế cảm ứng phía dưới, biết có một cái cùng cấp số cường giả muốn sinh ra. Hồng hoang bên trong, Đại Thiên Tôn ánh mắt như điện, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Kim Ô xào huyệt, Yêu Nguyệt cao mày, đồng dạng sinh ra cảm ứng, biết nhất tôn yêu tộc trí cường giả muốn sinh ra. Nhưng là, bọn họ cũng biết, cái này yêu tộc trí cường giả, thuộc về nhân loại trận doanh, bọn họ đã biết cái này yêu tộc cường giả thân phận, Hỗn Thiên Đại Thánh, một cái đến từ mười mấy vạn năm trước cường giả, Tử Bằng Phi cùng Tiêu Hàn quan hệ tâm đầu ý hợp. Lại là nhất tôn trí cường giả, đáng tiếc a, không thuộc về chúng ta cái này trận doanh. Yêu Nguyệt lắc đầu nói ra. Chiến Cơ ánh mắt như điện, đứng tại chiến trường sinh bên người, nhìn chằm chằm đại lục nhân tộc phương hướng, nàng mặt không biểu tình. Chí cường giả săn sát, thật chẳng lẽ như là phụ thân nói một dạng, một thế này đường thành tiên bị quán thông, chỉ cần tư chất đầy đủ, liền có thể thành tiên. Đại thế như ca, đã có một ít điểm báo, làm vô địch giả ở thời đại này, cũng chưa chắc có ưu thế. Chiến trường sinh từ tôn nói, con ngươi bên trong thần quang lưu chuyển. Đáng tiếc, sư tôn không nguyện ý chờ đợi vạn cổ năm tháng, vẫn lạc tại thời đại kia, nếu là hắn không kiêu ngạo như vậy, cùng sư tôn thủ đoạn, tuyệt đối có thể sống sót, chờ đợi tiên lộ xuyên qua, trở thành tiên nhân, bất hủ bất diệt. Chiến Cơ một mặt bi thương nói ra. Đối với người khác mà nói, đó là không biết bao nhiêu vạn năm trước, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, chẳng qua là ngủ mở giấc, đợi đến khi tỉnh dậy, người thân bạn bè không hề, chỉ có hai người sống nương tựa lẫn nhau. Liền xem như chiến tộc tám cái tổ tiên, cũng không phải lúc ấy tám cái tùy tùng, mà chính là bọn họ con nối roi bên trong cường đại nhất người, đạt tới trưởng lão cấp cao thủ tầng thứ, bị phong trấn xuống tới, ngày sau trở lấy bọn họ cùng một chỗ thức tỉnh. Về phần chiến tộc bát bộ chính thức tổ tiên, tất cả đều bô y tiếp chiến đế, chinh chiến tiên lộ, cũng vẫn lạc tại tiên lộ bên trong. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn tuyên bố một cái tin tức, hắn hiện tại là trung cực thần điện thiếu điện chủ, cùng cái thân phận này tuyên cáo, nếu là có người lại xâm chiếm nhân tộc, chẳng khác nào trung cực thần điện không chết không thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn kinh. Hồng hoang rung động, nhân tộc kích động. Đều biết Tiêu Hàn trở thành trung cực thần điện thiên kiêu, nhưng lại không biết, hắn lại là thiếu điện chủ, cái thân phận này quá kinh người. Trường không một cái trung cực thế lực, liền xem như đương thế vô địch giả, đều phải ứng phó cẩn thận, không dám chậm trễ chút nào. Tiêu Hàn càng ngày càng khó đối phó. Đông Hoàng tử vẻ mặt nghiêm túc. Không có việc gì, các loại thiếu chủ đánh vỡ ràng buộc, trở thành vô địch giả về sau. Cái gì Tiêu Hàn, tất cả đều hành sát, thiếu chủ muốn tin tưởng mình thực lực cùng thiên phú. Ngươi là Đông Hoàng con nối dõi, trời sinh muốn siêu phàm thoát tục. Ta biết Đông Hoàng tử gật đầu, vẻ mặt thành thật thần sắc. Yêu Nguyệt lộ ra hài lòng thần sắc, hắn nhìn qua đại lục phương hướng, con ngươi bên trong yêu quang lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Chương 1688, Đại ca. Hôn Thiên Đại Thánh nghịch thiên quật khởi, trở thành trí cường giả, đây là cái này cái ngôi sao phía trên thứ 6 tôn trí cường giả. Tinh không bên trong chấn động, tất cả tu luyện giả đều cảm giác được rung động. Đây rốt cuộc là một cái gì bộ dáng ngôi sao? Vờ y ma ra 6 tôn trí cường giả, phải biết cái này cũng có thể chọn chiến vô địch giả tồn tại A Tiên Tinh, đây là một cái có thể xuất hiện tiên địa phương. Có người nói ra Tiên Tinh một số truyền thuyết. Nơi này nghe nói là trung tâm vũ trụ, đoạt thiên địa tạo hóa, là một mảnh tu luyện thánh địa, từ xưa đến nay, cường giả như mây. Có người nói ra một số truyền thuyết. Càng có người vạch, nơi này đi ra rất nhiều vô địch giả, tỉ như chiến đế. Sivu Ma Thần, Hiên Viên Hoàng Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Chí Cao Thiên Đế, Long Tước Tộc Thủy Tổ chờ một chút, càng có đương thời Thần Đế Tiêu Chiến Thiên, tất cả đều là vô địch giả, lại rất nhiều người đều tiếng tăm lừng lẫy. Dạng này linh tú chi địa, một thời đại, xuất hiện 6 cái trí cường giả, hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Nghe nói một thế này đường thành tiên hội xuyên qua, ngay tại Tiên Tinh, khi đó, chỉnh cái ngôi sao tất cả mọi người có thể thành tiên. Lại là một cái bạo tạc tính tin tức, có điều lại không có mấy người tin tưởng. Dù sao, thành tiên gì xa xôi, dù cho là trí cao thiên đế, cũng không có nghe nói trở thành tiên nhân. Đương thời thần đế Tiêu Chiến Thiên, công tham tạo hóa, liền giết tiên mộ bên trong thất tôn vô địch giả, cũng không có thể thành tiên. Tại Tiên Tinh phía trên liền có thể thành tiên, cái này để người ta cảm thấy rất buồn cười. Đương nhiên, cũng có một số người tin tưởng, chạy tới Tiên Tinh. Nơi này nhiều rất nhiều khách đến từ vực ngoại. Bọn họ không dám nháo sự, tương đương bình thản, biết nơi này thâm bất khả trắc, có quá hơn cao thủ, không cẩn thận, có lẽ sẽ đắc tội trí cường giả. Đây chính là có thể chống lại đương thời ma đế người, mặc dù là 5-1, nhưng là cũng tuyệt thế cường đại, bởi vì đã có tuyệt thế cường giả mở miệng, phỏng đoán ma đế chiến lược, thậm chí so đã từng một số vô địch giả đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn nhiều. Đây là nhất tôn có hy vọng hóa thành trí cao vô thượng tồn tại, vừa mới thành đạo, thì siêu việt đồng dạng vô địch giả. Bình thường trí cường giả, ở đâu là đối thủ của hắn? Trên thực tế, yêu nguyệt mấy người tùy tiện 2 tôn trí cường giả liên thủ, có thể nhẹ nhõm đánh bại một cái vô địch giả, ma đế vừa thành đạo, nếu là bình thường lời nói, không có khả năng có sức chiến đấu như thế. Cho nên, chân chính cao thủ, mới làm ra loại này phỏng đoán, lại cực kỳ khẳng định. Tiên Tinh càng thêm phồn thịnh, cường giả vô số, trở thành trong cả trời sao, trừ trung cực chuyển thừa bên ngoài, một cái cực đặc thù tồn tại. Không thần phục đương thế vô địch giả, lại như cũ tồn tại, đây là một mảnh không có bị vô địch giả chinh phục địa phương. Thái thượng bọn họ rời đi, không có bị bất luận kẻ nào biết. Bọn họ tiến về trung cực thần điện, đồng hành có rất nhiều người. Tiêu Hàn chỗ nhận biết thiên kiêu. Trên cơ bản đều đi, còn có một số môn phái khác thiên tài, bị Tiêu Hàn chọn chúng, đưa vào trung cực thần điện bên trong chế tạo. Chờ đến ngày khác trở về, những người này khẳng định đều là Tiên Tinh nhân tộc trụ cột vững vàng. Về phần Tiêu Hàn, thì là lưu tại nơi này, mà những người kia đều là Tinh Mâu mang về. Cái này khiến Tinh Mâu vẻ mặt đau khổ, hắn thích Tiên Tinh trên địa cầu phồn hoa, loại này xã hội, là hắn chưa từng gặp qua, nương tựa theo cao siêu thực lực. Hắn ở chính giữa như cá gặp nước. Ngay lúc này, một giờ truyền đến, ma đế đệ tử tiến vào Tiên Tinh bên trong, nói là đến rèn luyện. Tiêu Hàn cười lạnh, không để bụng, chỉ cần không phải ma đế tự mình đến, thì nhấc lên không cái gì gọn sóng. Bất quá, là Ma Đế đệ tử bái phòng Đông Hoàng tử, lại cùng Đông Hoàng tử ở chung rất tốt, sau cùng hai người như là bạn cũ, xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này khiến rất nhiều người ý thức được không đúng, đồng thời cũng biết đối phương mục đích. Khả năng này tại phân hóa tiên tinh lực lượng, nếu thật sự là như thế lời nói, tiên tinh thì nguy hiểm. Không khỏi nhanh, Đông Hoàng tử đứng ra, hắn hướng mọi người giải thích, chính mình chỉ là rất lợi hại thưởng thức đế nhất, cũng không có khác ý tứ, để mọi người yên tâm. Nhân tâm hơi yên ổn một chút, Đông Hoàng tử đều đi ra nói chuyện, bọn họ tự nhiên yên tâm không ít. Có điều Độc Cô trong lòng rõ ràng bất an, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Đạo hữu làm sao Hôn Thiên Đại Thánh hỏi thăm, bây giờ hắn cũng là trí cường giả, lại thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một bước nhập cảnh giới này, cũng là bên trong người nổi bật. Dù sao, Hôn Thiên Đại bằng huyết mạch chi lực cường đại, lại tích xúc nhiều năm như vậy, bước vào cảnh giới này, cực kỳ mạnh mẽ, kém một chút thì đuổi kịp Độc Cô bọn họ. Xem ra trong bóng tối cái kia vô địch giả, hẳn là Đông Hoàng một mạch người, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Đông Hoàng thái nhất. Độc Cô nói ra, thần sắc có chút ngưng trọng. Là sao nói như vậy Hôn Thiên Đại Thánh có chút ngoài ý muốn? Rất đơn giản, chúng ta nhìn không ra cái kia vô địch giả hành tung, nhưng là cùng Ma Đế thực lực, chưa hẳn nhìn không ra, cho nên đế nhất đến đây, trước tiên bái phỏng là Đông Hoàng một mạch, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Trong bóng tối tập kích ngươi cái kia vô địch giả, hơn phân nửa cũng là Đông Hoàng thái nhất. Độc Cô trong mắt tinh quang lấp lóe. Lời này vừa nói ra, Hôn Thiên Đại Thánh con ngươi đều trợn tròn, hắn phẫn nộ nói ra, lao thất phu kia, ta hiện tại liền đi giết Đông Hoàng tử, đạo hưu giúp ta ngăn trở yêu nguyệt. Hắn thật giận, muốn đi giết người. Trận chiến kia để lại cho hắn quá nhiều phẫn hận, hiện tại nhớ tới, cũng nhịn không được nổi giận đùng đùng, muốn bạo phát. Hiện tại biết xuất thủ người thân phận, như thế nào còn có thể chịu được? Độc Cô lắc đầu, ngăn lại Hôn Thiên Đại Thánh, hắn cười khổ nói, hai người chúng ta liên thủ, chiến không được hai người kia, dù sao bên trong một cái vô địch giả, Đông Hoàng Thái Nhất, năm đó kém một chút thì có chi cao xương hào người, dạng này vô địch giả, cực đáng sợ, thực lực ngập trời. Hôn Thiên Đại Thánh hít một hơi thật sâu, hắn nghĩ một hồi, sau đó trực tiếp tìm Tơ Y một người. Tôn Nguyên. Hắn có chút ngoài ý muốn, không hiểu Hôn Thiên Đại Thánh ý tứ. Cho ta nhất tinh máu. Hôn Thiên Đại Thánh nói ra. Vì cái gì Tôn Nguyên có chút mờ mịt, không biết Hôn Thiên Đại Thánh là có ý gì. Dùng ngươi tinh huyết, triệu hoán đại ca nhà ta, để hắn ba ho thu cho ta. Hôn Thiên Đại Thánh nói thẳng. Mọi người giật mình. Hôn Thiên Đại Thánh ánh mắt quét mắt một vòng mọi người, nói ra, Tây Du ký trên cơ bản đều là nói bậy, nhưng là bên trong có một chút nói không tệ. Thượng cổ bảy đại yêu thánh kết bái, nhưng lại đến từ thời đại khác nhau, chỉ có bốn người là cùng một thời đại, mà đại ca là Tề Thiên Đại Thánh. Mọi người giật mình, thượng cổ bảy đại yêu thánh, lại còn có loại thuyết pháp này. Mà lại, Tề Thiên Đại Thánh không phải lao thất, mà chính là lao đại. Cái này cùng cái kia vốn trong chuyện xưa có chu tờ không giống nhau, ở bên trong là nói Tề Thiên Đại Thánh là nhỏ nhất. Ha ha, Tề Thiên Đại Thánh à, làm sao có thể nhỏ nhất? Hắn là hoàn toàn xứng đáng lão đại, bất quá, hắn năm đó cũng là vội vàng thấy một lần, về sau liền biến mất, nhưng lại cho chúng ta liên hệ hắn phương thức, nếu là hắn trở về, cái gì Đông Hoàng Thái Nhất, giết. Hôn Thiên Đại Thánh trong mắt lệ mang lấp lóe. Chương 1689, Đông Hoàng lại hiện ra. Tôn Nguyên giật mình, không nghĩ tới Hôn Thiên Đại Thánh lại là chính mình tổ tiên kết bái huynh đệ. Cái kia ngươi chính là sư thúc ta, đệ tử Hắc Sát, gặp qua sư thúc. Hắc Sát tiếp cận đến, hướng Hôn Thiên Đại Thánh hành lễ. Hắn cười đùa tí tưởng, hoàn toàn cùng trước kia không giống nhau, đây đều là vô đức công lao. Tại tiên tinh phía trên, Tiêu Hàn sự tình bận quá, Hắc Sát không có thiếu cùng vô đức pha trộn, chậm rãi đều trở nên giống như vô đức. Tránh qua một bên đi, sư thúc gió thu đều muốn đánh, ngươi đi hỏi một chút sư phụ ngươi, năm đó ta thế nhưng là tiếng tăm lừng lây vắt chảy ra nước. Hôn Thiên Đại Thánh nói thẳng, cái này khiến mọi người trợn mắt hốt mồm. Đem theo kiệt nói cái này đương nhiên, hắn vẫn là thứ nhất. Thì liền Hắc Sát cũng nhịn không được im lặng, gặp được dạng này một cái cực phẩm sư thúc, cũng là không có người nào. Tôn Nguyên cuối cùng cho Hôn Thiên Đại Thánh nhất tinh máu, tại mọi người nóng rực trong ánh mắt, Hôn Thiên Đại Thánh mang theo tinh huyết rời đi. Chuẩn bị đại chiến. Độc Cô có chút chiến huyết sôi trào, Tề Thiên Đại Thánh, đây tuyệt đối là một cái nổi tiếng nhân vật. Năm đó không có trở thành vô địch giả, nhưng lại có can đảm chọn chiến vô địch giả, đối phương vẫn là danh xưng Thiên Cung Thiên Đế tồn tại, tuy nhiên không phải trí cao vô thượng vô địch giả, nhưng là cũng kém không nhiều. Kết quả chiến đấu đến sau cùng, Tề Thiên Đại Thánh bị đánh bại, nhưng là cái này cũng không có thể nói rõ hắn thực lực không đủ mạnh, hắn đối chiến là trạng thái đỉnh cao nhất vô địch giả, lại thực lực đối phương gần như sắp muốn xưng trí cao, bại bởi dạng này tồn tại, một cái trí cường giả cũng không mất mặt. Trên thực tế, nếu là đổi lại khác vô địch giả, thực lực hơi phổ thông một điểm, đều không phải là Tề Thiên Đại Thánh đối thủ. Sau một ngày, Hôn Thiên Đại Thánh thì trở về. Sắc mặt hắn có chút tiểu tụy, nhưng lại nói ra, chuẩn bị đại chiến. Mọi người giật mình, chẳng lẽ Tề Thiên Đại Thánh thật bị gọi trở về. Bọn họ biết, một trận đại chiến không thể tránh né, trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất khả năng đều muốn bị tìm ra giết sạch. Nửa ngày sau, một người đến, đó là một người dáng dấp cực thanh niên anh tuấn, kim sắc da đầu rối tung, thân thể cao lớn, tràn ngập lực lượng cảm giác, hắn đứng ở nơi đó, giống như là toàn bộ thiên địa đều dung không được hắn chân thân một dạng. Loại này đáng sợ uy nghiêm, bọn họ chỉ ở vô địch giả trên thân cảm ứng qua. Đại ca, Hôn Thiên Đại Thánh hô lớn, thần sắc kích động. Tổ tiên, Tôn Nguyên quỳ rạp dưới đất. Về phần hắc sát, lúc trước hắn mặc dù nói chuyện thời điểm, nhìn như đối Tề Thiên Đại Thánh không phải rất lợi hại cuối cùng, nhưng là lúc này, lại cực kích động, quỳ gối Tề Thiên Đại Thánh phía trước, một mặt kích động. Sư Tôn, hắn kích động hô. Tiêu Hàn bọn họ có chút ngoài ý muốn, cái gọi là Tề Thiên Đại Thánh, cùng bọn hắn trong tưởng tượng tướng mạo hoàn toàn không giống, không phải cái gì Mỹ Hầu Vương, mà chính là biến hóa thành vì nhân loại bộ dáng, phi thường cao đại anh võ, một đôi mắt là kim sắc, khép mở ở giữa, khiến người ta cảm thấy một cỗ sắc bén tới cực điểm cảm giác. Đứng lên đi, huynh đệ, chúng ta đi, ta giúp ngươi giết người, báo thù cho huynh. Tề Thiên Đại Thánh nói thẳng, bá khí tới cực điểm. Bất luận đối thủ là người nào, hắn đều là như thế này tự tin, tin tưởng mình thực lực. Đối thủ có thể là nhất tôn vô địch giả, Đông Hoàng Thái Nhất. Hôn Thiên Đại Thánh nhắc nhở. Một cái lao người chìm mà thôi, giết. Tề Thiên Đại Thánh vừa cười vừa nói, dị thường nhẹ nhõm. Cái gì gọi là cường thế, Tiêu Hàn bọn họ rốt cục kiến thức đến. Không phải vô địch giả, bọn họ có thể cảm giác được, nhưng là nói muốn giết vô địch giả, lại một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Căn bản cũng không để ý đây cơ hồ để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, giống như cái gọi là vô địch giả, cũng không phải là cái gì vô địch giả, mà chính là cà rốt cải trắng một dạng, nói chặt liền chặt. Đại ca quả nhiên vẫn là trước kia đại ca. Hôn Thiên Đại Thánh vừa cười vừa nói. Ba cái xuất động, giết đến tận kim ô nhất tộc xào huyệt. Trên đời chấn động, ai cũng không biết làm sao đột nhiên thì khai chiến. Kim ô tộc bên trong, tiếng hô giết rung trời. Đông Hoàng tử trước tiên bị đánh giết, trước khi chết, hắn còn có chút ngạc nhiên, không biết vì cái gì lại đột nhiên bị đánh tới cửa. Yêu Nguyệt nộ hống, máu me khắp người, đại chiến ba đại cường giả. Độc Cô, ngươi là có ý gì? Hắn giận dữ hét. Ngay lúc này, một cái hắc thiết côn trực tiếp ép xuống, đem Yêu Nguyệt ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, hắn máu me khắp người, kém một chút vẫn lạc. Để cái kia lão người chìm cút ra đây cho ta, thương tổn huynh đệ của ta, muốn chết. Tề Thiên Đại Thánh nộ hống, hắc thiết côn vỡ nát thiên địa, đánh nát một phiến hư không. Một bóng người theo bên trong lao ra đến, chí cao chí đại, vô địch giả khí tức phóng xuất ra, để tinh không đều chấn động, đều muốn vỡ nát. Nhật Nguyệt tinh thần lu mờ, chỉ có cái kia một bóng người, người mặc kim sắc hoàng bào, vô cùng uy nghiêm, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, mang theo kinh thiên động địa sát ý xuất hiện. Đông Hoàng bệ hạ, anh chiêu chúng nó hô to, thần sắc kích động. Đông Hoàng lại hiện ra, ngoài dự liệu của bọn họ, cái này để bọn hắn kích động tới cực điểm. Lúc trước đánh lén ta người quả nhiên là ngươi. Hôn Thiên Đại Thánh con ngươi đều trợn tròn, sát ý ngập trời. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh, hắn thi triển thần thông, Đông Hoàng tử lại hiện ra, huyết nhục tái tạo, vờ ơ y ma phục sinh. Phụ thân. Khi thấy Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, Đông Hoàng tử kích động hô to. Cũng chỉ có vô địch giả mới có loại thần thông này. Đem chết đi người lại phục sinh. Không tệ, đáng tiếc thực lực ngươi xác thực rất cường đại, vờ ơ y ma chạy đi, như thế để cho ta thật bất ngờ. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thán nói ra. Ngươi cũng không nghĩ tới, huynh đệ của ta trở thành trí cường giả, còn có thể đến chinh chiến ngươi đi. Tề Thiên Đại Thánh cười to, hắn toàn thân kim chói, giống như nhất tôn cái thế chiến thần, đáng sợ tới cực điểm. Ta cũng không nghĩ tới, Tề Thiên Đại Thánh còn ở nhân gian. Hắn nhìn chằm chằm Tề Thiên Đại Thánh, nhận ra thân phận của hắn. Tề Thiên Đại Thánh cười to, hắn trưởng côn chỉ Đông Hoàng Thái Nhất, nói ra, đã thừa nhận ngươi làm, nợ máu trả bằng máu. Hắn muốn giết một cái vô địch giả, như là người khác, có lẽ làm không được, nhưng là Tề Thiên Đại Thánh nói ra lời nói, lại làm cho người tin tưởng không nghi ngờ. Yêu Nguyệt xông lại, cùng Đông Hoàng đứng sóng vai, muốn cùng Đông Hoàng sóng vai mà chiến, hảo huynh đệ, chiếu cố thật tốt hải tử của ta, lần chiến đấu này, ngươi không dùng tham dự vào. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, thế nhưng là Yêu Nguyệt mở miệng, còn muốn nói điều gì, lại bị Đông Hoàng ngăn lại. Không cần phải nói, ta việc của mình, tự mình giải quyết, sống dài như vậy năm tháng, ta cũng mệt mỏi, nếu là có thể tại một trận chiến này giải thoát, cũng là một chuyện vui. Hắn rất bình tĩnh, nói ra như thế tới nói. Cái này khiến Đông Hoàng tử bọn họ biến sắc, càng muốn hơn xông lại. Đặc biệt là Đông Hoàng tử, biết mình phụ thân chưa chết, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình phụ thân chết đi. Ba vị đạo hữu, các ngươi hẳn là sẽ không lại hướng ta con nối roi ra tay đi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm mấy người hỏi. Yên tâm, con của ngươi, lưu cho thiếu chủ nhà ta đi chiến, ta sẽ không xuất thủ. Độc Cô cười nhạt một tiếng. Ta chỉ giết ngươi. Hôn Thiên Đại Thánh nói ra, trong mắt sát ý ngập trời. Tề Thiên Đại Thánh không nói gì, hắn là căn bản cũng không có nghĩ tới giết Đông Hoàng tử cùng Yêu Nguyệt bọn họ, chỉ cần Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện là được rồi. Chương 1690, giết không được. Các ngươi người nào cũng đừng xuất thủ. Đông Hoàng Thái Nhất hạ lệnh, cái này khiến Yêu Nguyệt bọn họ sốt ruột, tất cả đều phải quỳ xuống tới khiêu chiến. Đây là mệnh lệnh, người nào chống lại ta mệnh lệnh, ngày sau cũng không tiếp tục là ta Đông Hoàng Thái Nhất bộ hạ. Đông Hoàng Thái Nhất nói thẳng. Lời này vừa nói ra, Yêu Nguyệt bọn họ toàn thân chấn động, quỳ ở nơi đó, cái gì cũng không nói. Tề Thiên Đại Thánh trở về, Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân, phải quyết ra một cái sinh tử. Cái này kinh động tiên tinh, rất nhiều cường giả cũng nhịn không được run rẩy, lại là một trận thần chiến muốn phát sinh, đều là trong truyền thuyết nhân vật, hơn phân nửa so cùng ma đế trận chiến kia đều muốn rung động. Bọn họ xông vào tinh không bên trong, không người nào dám từng đi theo đi. Mọi người thi triển thần thông, quan sát trận này lại chiến, lại cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là, vũ trụ tinh không bị đánh đến bạo, bốn bóng người tung bay. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể nghe được một tiếng to lớn rên rỉ, màu đen cây gậy, tại trong vũ trụ phóng đại, chống đỡ khai thiên địa, đánh vào kim ô trên thân. Kim ô vỡ nát, một trận chiến này kết thúc. Tề Thiên Đại Thánh bọn họ trở về, trên thân đều có máu, nhưng lại để Đông Hoàng một mạch tuyệt vọng. Một trận chiến này Đông Hoàng Thái Nhất thua, bị Tề Thiên Đại Thánh bọn họ đánh giết. Ma đế xuất hiện, ơ thơ y điếm na y, lại muốn giết vào tiên tinh bên trong. Yêu Nguyệt trực tiếp mang theo Đông Hoàng một bộ ẩn nút không ra, hiển nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất bị giết, bọn họ không có khả năng ra lại chiến. Bất quá, một đầu bạo viên theo tiên tinh chi đứng lên, trong tay cầm một cái hắc thiết côn, trực tiếp ném ra đi. Ma đế vẻ mặt nghiêm túc, đối cứng một kích này. Thân thể của hắn rung mạnh, hướng về sau rút lui. Chỉ là ma đế, ngươi tính là gì? Năm đó tên hôn đảng kia cũng bất quá so ta mạnh hạng nhất, ngươi vừa thành đạo, liền muốn khiêu chiến ta sao? Tề Thiên Đại Thánh hét lớn, thanh âm chấn động vũ trụ tinh không. Nó hóa thành bạo viên xuất hiện tại trong vũ trụ, đỉnh đầu tinh hà, chân đạp cửu u, pháp tác chi lực cuốn quanh, thần lực cuốn cuộn, bộ lông màu vàng nóng dâng trào kinh người thần lực, hướng ma đế phát động cung kính. Quá cường thế. Cái này khiến trí cường giả đều ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a rõ ràng không phải vô địch giả, nhưng là đối mặt vô địch giả, lại cường thế chủ động công kích. Tu luyện giới có truyền thuyết, tại một số thời đại, thỉnh thoảng sẽ có nghịch thiên tới cực điểm trí cường giả có thể chọn chiến vô địch giả, chiến bình thậm chí đánh bại lúc ấy vô địch giả. Nhưng là những chỉ đó là truyền thuyết, lại niên đa y xa xưa, không thể kiểm tra xem xét. Nhưng ở bây giờ, lại tránh thức xảy ra chuyện như vậy. Tề Thiên Đại Thánh cường thế xuất thủ, kịch chiến ma đế, đem hắn đánh ngã lui. Bọn họ huyết chiến đến vũ trụ biên hoang, ma đế vờ ơ y ma rơi vào hạ phòng, đương thế vô địch giả lại muốn bại, cái này để người ta rung động. Mọi người càng có thể cảm nhận được Tề Thiên Đại Thánh cường thế, loại thực lực đó quá kinh người, có thể nói vang dội cổ kim. Ma đế thần sắc âm trầm, hắn tung hoành thiên địa, thành tựu vô địch giả đều không có lọt vào bại một lần, nhưng là bây giờ lại muốn bị đánh bại. Hắn đưa tay ở giữa, vũ trụ tinh hà sụp đổ, tại vũ trụ biên hoang, hai đại cường giả kịch chiến đến điên cuồng cấp độ. Bất quá, tùy ý ma đế nỗ lực, cũng xông không ra Tề Thiên Đại Thánh áp chế. Chiến đấu đến gay cấn, Tề Thiên Đại Thánh sắp thắng được. Ngay lúc này, Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên dừng tay, hắn cười lạnh nói, vô địch giả cũng không phải là không thể địch, một trận chiến này xem như ngang tay, ta hy vọng ngươi về sau không nên đánh tiên tinh chủ ý, ngươi còn chưa đủ tư cách. Rõ ràng muốn chiến thắng, nhưng là Tề Thiên Đại Thánh lại dừng tay, nói bọn họ chiến bình. Bất quá, chỉ có những trí cường giả đó mới có thể phát giác được một số manh mối, nhưng là bọn họ không dám khẳng định, trừ có mấy người, loại tầng thứ này cường giả thủ đoạn, bọn họ không cách nào ước đoán. Trí cường giả có mạnh có yếu, cũng không phải là tất cả mọi người giống như là yêu nguyệt bọn họ nắm giữ nghịch thiên chiến lực. Trên lý luận nói trí cường giả đều có cùng vô địch giả nhất chiến thực lực, nhưng là cũng chia người, chỉ có tránh thức trí cường giả bên trong người nổi bật, mới có loại thực lực đó. Có chút trí cường giả, thực lực không đạt được cấp bậc kia, ngăn không được vô địch giả một chiêu. Ma đế sắc mặt tâm trầm, hắn tự nhiên minh bạch, chính mình bại, không phải là đối thủ, Tề Thiên Đại Thánh làm như vậy. Không chỉ có sẽ không để cho hắn cảm giác được có cái gì tốt cao hứng, ngược lại cảm thấy sỉ nhục, dù sao hắn là đương thế vô địch giả, bên trong thiên địa tuyệt đối nhân vật chính, tại hắn thời đại, hắn là bất bại, đánh đâu thắng đó. Nhưng là, bây giờ hắn bại, còn muốn bị xem như kẻ đáng thương, Tề Thiên Đại Thánh lời nói, hắn đáng thương tôn trọng, để hắn cảm thấy mình càng thêm buồn cười. Ma đế rời đi, trở lại chính mình hành cung. Hắn ngồi cao tại băng lãnh vương tọa phía trên. Nhìn xuống vạn vật thương sinh, nhưng là lại có một loại đè nén không được lửa giận, băng lãnh khí tức, để chung quanh ngôi sao đều đông lạnh tuyệt. Tề Thiên Đại Thánh trở về, trở lại Long Cung bên trong, tìm Tơ Ý Hôn Thiên Đại Thánh. Đại ca, vừa rồi là sao không cho ta xuất thủ, nếu không lời nói, cái gì ma đế, chúng ta cũng có thể giết hắn. Hôn Thiên Đại Thánh hô lớn, một mặt bất mãn. Giết không được, tương lai có rất nhiều chuyện, cần hắn đi làm. Vô địch giả ủng có vô địch giả trách nhiệm, không giống như là Đông Hoàng Thái Nhất một dạng, muốn giết cứ giết, trừ phi ngươi nguyện ý thay hắn làm hắn phải làm sự tình. Tề Thiên Đại Thánh lắc đầu nói ra. Mọi người nghe mơ hồ, không biết hắn lời nói là có ý gì. Độc Cô Như có điều suy nghĩ, hắn tựa như là minh bạch. Không hiểu, xem như, đại ca ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Hôn Thiên Đại Thánh cười lớn nói. Đem không thích động nào nói như thế lẽ thẳng khí hùng, tam đệ ngươi là ta gặp qua đệ nhất nhân. Tề Thiên Đại Thánh cảm thán nói. Hôn Thiên Đại Thánh có chút xấu hổ, mọi người lại nhịn không được cười. Tề Thiên Đại Thánh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Jessica nhảy ra, một mặt kích động nói ra. Gọi ta tôn tiền bối đi, ta cho mình lên một cái tên, gọi là tôn hành giả, ta muốn hành tẩu bên trong thiên địa, sau cùng thành làm một cái giấc giả. Cho nên cho mình lên một cái tôn hành giả tên. Tề Thiên Đại Thánh nói như thế. Lời này vừa nói ra, mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, thì liền Hôn Thiên Đại Thánh cũng nhịn không được hỏi, đại ca, ngươi chẳng lẽ nhìn qua Tây Du Ký đó là cái gì tôn hành giả kinh ngạc? Hôn Thiên Đại Thánh đại khái giải thích một chút, cái này khiến tôn hành giả có chút giật mình, lão tôn gần nhất xác thực bái một cái sư phụ, hoài nghi là Phật Tông A-di-đà Phật chuyển thế. Bị ta mang cho Phật Tông hiện tại Tông Chủ. Mọi người giật mình, đây cũng quá trùng hợp đi. Ngô Thừa Ân, ha ha, có thể có loại thần thông này, trừ Lục Nhĩ Mi Hầu bên ngoài, không có gì có khác người. Tề Thiên Đại Thánh cười lạnh, đó là hắn lao đối đầu. Đồng dạng thuộc giữa thiên địa cường đại nhất Linh Hầu, giữa bọn hắn từng có qua va chạm, qua Lục Nhĩ Mi Hầu an bạo thua thiệt, Tề Thiên Đại Thánh cũng không chịu nổi. Ta từng tại chiến đế con nối roi trên yến hội, nhìn thấy hai cái Lục Nhĩ Mi Hầu. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, mở miệng nói ra. Cái kia liền không có sai, như thế bố trí ta, cũng chỉ có cái chủng tộc này. Ừ, không nên bị ta gặp được bọn họ, nếu không lời nói, ta để bọn hắn hối hận dạng này bố trí ta lao tôn. Tề Thiên Đại Thánh hừ lạnh. Chương 1691, Diệp Dương cầu cứu. Cùng bọn họ tính kế, hơn phân nửa sẽ không gặp phải đại ca. Hôn Thiên Đại Thánh cười to. Hành giả cười nhạt một tiếng, cũng không để bụng, cùng tâm hắn tính, đối với loại này cái gọi là danh tiếng, thực là không thèm để ý, nếu không lời nói, muốn tìm được Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng không phải một việc khó. Ta giết Đông Hoàng, có thể muốn mặt đối không ít chỉ trích, có điều cái này không sao cả, các ngươi phải nhớ kỹ một việc, cái kia thiên tử, giết không được, có thể va chạm, nhưng là không nên giết hắn. Thế Thiên Đại Thánh nhắc nhở. Hôn Thiên Đại Thánh thần sắc cứng đờ, thần sắc hắn có chút nặng nề nói ra, đại ca, ta cho ngươi thêm phiền phức. Hai huynh đệ, đừng bảo là loại lời này, cái kia Đông Hoàng dám thua huynh đệ của ta, hắn đáng chết. Thế Thiên Đại Thánh nạo nghễ nói ra. Hắn nhất là cương liệt, căn bản cũng không cảm thấy cái này có cái gì, huynh đệ ở giữa, đây là phải làm. Về phần những thứ kia phiền phức, ta còn không có để ở trong mắt, ta sống lâu như vậy năm tháng, cũng không phải chỉ có một người. Thế Thiên Đại Thánh cười nói, một mặt kiệt ngao bất thuần. Trong lòng mọi người nhất động, ý thức được một ít gì đó, bọn họ triệt để yên tâm. Hôn Thiên Đại Thánh cũng giống như vậy, đại ca của mình có can đảm nói như thế tới nói, thì khẳng định có đầy đủ nắm chắc. Tốt, ta cũng nên rời đi. Thế Thiên Đại Thánh cười nói. Hôn Thiên Đại Thánh nhịn không được nói ra, đại ca, vì sao muốn đi hốt hoảng như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì hay sao? Quả thật có chút sự tình, cho nên thi xe không thế tại tiên tinh phía trên lưu lại, nhớ kỹ, trí cường giả cảnh giới, ủng có vô hạn khả năng, cũng không phải là nói một nhất định phải trở thành cái gì vô địch giả, mới có thể có thực lực đáng sợ, nếu là ở trí cường giả trong hàng ngũ đi đủ xa, vô địch giả cũng không tính là gì. Thế Thiên Đại Thánh nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người. Hiển nhiên, câu nói này cũng không phải là chỉ nói cho Hôn Thiên Đại Thánh nghe, cũng là nói cho mọi người nghe. Bởi vì, vô địch giả đã xuất hiện, bọn họ đều không thể phá vỡ mà vào cảnh giới kia, tương đương với đoạn con đường phía trước. Trở thành trí cường giả, chung quy là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng là Tề Thiên Đại Thánh một câu, để bọn hắn minh bạch, trí cường giả có lẽ không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đại Thánh trở về, sau đó lại rời đi, như là sao chổi, xét qua tiên tinh, sau đó biến mất, trong chốc lát huy hoàng, lại làm cho người vĩnh viễn ghi khắc. Chém giết Đông Hoàng Thái Nhất, chiến bình ma đế, vô luận này một việc, đều đủ để chấn động tinh hà, tại tu luyện giới cổ sử bên trong lưu lại vạn năm mỹ danh. Về phần Tiêu Hàn, sinh hoạt hướng tới bình tĩnh, hắn tại Đại Thánh Tôn trung kỳ cảnh giới, không có vội vã đột phá, mà chính là từ đầu đem chính mình cảnh giới trải vớt một bên, để cho mình tu luyện trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đế Nhất còn tại tiên tinh phía trên, nhưng là không có cái gì khí thế, giống như là một cái bình thường tu luyện giả. Ma Đế truyền âm, đem cùng Tề Thiên Đại Thánh chiến quả nói cho hắn biết, đồng thời lại cố ý giải một số bí mật, lúc này mới đạt được một cái kết luận, tiên tinh không thể động, rất lợi hại đáng sợ, trừ phi hắn trở thành trí cao vô thượng, có lẽ có năng lực như vậy, nhưng là hiện tại không được một cái Tề Thiên Đại Thánh, hắn liền đã ngăn không được. Mà Ma Đế phỏng đoán, một số đánh cờ người, tại tiên tinh phía trên lưu lại thủ đoạn, so Tề Thiên Đại Thánh mạnh hơn quá nhiều. Chí ít cũng có thể danh xưng trí cao cũng hoặc là được xưng vô thượng cường giả, mới có thể tại tiên tinh phía trên bố cục, cuối cùng thu hoạch thời điểm, tất nhiên là thạch phá thiên kinh. Có tầng này nhận biết, Ma Đế triệt để trầm xuống khí tới. Vô địch giả là chúa tể, nhưng là tinh không quần quận, có quá nhiều không ổn định nhân tố, trừ tránh thức trí cao vô thượng, vô địch giả cũng phải có chỗ cố kỵ. Hắn mới vừa vặn trở thành vô địch giả, tạm thời còn chưa đủ mạnh mẽ. Thời đại này không có có thể đối đầu người khác, nhưng là khác thời đại, lại có mạnh như vậy người. Đế nhất định ngày hẹn Tiêu Hàn, bởi vì lo lắng Tiêu Hàn hướng hắn xuất thủ. Ta đối tiên tinh không có ác ý gì, còn xin yên tâm. Đế nhất nghiêm túc nói, hướng Tiêu Hàn giải thích, nhưng trong lòng có chút bất an. Hắn sợ Tiêu Hàn hướng hắn động thủ, trực tiếp chém giết hắn. Nhưng là đế nhất lại có không thể không lưu tại tiên tinh lý do, cho nên mới nghĩ đến cái này biện pháp, tìm tơ ý Tiêu Hàn, cùng hắn giải thích. Ta không quan tâm những chuyện đó, ngươi chỉ cần không thương tổn đến tiên tinh nhân tộc, ta không cần thiết tìm ngươi phiền phức. Tiêu Hàn khoát tay, có chu tờ không kiên nhẫn. Hắn cảm thấy không cần thiết đang nói rằng đi, đế nhất lo lắng, hoàn toàn không cần thiết. Đế nhất ngạc nhiên, nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, có chu tờ không biết làm sao. Hắn vốn là cảm thấy, Tiêu Hàn khẳng định sẽ đưa ra một vài điều kiện cái gì, nào biết được hắn như vậy chẳng thèm ngó tới. Theo Tiêu Hàn lời nói bên trong, hắn cũng biết, chỉ cần mình không làm ra thương tổn nhân tộc sự tình, đối phương liền sẽ không hướng tự mình ra tay. Hắn buông lỏng một hơi, như là như thế này, vậy liền không còn gì tốt hơn. Cùng đế nhất nói xong lời nói, gọi tới một cú điện thoại. Sư phụ, cứu mạng. Một thanh âm truyền đến, đó là Diệp Dương thanh âm, một câu nói xong, liền không có âm thanh. Tiêu Hàn trực tiếp đứng lên, hắn tìm Tơ Ý Vô Tướng, để hắn thôi toán Diệp Dương tung tích. Hồng hoang bên trong, gặp nguy hiểm, đi theo ta. Vô Tướng Thần Tăng mở miệng, không chút do dự, lôi kéo Tiêu Hàn liền đi. Bọn họ trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng hoang bên trong, cùng Vô Tướng Thần Tăng thủ đoạn, tìm Tơ Ý Diệp Dương cũng không phải là một việc khó. Rất nhanh, bọn họ liền tìm Tơ Ý Diệp Dương. Một đám cường giả truy sát Diệp Dương, tất cả đều rất cường đại. Mặc dù Diệp Dương thực lực bây giờ đã phá vỡ mà vào Thánh Tôn Vương Đình Phong, cơ hồ muốn bước vào Đại Thánh Tôn cảnh giới, nhưng là cũng nhịn không được, bị giết máu me khắp người. Lại, đối phương có cao thủ làm chứng, chưa từng xuất thủ, lãnh khốc nhìn chằm chằm Diệp Dương, giống như là miêu hí lao thử. Thiên tử một mạch người. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi. Diệp Dương hiện lên một cường giả truy kích, kết quả bị một cái Đại Thánh Tôn Đỉnh Phong cường giả ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Khóe miệng của hắn đều là bầm máu, toàn thân tất cả đều là vết thương. Không phải hắn không mạnh, mà là đối phương quá mạnh, mà lại cực không coi trọng. Một đám người đuổi giết hắn, có tuyệt đỉnh cường giả tọa chấn, hắn chỉ có thể đảo vòng cùng chống cự. Một khi xuất thủ, đối phương cao thủ sẽ ra tay đánh bay hắn. Trên thực tế, những người này có thể giết hắn, nhưng là một mực không có xuất thủ mà thôi. Bọn họ muốn làm, là ngược sát hắn, cũng không phải là lập tức đánh giết hắn. Nếu không liền xem như hắn phá vỡ mà vào Đại Thánh Tôn cảnh giới, cũng chết không biết bao nhiêu lần. Diệp Dương không có khuất phục, hắn phát ra nộ hống, ngang dọc trúng kích, dù có chết, cũng muốn từ đối phương trên thân người nhổ một lớp ra. Mà lại hắn tin tưởng, thời khắc mấu chốt chính mình sư tôn hội chạy tới, xuất thủ giải cứu hắn, cho nên hắn tuyệt đối không thể chết. Hắn thần lực ngập trời, như nhất tôn nhuốm máu thần linh, không cam lòng chống lại. Cái gì quân y gì đệ tử? Không gì hơn cái này, phế vật một cái. Có người hí ngược nói ra, một mặt cười lạnh. Đó là một thanh niên cường giả, tại Đại Thánh Tôn Đỉnh Phong, chiến lược chính là nhưng đã bước vào chuẩn vô địch giả hàng ngũ, tại phía xa Diệp Dương phía trên. Ta như thời gian tu luyện có ngươi một phần mười, giết ngươi như cắt cỏ giới. Diệp Dương nết miệng cười một tiếng, miệng đầy máu tươi, nhưng là nói ra lời nói lại làm cho không người nào có thể phản bác. Chương 1692, một cái đều không cần đi. Thanh niên thần sắc đọc lại, hắn hơn 300 tuổi, trở thành Đại Thánh Tôn cường giả, lại chiến lực cường đại kinh người, đã coi như là rất mạnh mẽ mới. Nhưng là cùng Diệp Dương còn có trên địa cầu một đám thiên kiêu so sánh, thì có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Diệp Dương có điều hơn 20 tuổi, cũng đã bước vào Thánh Tôn Vương Đình Phong, cái này khiến hắn cũng không thể không nói một tiếng biến thái, đối mặt Diệp Dương lời nói, không lời nào để nói. Cùng sư tôn ta so sánh, ngươi càng là liền một cái cặn bã cũng không tính. Sư tôn ta hơn 30 tuổi, bây giờ có thể giết đỉnh phong chuẩn vô địch giả, chỉ bằng ngươi dạng này phế vật cũng dám nói ta là phế vật, cái kia như ngươi loại này tránh thức phế vật, đây tính toán là cái gì? Diệp Dương cười lạnh, nói ra lời nói làm cho đối phương muốn bạo tẩu. Bị dạng này trước mặt mọi người đánh mặt, hắn có chu tờ không thể chịu đựng được, mà lại liền xem như thanh niên cũng không thể không thừa nhận. Diệp Dương nói là lời nói thật. Nghiên kỷ của hắn, tại hồng hoang vạn tộc bên trong cũng không tính cái gì, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi, nhưng là cùng Tiêu Hàn bọn họ so sánh, căn bản là nói không nên lời, kém mấy trăm năm. Diệp Dương cười to, trong tiếng cười tràn ngập trâm trọng. Tiêu Hàn đứng ở một bên, không có lập tức xuất thủ, hắn cũng cười, đây mới là hắn phong cách. Có sư tất có đồ, câu nói này nói không có chút nào sai. Người muốn chết. Thanh niên giận, sát ý ngập trời, vọt thẳng đi qua muốn chém giết Diệp Dương. Diệp Dương cười to, hắn toàn thân kim quang sáng chói, tại thời khắc này, mạnh đến đi nhờ cao nhất trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến kỹ. Tại thời khắc này bạo phát, hắn đánh ra siêu việt chính mình thực lực nhất kích. Phúc! Người thanh niên kia bị đánh bạo, trực tiếp chém giết, mà Diệp Dương cũng hoành bay ra ngoài, máu me khắp người, hắn rơi xuống tại một ngọn núi phía trên, đỉnh núi kia trong nháy mắt vỡ nát. Ha ha! Diệp Dương cười to. Hắn rất lợi hại cương liệt, giết đến một bước này, không có bất kỳ cái gì khí lực, nhưng là vẫn còn đang cười to, không có chút nào đáng sợ. Đối phương một mọi người sắc mặt tái nhợt, một đám cường giả truy sát một cái hậu bối, lại bị đối phương phản sát một cái thiên kiêu, cái này để bọn hắn không thể chịu đựng, cảm nhận được một loại khó nói lên lời nhục nhã. Giết hắn! Đối phương tuyệt đỉnh cao thủ mở miệng, để người bên cạnh xuất thủ. Một cái Đại Thánh Tôn buông xuống, trực tiếp hướng Diệp Dương hạ sát thủ. Ngay lúc này, một vệt kim quang bạo phát, rơi tại cái kia đại thánh tôn trên thân. Đại thánh tôn kêu thảm, hoành bay ra ngoài, sau đó nổ tung. Tiêu Hàn hạ xuống, ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm những người kia, lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn giết ta đệ tử, có thể làm tốt chịu chết chuẩn bị quân ý để Tiêu Hàn. Đối phương không ít người biến sắc, lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Tiêu Hàn là giết ra đến uy danh, công nhận là thiên hạ hôm nay khó dây vào nhất cao thủ. Cái kia tuyệt đỉnh cao thủ đứng ra, đây là một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại. Hắn trầm giọng nói, quân ý để, ngươi đệ tử làm việc quá phận, lại muốn cưỡng ép mê hoặc ta nhóm thiên cung nữ đệ tử, như thế tiểu nhân bị ổi, đang chém. Ha ha, lý do này quá kém, ta không tiếp thụ. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn đi đến Diệp Dương trước người, đem hắn nâng đỡ, vận chuyển huyền công, chữa thương cho hắn. Sư tôn, ta cho ngươi mất mặt. Diệp Dương một mặt xấu hổ. Ngươi không có cho sư tôn mất mặt, là có người không biết xấu hổ, nói xấu ngươi còn lấy lớn hiếp nhỏ, nhìn vi sư báo thù cho ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Diệp Dương gật đầu, đứng ở một bên. Hôm nay các ngươi một cái đều không cần đi. Tiêu Hàn mở miệng, muốn giết tất cả mọi người. Tiêu Hàn, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, muốn giết chúng ta ngươi có thực lực kia sao? Cái kia chuẩn vô địch giả đỉnh phong cười lạnh, hắn thực lực cường đại, trừ phi 12 yêu tôn cấp độ kia lưu giữ đang xuất thủ, nếu không mặt đối với bất kỳ người nào đều không sợ. Tiêu Hàn có thể giết chuẩn vô địch giả đỉnh phong, hắn lại không cảm thấy Tiêu Hàn có thể giết chính mình. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn đằng không mà lên, phóng tới đối phương. Hết thể mười mấy cường giả, chí ít đều tại đại thánh tôn tầng thứ. Tiêu Hàn chỉ dùng nhất quyền, vô thượng thần quyền bạo phát, đem bọn hắn tất cả đều bao phủ ở chính giữa. Những đại thánh tôn đó hoảng sợ, cực lực chống lại, nhưng là bọn họ chỗ nào có thể ngăn trở, tất cả đều tại một quyền này bên trong nổ nát vụn. Cái kia chuẩn vô địch giả đỉnh phong, cũng bị đánh ngã lui, thân thể của hắn rung mạnh, khoe miệng đổ máu, có chu tờ khó có thể tin. Nhất quyền phía dưới, bọn họ một phương chỉ còn lại có một mình hắn. Cái này khiến cái kia chuẩn vô địch giả đỉnh phong hoảng sợ, lập tức minh bạch Tiêu Hàn đáng sợ. Hắn xoay người, muốn chạy khỏi nơi này. Tiêu Hàn thi triển đoạt thiên thủ, cắt đứt hư không, ngăn trở đối phương. Bọn họ kịch chiến, kịch liệt chém giết. Cái kia đỉnh phong chuẩn vô địch giả liều mạng, hắn thật rất cường đại, khí thôn thiên hạ, kịch liệt chống lại Tiêu Hàn công kích, hai người tỉ thí với trăm lần. Tiêu Hàn đều hơi kinh ngạc, đối phương rất cường đại, chí ít so với hắn đoán chừng mạnh hơn. Vốn còn muốn tại trong thời gian ngắn giải quyết đối phương, hiện tại xem ra, thật đúng là phải hao phí một số thủ đoạn. Tiêu Hàn hóa thành một vòng mặt trời gay gắt oanh kích mà xuống, đem cái kia đỉnh phong chuẩn vô địch giả ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Thiên đế quyền. Giống to một tiếng, cái kia đỉnh phong chuẩn vô địch giả huy động chiến quyền, chí cao vô thượng khí tức truyền đến, tuy nhiên chỉ có một điểm, nhưng là y lý nguyên rất lợi hại đáng sợ. Đó là vô địch giả tuyệt chiêu, chí cao thiên đế quyền pháp, có thể quét ngang thế gian vạn vật. Mặc dù nhưng cái này đỉnh phong chuẩn vô địch giả chỉ có thể thi triển đi ra một điểm uy lực, cũng cực đáng sợ. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn bóp phát ấn, vô thượng thần quyền thi triển đi ra, đối cứng thiên đế quyền. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui, hắn lại bị rung chuyển. Bất quá đối phương cũng không chịu nổi, cánh tay kia đang run rẩy, đầu ngón tay có máu tươi chảy xuống. Hảo lợi hại thiên đế quyền. Tiêu Hàn từ đáy lòng tán thán nói, hắn quyền đầu cũng có một chút cảm giác đau đớn cảm giác, cái này đối với hắn mà nói, cái này đã đầy đủ kinh người. Hắn tu luyện bất diệt kim thân, đã đạt tới tầng thứ 6 trung kỳ, thân thể vô song, mạnh tới cực điểm, tăng thêm thần lực gia trì, tại lúc chiến đấu, không gì không phá, loại này va chạm, có thể làm cho hắn cảm giác được đau đớn, đủ để chứng minh thiên đế quyền đáng sợ. Đổi lại người khác, cũng sớm đã để hắn nhất quyền đánh nát cánh tay. Căn bản liền sẽ không đối với hắn tạo thành một điểm cảm giác. Đối phương sắc mặt đỏ lên, quả thực nổi giận tới cực điểm, hắn thi triển thiên đế quyền, lại không có để Tiêu Hàn thụ thương, ngược lại chính hắn đầu ngón tay tại máu, hiện tại Tiêu Hàn đang tán thưởng hắn, với hắn mà nói, so trực tiếp châm chọc hắn còn muốn cho hắn tức giận. Lại đến, Tiêu Hàn mới mặc kệ hắn là tâm tình gì, trực tiếp vung vô địch chiến quyền, tiếp tục giết đi qua. Đối phương không có cách nào, hiện tại chỉ có thiên đế quyền có thể chống lại Tiêu Hàn, chỉ có thể không ngừng cùng Tiêu Hàn đối cứng. Liên tiếp 3 lần va chạm, cái kia đỉnh phong chuẩn vô địch giả, cánh tay nổ nát vụn. Tiêu Hàn trong mắt giết sạch lóe lên, hắn huy động một loại khác quyền pháp, cái này khiến cái kia đỉnh phong chuẩn vô địch giả trừng to mắt, cái này lại là thiên đế quyền. Tiêu Hàn tại cùng hắn quyết đấu thời điểm lục lọi ra đến một điểm môn đạo, đánh ra tới. Phúc! Cái kia đỉnh phong chuẩn vô địch giả chống lại không ngăn được, trực tiếp bị đánh bạo, nguyên thần đều bị đánh giết. Chết! Một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả bị đánh giết, Thái Sơn phía trên, một cường giả đứng lên, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn mang theo sát ý ngút trời lao ra, vung xuống ở chỗ này. Chương 1693, Giàng Co Thiên Tử. Tiêu Hàn mang theo Diệp Dương trước tiên thì lướt ngang ra ngoài, một cái cự đại thủ chảo phá hư không, đem nơi này giam cầm trong tay, sau đó tất cả đều tại đầu ngón tay hắn vỡ nát. Tiêu Hàn con ngươi như điện, nhìn chằm chằm hư không bên trong. Một người trung niên nam tử đi tới, hắn mắt thần như điện, dung mạo phong cách cổ xưa, người mặc màu hoàng kim chiến giáp, như là cái thế thần sắp giáng lâm tại trần thế bên trong, thần uy như hải. Kinh thiên động địa sát ý bạo phát, hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng Tiêu Hàn huy động chiến kiếm. Đây là một cái sát phạt quyết đoán tồn tại, căn bản liền không nói cái gì, muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn chém giết Tiêu Hàn. Hừ! Tiêu Hàn hừ lạnh, đem Diệp Dương đưa cho một bên vô tướng thần tăng, sau đó chủ động xông đi lên. Đây là một trưởng lao cấp cao thủ, rất cường đại, chiến lược ngập trời. Nhưng là Tiêu Hàn lại không sợ, muốn cùng đối phương chém giết. Hắn mặc dù không có đột phá, nhưng là thực lực nhưng lại có rất tiến nhanh bước, có lẽ còn không phải trưởng lao cấp đối thủ, nhưng lại có thể nhất chiến. Tiêu Hàn muốn cùng cấp số này cường giả đối chiến, ma luyện chính mình. Vô tướng thần tăng hiểu rõ Tiêu Hàn suy nghĩ, hắn không có tiến lên, mà chính là bảo vệ Diệp Dương. Diệp Dương vốn là còn điểm lo lắng, khi thấy vô tướng thần tăng thời điểm, hắn buông lỏng một hơi, biết sẽ không xảy ra chuyện. Tiêu Hàn chiến lực tăng lên tới cực điểm, hắn các loại huyền pháp hợp nhất, chấn áp xuống. Người trưởng lão kia cấp cao thủ xuất thủ, chiến kiếm giữa trời, bổ ra lóa mắt kiếm quang, kinh thiên động địa. Vâng! Tiêu Hàn bị đánh bay ra ngoài, hắn rơi vào hạ phòng, thực lực chân chính không bằng đối phương, không kém thiếu. Nhưng là, hắn lại không có thụ thương, mà là tại cười to, hắn bây giờ có đối mặt cấp số này cường giả tư cách, tuy nhiên không có khả năng chiến bại đối phương, nhưng là đối phương muốn đánh bại dễ dàng hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giết đệ tử ta, hôm nay ta Cửu Thiên nhất định muốn giết ngươi, coi như phía sau ngươi cùng chí cường giả cũng giống như vậy. Cửu Thiên lạnh lùng nói ra. Hắn sát ý ngập trời, mặc dù biết Tiêu Hàn thân phận, nhưng lại không có ý định buông tha Tiêu Hàn, muốn giết Tiêu Hàn. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực kia, khác không cẩn thận bị ta giết, tựa như là ngươi đệ tử một dạng. Tiêu Hàn cười to. Lời này vừa nói ra, Cửu Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn thân là vô cùng tôn quý, tại Thiên Cung một mạch bên trong, chỉ tại Thiên Tử cùng Á Đế một mạch phía dưới, là bên trong một cái rất cường thế tùy tùng đời sau. Hơn nữa còn là một thiên tài, hơn 1.000 tuổi, liền trở thành trưởng lão cấp cao thủ, tiềm lực vô cùng. Đệ tử của hắn cũng là một thiên tài, kết quả lại bị Tiêu Hàn chém giết, hắn làm sao không giận, cả người đều muốn điên. Về phần giết Tiêu Hàn về sau kết quả, hắn không thèm để ý, Thiên Cung một mạch có là nội tình. Một cái lang nha bổng xuất hiện tại hắn trong tay, tản mát ra uy thế ngập trời, hướng Tiêu Hàn trực tiếp rơi đập. Tiêu Hàn rút lui, mi tâm phát sáng. Nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, chạm phá thế gian hết thảy. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hai người rút lui, có điều Tiêu Hàn ý thì hành nguyên rơi vào hạ phong. Hắn thực lực không bằng Cửu Thiên, đối phương trung quy là một trưởng lão cấp cao thủ. Có điều Tiêu Hàn không sợ, thập nhật chu tiên bộ bạo phát, hóa thành một vòng mặt trời gay gắt chấn áp xuống. Lang nha bổng giữa trời, quét ngang ra ngoài, vỡ nát mặt trời gay gắt, Tiêu Hàn lao ra, hắn cùng nghịch thiên thất bộ công kích. Vâng! Thời gian chi lực lưu chuyển, tác dụng tại trên người đối phương. Cửu Thiên giật mình, hắn cảm nhận được ai cũng đang trôi qua, tại đoạt lấy chính mình thời gian. Phá cho ta! Hắn hét lớn một tiếng, thiên địa rung động, thần lực bạo phát, ngăn cách thời gian chi lực. Nhưng là mặc dù như thế, hắn cũng chịu thương tổn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Như thế nào Tiêu Hàn xuất hiện tại mặt khác một chỗ, mang trên mặt nụ cười. Hắn biết giết không chết đối phương, nhưng lại có thể buồn nôn đối phương. Ngươi đang tìm cái chết. Cửu Thiên ánh mắt âm trầm. Ngươi vừa rồi liền nói câu nói này, nhưng là ngươi không có giết ta. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Cửu Thiên thần sắc lạnh lùng, hắn lạnh lùng nói ra, chuẩn vô địch giả không thể nhục, ngươi cho là mình rất lợi hại phải không? Ta muốn giết ngươi, không quá lãng phí một số thủ đoạn mà thôi. Hắn trực tiếp xuất thủ, không gian chi lực phun trào, vờ ơ y ma hóa thành một cái tiểu thế giới, đem Tiêu Hàn vây khốn ở chính giữa. Tiêu Hàn giật mình, đối phương nắm trong tay không gian lực lượng, rất cường đại, đem hắn đều vây khốn. Hắn mi tâm tinh thần lực phun trào, trực tiếp khai mở một cái không gian thông đạo, rời đi tiểu thế giới này. Sau một khắc, nơi này bị hủy diệt lực lượng tràn ngập, nhưng là Tiêu Hàn lại trốn tới. Tiêu Hàn trong lòng giật mình, đó là cực đáng sợ thi thể sát khí, liền xem như hắn bị dính vào, bách độc bất xâm thể chất cũng nhịn không được, khẳng định sẽ thụ thương. May mắn hắn trước tiên rời đi, mới không có bị dính vào. Tiêu Hàn hừ lạnh, diệt tiên quyết vận chuyển, thi triển nguyên đạo kiếm, bổ giết ra ngoài. Lang nha bổng rơi đập, ngăn trở nguyên đạo kiếm. Đây là trưởng lão cấp cao thủ, thực lực cao hơn Tiêu Hàn ra rất nhiều, tự nhiên có thể ngăn trở nguyên đạo kiếm. Nguyên đạo kiếm tuy nhiên có thể xưng khó giải, nhưng là cũng chỉ là tại thực lực tương đương thời điểm, vượt cấp khiêu chiến, tuy nhiên cũng có thể chiếm cư ưu thế, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống là trước kia một dạng khó giải. Bằng vào thực lực cường đại, có thể ngăn trở nguyên đạo kiếm. Bất quá, Cửu Thiên cũng không dám chút nào chủ quan, bởi vì nguyên đạo kiếm thật đáng sợ, hắn kiến thức đến loại công kích này pháp môn cường đại, rung động trong lòng. Vâng! Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, cùng nguyên đạo kiếm cùng đối phương chém giết. Bọn họ kịch chiến đến cuồng, theo trên bầu trời đánh vào bên trong lòng đất, sau đó lại xông lên trời, kịch liệt ba động, hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Rất nhiều cường giả bị kinh động, đem ánh mắt nhìn sang. Khi thấy là Tiêu Hàn cùng Thiên Cung người tại tranh đấu thời điểm, những tu sĩ kia đều có chút giật mình. Phải biết Tiêu Hàn mạch này người, vừa áp chế Đông Hoàng một mạch nhuệ khí, thậm chí Tề Thiên Đại Thánh trở về, cường thế đánh giết Đông Hoàng Thái Nhất. Hiện tại hắn lại hướng lên Chơ Y Cung người khởi xướng chiến đấu, chẳng lẽ muốn lại áp chế Thiên Cung một mạch sao? Nếu thật sự là như thế, Tiêu Hàn cũng quá cường thế, làm người run sợ. Thái Sơn phía trên, Thiên Cung cường giả bị kinh động, thiên tử xuất động, chạy tới. Dừng tay. Hắn hô một tiếng, vô cùng uy nghiêm. Cửu Thiên trước tiên rời đi, thoát ly chiến trường. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thiên tử, hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn tử tốn nói. Nhà ngươi chó về sau quản tốt một chút, nếu không lời nói, chó bị giết, chả liên lụy đến chó chủ nhân thì không tốt. Giết ta Thiên Cung nhân, chả phách lối như vậy, ngươi là người thứ nhất, thật sự cho rằng thiên hạ không có người có thể giết ngươi sao? Trung Cực Thần Điện tuy nhiên cường đại, nhưng là ta chả không để trong mắt. Thiên tử cũng rất lạnh nhạt. Ta cũng chưa từng có đưa ngươi Thiên Cung để ở trong mắt. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Bọn họ tranh phong tương đối, lẫn nhau ở giữa tràn ngập địch ý. Giống như là trời sinh địch nhân. Lần trước gặp một lần về sau, không còn có giao thủ cơ hội, không bằng ngươi ta nhất chiến như thế nào? Thiên tử cười lạnh, từ tốn nói. Ta ban cho ngươi cơ hội này. Tiêu Hàn mỉm cười, nói không nên lời tiêu sái. Thiên tử con ngươi lạnh lùng, toàn thân thần lực vận chuyển, sợi tóc ở giữa đều có chút lộng lây đang lưu động, hắn giận, tức sẽ ra tay. Chương 1694, ha ha. Tiêu Hàn trong thần sắc không có một chút chủ quan, lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm, Tiêu Hàn liền biết, đây là một cái cường đại đối thủ. Bọn họ đối mặt, ánh mắt như điện, trong hư không va chạm. Hai người thần lực, tất cả đều vận chuyển lại, trên người có kinh người quang bắn ra đến, vô cùng vô lượng, khủng bố ngập trời. Bọn họ sắp nhất chiến, triển khai tuyệt thế tranh phong. Ngay lúc này, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, bọn họ giằng co, lại là Độc Cô cùng Á Đế. Thiếu chủ, hôm nay sự tình tính toán, chúng ta trở về đi. Á Đế mở miệng, nói với thiên tử. Thiếu chủ, chúng ta về đi. Độc Cô cũng mở miệng, mời Tiêu Hàn trở về. Tiêu Hàn cùng thiên tử đều không có chút gì do dự, trực tiếp rời đi, bọn họ chậm rãi rút đi. Vì cái gì không giết hắn? Thiên tử hơi nghi hoặc một chút, bọn họ trở lại Thái Sơn phía trên, hắn hướng Á Đế hỏi thăm. Giết không được. Á Đế mở miệng. Cái này nói chuyện với Tề Thiên Đại Thánh một dạng, thiên tử cũng giết không được. Thiên tử nghi hoặc, lộ ra không hiểu thần sắc. Tiêu Hàn trở về Long Cung, không có chờ đến cô độc mở miệng, hắn thì nói thẳng, ta biết, hiện tại giết không được hắn. Thiếu chủ biết liền tốt, Tề Thiên Đại Thánh đã như vậy khuyên bảo, thì khẳng định có hắn đạo lý. Chúng ta bây giờ tuy nhiên có hai tôn trí cường giả, có thể thắng dễ dàng Thiên Cung một mạch, nhưng lại khuyết thiếu đầy đủ lực lượng, ứng phó một số biến hóa. Độc Cô nói thẳng, Chí cao thiên đế Tiêu Hàn hỏi. Đúng. Độc cô gật đầu, không chần chờ chút nào. Đây là hắn suy đoán, nhưng là hơn phân nửa không có sai, tề thiên đại thánh liền Đông Hoàng Thái Nhất cũng không sợ, nếu không phải là chí cao thiên đế. Ai sẽ để hắn như vậy kiêng kỵ, nói cho bọn hắn thiên tử giết không được. Tại loại này cường giả trong mắt, thiên hạ chỉ sợ không có mấy người là giết không được. Một trận chiến này kết thúc không lâu, thiên cung ra mặt, trách cứ Tiêu Hàn bọn họ giết hại quá nặng, vốn chính là Diệp Dương muốn vũ nhục bọn họ một vị nữ đệ tử, bọn họ chỉ là muốn bắt lấy Diệp Dương, đưa đến Tiêu Hàn trước mặt hỏi tội, kết quả bọn hắn những người kia, đều bị Tiêu Hàn sư đồ giết, bọn họ muốn Tiêu Hàn cho bọn hắn một cái công đạo. Thiên hạ xôn xao, nếu là sự thật đúng như lời này, Tiêu Hàn bọn họ thật sự quá bá đạo. Có một ít người nhảy ra, chỉ Tiêu Hàn bọn họ hành sự quá mức bá đạo, đạo trời không tha. Trong những người này, thì không thiếu nhân tộc. Cái này khiến hồng hoang vạn tộc trợn mắt hốt mồm, có chút không rõ ràng cho lắm. Cùng vì nhân tộc, Tiêu Hàn thủ bảo vệ bọn họ thời gian dài như vậy, bọn họ lại còn trách cứ Tiêu Hàn. Trên thực tế, chuyện này thả tại bọn họ tộc quần bên trong, vô luận như thế nào đều sẽ ủng hộ tộc nhân mình, không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn, nhân tộc hành vi, để bọn hắn không nghĩ ra, một mặt một bước. Tiêu Hàn kia không ngạc nhiên chút nào. Vô luận tại bất luận cái gì thời đại, tổng thiếu không bọn gia hỏa này, đứng tại đạo đức điểm cao nói chuyện, trên thực tế lại không rõ thị phi. Hắn không có chút nào để ý, vào lúc ban đêm, cái kia người nữ đệ tử bị giết, một đạo kiếm quang theo ngoại giới chui vào Thái Sơn phía trên, chạm sự kiện nữ chính. Ngày thứ hai, làm trong thiên cung truyền đến tin tức này về sau, mọi người xôn xao, không ai từng nghĩ tới Tiêu Hàn bá đạo như vậy. Trong nhân tộc lại có một ít người nhảy ra. Nói Tiêu Hàn quá mức tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội, đây là hủy diệt chứng cứ, bất quá hắn không trận nổi rằng giặc miệng mồm mọi người. Mấy tên khốn kiếp này, thật muốn tìm ra bọn họ, giết bọn hắn toàn bộ, thủ bảo vệ bọn họ nhiều năm như vậy, đạt được lại là những thứ này phản bội. Lý Ôn Uyển giận dữ. Nàng tức giận lồng ngực đang không ngừng chập trùng, sát ý ngập trời. Nhân tộc sao có thể dạng này, Nguyên Vương có chút không dám tin tưởng, bởi vì nàng cũng là nhân tộc. Thiên đô bọn họ đều có chút không nói gì, không biết nên nói cái gì cho tốt, tuy nhiên dung nhập xã hội loài người, giải một ít gì đó, nhưng là hiện tại vẫn là không nhịn được trợn mắt hốt mồm. Những người này không kiêng nể gì cả, chủ muốn là yên tâm có chỗ dựa chắc, cảm thấy Tiêu Hàn không dám thật đối bọn hắn thế nào, dù sao Tiêu Hàn còn muốn bận tâm chính mình hình tượng. Đông Phương Khuynh Thành lắc đầu, thở dài một tiếng, nàng biết những người này ý nghĩ. Cùng vì nhân tộc, nàng cũng cảm thấy rất lợi hại mất mặt, nàng cũng tại trên Internet giải thích chân tướng sự tình, nhưng là vẫn có ít người bị kích động, thì liền nàng tài khoản đều bị dìm ngập, mấy lần đều tê liệt. Đây rõ ràng có người tại trợ giúp, xem ra có ít người không quen nhìn ta, muốn động thủ với ta. Tiêu Hàn cười lạnh. Có cường đại như vậy sức ảnh hưởng tồn tại, chỉ có một cái khả năng, hắn tự nhiên có thể đoán được. Nếu không phải đối phương ngầm đồng ý, cũng không có khả năng hình thành dạng này tiếng hô. Hiện tại phải làm như thế nào giải thích lời nói, sẽ chỉ càng tô càng đen, nếu là không giải thích lời nói, bọn họ sẽ còn cho là chúng ta tâm hỏng. Trà trộn làng giải trí thời gian dài như vậy, Đông Phương Khuynh Thành đối những vật này, vô cùng giải. Rất đơn giản, bọn họ cảm thấy ta sẽ có cố kỵ, bọn họ thì sai, ta Tiêu Hàn làm việc, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Tiêu Hàn cười lạnh. Không bao lâu, một số hình ảnh bị truyền đến trên Internet, những cái kia cỡ trách Tiêu Hàn người tất cả đều bị giết, không còn sót một ai. Ma U Tươi Cha IDMDA thi thể bày ở trên Internet, chấn kinh nhân tộc tất cả mọi người. Tiêu Hàn trầm mặc, căn bản liền không nói cái gì, nhưng lại dùng lôi đỉnh thủ đoạn chém giết những người này, nói hắn có chỗ cố kỵ, căn bản là quá chủ quan. Đây chính là Tiêu Hàn thủ đoạn, cùng giết ngăn lại lời đồn. Những người này không có hảo ý. Trên cơ bản đều bị dị tộc thu mua, vì cũng là xấu hổ hắn, để hắn hình tượng giảm lớn, đến lúc đó, trong nhân tộc chống đỡ người khác liền thiếu đi. Mất đi dân tâm, Tiêu Hàn chỉ có thể một mình phân chiến. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn thủ đoạn kịch liệt như vậy, trực tiếp giết những người kia, một cái đều không có để lại. Lúc này, triều đình trước tiên đứng ra, vì Tiêu Hàn xứng danh, kể rõ cái gọi là trận tướng, mọi người lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai là hiểu lầm Tiêu Hàn, mà lại những cái kia tại trên Internet gây sóng gió người, đều là bị dị tộc thu mua, vì cũng là phỉ báng Tiêu Hàn. Đồng thời, còn có một số chuyên gia cũng nhảy ra, đem nhân tộc thế lực cùng hắn thế lực làm một số so sánh, nói cho mọi người, nếu là Tiêu Hàn rời đi, bọn họ khẳng định sẽ bị dị tộc ức hiếp, thậm chí diệt tộc. Chỉ có thần kiếm Tiêu Hàn mạch này, mới có thể qua bảo vệ bọn họ. Cái này khiến những người kia hít vào một ngụm khí lạnh, giờ mới hiểu được sự tình tính nghiêm trọng. Vị kia đã lui ra đến, nhưng là vẫn cho Tiêu Hàn gọi điện thoại tới, hướng hắn giải thích, trước khi nói không có để ý, cho nên sự tình mới náo ra lớn như vậy phong ba, để hắn bỏ qua cho. Tiêu Hàn cười lạnh, xem thường, đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn minh bạch, cho nên cũng không đánh giá. Trên thực tế, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, loại này giải thích, tựa như là một tầng mỏng đáng thương tấm màn tre, đâm một cái tức phá. Ha ha! Tiêu Hàn chỉ là cười hai tiếng, cúp điện thoại. Vị kia nhiều năm như vậy, sức ảnh hưởng lớn cỡ nào, nếu nói cái này bên trong không có hắn bóng dáng, cái kia là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Hắn không thèm mở đế y đối phương, thật muốn làm quá phận, trực tiếp động thủ là được. Những người này quá tự đại, còn không có lý giải tu luyện giới hàm nghĩa chân chính. Chương 1695, dư luận cải biến. Tiêu Hàn không có ý định để ý tới bọn họ, nhưng là ai muốn để hắn không thoải mái, hắn tuyệt đối không ngại xuất thủ. Vị kia thở dài, bấm một người điện thoại, phân phó hai câu. Rất nhanh, có người cầu kiến Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình người, vốn nên trên vạn vạn người, nhưng là mặt đối với mình, nhưng vẫn có một vài khẩn trương, trên mặt đều đổ mồ hôi. Ta không quản các ngươi muốn làm gì, chỉ nói cho ngươi một câu, không muốn lại trêu chọc ta, ta tính khí cũng không phải rất tốt. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp tiễn khách, để người kia rời đi. Cứ như vậy không có việc gì người kia như cùng ở tại trong ngộng một dạng. Bất quá, hắn cũng cảm nhận được Tiêu Hàn uy thế, không có chút nào quan tâm chính mình. Khí thế loại này khiến người ta cũng nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cái gì trên vạn vạn người. Tại Tiêu Hàn nơi này, căn bản thì không đáng chú ý, cái gì cũng không bằng. Hắn trở lại vị kia nơi đó, nói cho hắn biết chuyện phát sinh. Vị kia trầm mặc một chút, mới cười khổ nói, quả nhiên vẫn là trước kia tính cách, không muốn trêu chọc hắn nữa. Thế nhưng là, chúng ta cứ như vậy bị áp chế, không cam tâm á lao đại mới có chút không cam tâm. Cái kia thì có biện pháp gì? Vị kia thở dài một tiếng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, chúng ta có thể dùng mới nghiên cứu ra được thành quả, đi dò xét một chút, có lẽ có thể quét ngang toàn bộ tiên tinh. Đến lúc đó Hoa Hạ liền trở thành toàn bộ tiên tinh phía trên duy nhất quốc độ. Lão đại mới có chút cuồng nhiệt nói ra. Vị kia không nói lời nào, nhìn chằm chằm đối phương, hắn lại có dạng này dạ tâm. Nhưng là không thể không nói, vị kia cũng có chút tâm động. Tiêu Hàn đem Bạo Phong Đế Quốc khoa học kỹ thuật mang về, bọn họ nghiên cứu một chút, nghiên cứu ra được rất nhiều thứ, chế tạo ra cực kỳ mạnh mẽ vũ khí, tại bọn họ muốn đến, tuyệt đối có thể chống lại thậm chí áp chế những người tu luyện kia. Những vũ khí kia uy lực mạnh mẽ, trước kia phim khoa học viễn tưởng bên trong một số tưởng tượng, đều trở thành hiện thực, thậm chí muốn càng thêm cường đại. Muốn chết? Một thanh âm vang lên, đây là vị kia hộ vệ, bây giờ hắn càng thêm cường đại. Nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này, cũng có thể thấy được đến, cái này tên hộ vệ hiện tại đã là đại thánh tôn cảnh giới cường giả. Người nào lao đại mới bị giật mình, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy người. Cái kia tên hộ vệ đi tới. Hắn hướng vị kia nói ra, ngài khả năng không biết, ngài chỗ ỷ lại những vũ khí kia, đối tu luyện giả căn vốn thì không có một chút tác dụng nào, có lẽ có thể uy hiếp được thánh tôn cường giả, nhưng là đối với Tiêu Hàn loại này tồn tại tới nói, căn bản cũng không có một điểm uy hiếp tính. Tu sĩ thật mạnh như vậy, vị kia vẻ mặt nghiêm túc, có chút chấn kinh nói ra. Phải biết bọn họ nghiên cứu vũ khí bên trong, có chút thậm chí có thể diệt tuyệt một cái ngôi sao lên sinh cơ, cường đại đến cực điểm. Ta hiện tại nhất kích, có thể chém vỡ trong vũ trụ một số tiểu tinh thần, mà Tiêu Hàn thực lực chí ít so ta mạnh gấp trăm lần, thậm chí càng nhiều, mà lại Tiêu Hàn còn không phải tối cường giả, phía sau hắn còn có cường giả, thực lực xa xa tại hắn phía trên, không thể so sánh. Hộ vệ giải thích, tận lực dùng bọn họ có thể nghe hiểu lời nói. Đến cho các ngươi nói khoa học kỹ thuật vũ khí, cường đại nhất vũ khí, cũng tổn hại không ta một sợi tóc, tại tu luyện giới bên trong. Mạnh mẽ hơn ta người chỗ nào cũng có. Hộ vệ nói tiếp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cái gọi là tu sĩ, thật thì cường đại như vậy sao? Các ngươi không tin lời nói, có thể thí nghiệm một chút, ta biết các ngươi có sân thí nghiệm, thí nghiệm kết thúc về sau, các ngươi liền có thể quyết định có phải hay không đình chỉ vọng tưởng. Hộ vệ nói chuyện rất lợi hại không khách khí. Những năm gần đây, hắn tận mắt chứng kiến rất nhiều chuyện, vị kia cũng sinh ra biến hóa rất lớn, cái này khiến hắn thở dài, trong lòng kính ý, cũng đang từ từ biến mất. Thử một chút. Hai người mở miệng, vờ ơ ý ma thật muốn thử một chút. Hộ vệ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nếu là ở trước kia lời nói, vị kia khẳng định sẽ tuyệt đối tin tưởng hắn lời nói, nhưng là bây giờ lại không có. Vị kia muốn thử nghiệm, rõ ràng đối với hắn không có trước kia loại tín nhiệm. Mặc dù biết một cái tiêu hùng, khẳng định cũng là loại tâm tính này, nhưng là hắn vẫn có chút thụ không, có chút trầm mặc. Vị kia giống như là cũng phát hiện có chu tờ không ổn, tranh thủ thời gian bổ cứu, nói ra, ngươi bỏ qua cho, ta không là không tin ngươi lời nói. Không có việc gì, đi thôi. Hộ vệ cười nhạt một tiếng. Làm cường đại nhất vũ khí tại hộ vệ trên thân bạo phát thời điểm, hắn đứng ở nơi đó, một điểm vết thương đều không có, chính như cùng hắn chính mình nói một dạng, ngay cả sợi tóc đều không có nhận tổn thương. Cái này khiến vị kia cùng lão đại mới giật mình, chấn kinh tới cực điểm. Bọn họ rốt cục tin tưởng cái kia tên hộ vệ nói chuyện, tu luyện giả cường đại, xác thực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bất quá, hộ vệ lại hướng vị kia chào từ biệt. Vì cái gì ngươi muốn cách ta mà đi, sao ngươi là ta người thân nhất người, một mực đang bảo hộ ta, lão huynh đệ, ta không muốn ngươi rời đi. Vị kia mở miệng, nói ra lời nói dị thường động tình. Hắn trung quy là một cái chính khách, biết hộ vệ cường đại về sau, lập tức trở mặt, so trước kia còn muốn nhiệt tình, tràn ngập cảm tình. Nhưng là, hộ vệ lại xem thấu hắn dối trá gương mặt, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, liền rời đi nơi này. Vị kia một mặt thất vọng, hắn biết mình không có để lại đối phương, bởi vì chính mình làm cho đối phương thất vọng. Hắn những năm này sở tác sở vi, cái kia tên hộ vệ đều thấy rõ, biết hắn một số biến hóa. Vị kia cũng rõ ràng, nhưng là hắn lại khống chế không nổi chính mình dạ tâm. Hộ vệ rời đi, lại bị một người ngăn lại. Quân y hộ vệ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tuy nhiên bị Tiêu Hàn ngăn lại, lại không có một chút e ngại, rất là bình tĩnh. Ta mời ngươi thần kiếm, thủ hộ nhân tộc. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Được. Hộ vệ không chần chờ chút nào, trực tiếp đáp ứng. Theo lúc này bắt đầu, vị kia bên người thiếu một tên hộ vệ, mà thần kiếm bên trong nhiều một viên đại tướng thủ hộ. Đây là hộ vệ cho mình đặt tên, trước kia tên, không hề dùng, đời này của hắn, đều sẽ dùng đến thủ hộ tiên tinh nhân tộc phía trên. Đông Phương Khuynh Thành tổ chức ca nhạc hội, mời Tiêu Hàn nhạc đệm. Nàng tại vi Tiêu Hàn một lần nữa dựng nên hình tượng, không muốn hắn là cùng một cái đồ phu hình tượng bày ra. Tiêu Hàn cũng đáp ứng, gần nhất hắn xác thực không có chuyện gì, thiên cung nữ đệ tử bị giết, bọn họ phẫn nộ, nhưng lại không có động tác. Tiêu Hàn nữ nhân bên cạnh, cũng bị mật thiết bảo hộ lấy, mà lại mọi người đều biết, nữ nhân là Tiêu Hàn nghịch lân, nếu là có chỗ tổn thương, hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh. Giết lúc trước hắn, tốt nhất đừng động bên cạnh hắn người. Khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện, phía dưới những người kia đều hơi kinh ngạc. Vô luận là không thích Tiêu Hàn cũng tốt, vẫn là nói ưa thích Tiêu Hàn người cũng được, có thể nghe được Tiêu Hàn trình diễn, tuyệt đối là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Phía dưới không chỉ có coi nhân tộc, chả có dị tộc, bọn họ quy quy củ củ ngồi ở chỗ đó, tại Tiêu Hàn trước mặt, không có chút nào dám làm cản. Đây chính là một cái sát thần, một chút cái khó chịu, xử lý quấy rối người, đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Tiêu Hàn hóa ra một cái cổ tranh, bắn ra hiệp cốt nhu tình, có thiết mã kim qua, càng có kinh thiên động địa nhu ruột, cái này khiến phía dưới người nghe như si như say, trừ một số từng tại mười mấy năm trước nghe qua Tiêu Hàn trình diễn người bên ngoài, người khác thế mới biết, nguyên lai thiết huyết vô tình quân y đi hề, lại để còn có cao siêu như vậy âm nhạc tu dưỡng. Loại trình độ này, đủ để cho một số cái gọi là tất cả mọi người xấu hổ, căn bản là so ra kém. Mà lại, theo Tiêu Hàn tu vi cảnh giới đề bạt, hắn đàn tấu đồ vật, gần như đường lớn. Thậm chí rất nhiều người, tại Tiêu Hàn đàn tấu bên trong, trực tiếp nội đạo, tu vi để bạn. Cái này để bọn hắn kinh hỉ, cảm giác chuyến đi này không tệ. Nghe Tiêu Hàn một trận trình diễn, tương đương với nghe một cường giả đang giảng đạo, đối bọn hắn tu luyện rất có ích lợi. Cái này một ca nhạc hội quá đáng giá, bọn họ ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hy vọng hắn lại khẽ một bản. Bất quá, Tiêu Hàn lại không có tiếp tục đàn tấu. Hắn rời đi sân khấu, chỉ để lại Đông Phương Khuynh Thành một người. Huyên Tân đoạt chủ sự tình, Tiêu Hàn sẽ không đi làm, huống hồ đối phương chả là mình nữ nhân. Mọi người có chút thất vọng, những người bình thường kia đều cảm giác được thân thể khác biệt, tinh lực dồi dào, giống như là trở lại thời đại thiếu niên, có dùng không hết kỉnh. Bọn họ đều rõ ràng, chính mình đến một trận phúc duyên, chút tiền ấy hoa quá đáng giá. Sau đó, bọn họ nghiêm túc nghe Đông Phương Khuynh Thành biểu diễn, đối Đông Phương Khuynh Thành biểu diễn, đưa ra lớn nhất nhiệt tình. Có qua có lại, Tiêu Hàn để bọn hắn đạt được chỗ tốt, bọn họ tự nhiên cùng khác ngoại phương thức, hồi báo Tiêu Hàn. Đông Phương Khuynh Thành là Tiêu Hàn nữ nhân, bọn họ cùng nhiệt tình hồi báo Đông Phương Khuynh Thành cũng giống như vậy. Ca nhạc hội kết thúc, tất cả mọi người trở về. Nhưng là, đối với Tiêu Hàn đánh giá, bọn họ lại phát sinh rất lớn cải biến. Bao quát một số dị loại ở bên trong, bọn họ cảm thấy, Tiêu Hàn cũng không phải là trong truyền thuyết như thế hung tàn, chỉ cần không trêu chọc Tiêu Hàn, liền xem như dị loại, cũng không cần lo lắng Tiêu Hàn sẽ ra tay thương tổn hắn. Đối với lần này ca nhạc hội, trên Internet nghị luận ầm ĩ lúc này, lập tức có người tuân ra, Tiêu Hàn có hai vị thê tử, cũng là yêu tộc, là tu luyện nhiều năm liên hoa biến hóa mà ra, Tiêu Hàn bằng hữu, cũng không ít là dị tộc. Bản thân hắn đối dị tộc không có bất kỳ cái gì địch ý, chỉ cần dị tộc không làm ra thương tổn nhân tộc sự tình, thậm chí đều có thể cùng Tiêu Hàn làm bằng hữu. Đồ phu xưng hô thế này, trực tiếp bị lấy xuống, đối với Tiêu Hàn tất cả đều khen ngợi. Trong nhân tộc trừ trước đó chém giết những bại loại đó, vốn là đối Tiêu Hàn thái độ đều là phi thường sùng bái, lúc này, tự nhiên tất cả đều là nghiêng về một bên, tất cả đều là chính diện đánh giá. Ngẫu nhiên có một ít muốn loại người người, làm nghĩ đến trước đó những người kia kết quả thời điểm, bọn họ đánh run một cái, cuối cùng không có đem một số phản bác lời nói ra. Dư luận cải biến, cũng là đơn giản như vậy. Tiêu Hàn không hề quan tâm quá nhiều, bởi vì lúc này đêm đẹp phía trước, hắn cùng Đông Phương Khuynh Thành nhận biết vài chục năm, rốt cục tại một đêm này, triệt để hòa làm một thể. Làm ngày thứ hai Đông Phương Khuynh Thành xuất hiện thời điểm, càng thêm ngày mai người. Thực lực đều nâng cao một bước. Nàng và Tiêu Hàn đều chiếm được không ít điểm chỗ tốt, Đông Phương Khuynh Thành bước vào thánh tôn cảnh giới. Loại thực lực này, tuy nhiên không tính là cường đại, nhưng là nàng thời gian tu luyện cũng liền vài chục năm, mà lại không giống như là Tiêu Hàn bọn họ như vậy phân đấu, có loại này thành tựu đã rất lợi hại người tiên. Thiên cung trầm mặc, chết một vị nữ đệ tử, bọn họ hành quân lặng lẽ, vờ ơ y ma giống như là kiêng kỵ Tiêu Hàn. Không nguyện ý lại cùng hắn phát sinh xung đột. Chương 1696, chiến cơ viện thủ. Loại kết quả này vượt qua ý người tài liệu, thiên cung vô cùng thần bí, lại dị thường cường thế, liền Đông Hoàng một mạch cũng không là đối thủ, bị đuổi ra Thái Sơn, làm sao lại e ngại Tiêu Hàn bọn họ mạch này. Trước đó hung ác điên cuồng vô cùng, muốn một kết quả, bây giờ lại hành quân lặng lẽ. Thì liền Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thiên cung một mạch người còn tại hồ cái gì dư luận cái gọi là hình tượng, Tiêu Hàn đều không thèm để ý, hắn là một người tu luyện người, theo chính mình tâm tình đi là được, về phần người khác cái nhìn, đây không phải là hắn cần muốn chú ý thiên tử càng hẳn là như thế, cho nên cái này đúng trọng tâm định không bình thường, đối phương hơn phân nửa tại mưu đồ bí mật sự tình gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, hắn tìm tơ ý vô tướng thần tăng. Để hắn thôi toán. Có người che đậy thiên cơ, ta không tính được tới. Vô tướng thần tăng lắc đầu, hắn thật không tính được tới. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn cau mày, vô tướng thần tăng đều đẩy không tính được tới, khẳng định thì có vấn đề lớn. Hắn nghĩ một hồi, làm ra quyết định. Chủ động xuất kích, không chỉ có trong bóng tối phái ra cường giả khắp nơi, thủ hộ bên cạnh mình người, Tiêu Hàn ngăn ở Thái Sơn, một khi có người xuất động, hắn hội trước tiên phát hiện không đúng. Tuy nhiên làm như vậy lời nói, sẽ dính dấp rất nhiều tinh lực, nhưng là Tiêu Hàn cũng tin tưởng, đối phương không có khả năng một mực che đậy thiên cơ, một khi thiên cơ sáng tỏ, cùng vô tướng thần tăng bản sự, liền có thể suy tính ra một ít gì đó. Liên tiếp 10 ngày, Thái Sơn phía trên rất lợi hại yên tĩnh. Tiêu Hàn lại càng thêm bất an, hắn cau mày, trong lòng hơi có chút phát hỏa. Hiện tại Tiêu Hàn hận không thể đánh vào Thái Sơn bên trong, như thế tới nói. Có lẽ còn có thể đảo loạn đối phương bố cục. Ngay tại hắn chuẩn bị được ăn cả ngã về không thời điểm, sự tình bạo phát. Đông Hoàng một mạch nổi lên, công kích Long Cung, kém một chút liền cầm xuống. Thiên Tà Y Y bọn người trọng thương, Độc Cô cùng Hôn Thiên Đại Thánh liều mạng ba đại cường giả, Yêu Nguyệt, Á Đế liên thủ với Đại Thiên Tôn, xâm chiếm Long Cung. Tiêu Hàn kinh sợ, hắn không nghĩ tới, đối phương vờ ơ y ma đánh cái chủ ý này, không phải đối bên cạnh hắn người hạ thủ, mà chính là muốn tiêu diệt bọn họ. Đây không phải Đông Hoàng tử thủ bút, hắn còn không có loại này khí phách, trừ thiên tử bên ngoài, Tiêu Hàn nghĩ không ra người khác. Hắn không nói hai lời, trực tiếp trở về. Nhưng là, chí cường giả chiến đấu, hắn tham dự không đi vào, cũng không đủ thực lực. Hôn Thiên Đại Thánh cùng độc cô bọn họ liều mạng đối thủ, quả thực muốn đánh điên. Mà yêu nguyệt bọn họ tuy nhiên cũng chịu thương tổn, nhưng lại không phải rất nghiêm trọng. Tam đại chí cường giả, áp chế hai người, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiên tinh rung động, mọi người cảm thấy, Tiêu Hàn mạch này hơn phân nửa muốn bại vong, bởi vì rơi vào tuyệt đối hạ phong, căn bản cũng không phải là đối thủ. Đông Hoàng tử bọn họ chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, mà lại sát tâm vô cùng kiên định, hiển nhiên bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, bọn họ đã liều lĩnh. Nhất là liều mạng cũng là yêu nguyệt, hắn quả thực đánh điên, yêu khí phun trào, đáng sợ tới cực điểm, như là nhất tôn cái thế yêu thần mu ai trời cao, đều loại thần thông chiến kỹ đổ xuống mà ra, căn bản cũng không quan tâm tiêu hao. Hôm nay Long Cung một mạch diệt. Á đế cao giọng nói ra, thanh âm chấn động thiên địa. Cho dù là chúng ta vẫn lạc, cũng tất nhiên sẽ lôi kéo ba người các ngươi chịu chết. Cô độc con ngươi lanh khốc, tuy nhiên chiến đấu rơi vào tuyệt đối hạ phòng, nhưng lại không có chút nào bối rối. Hắn toàn thân bắn ra ánh sáng vô lượng, pháp lực ngập trời, đều loại thần thông hợp nhất, đánh ra một kích đáng sợ, đem Á đế quét bay ra ngoài. Á đế ho ra máu, hắn bị kích thương, bất quá, độc cô càng thêm khổ sở, hắn bị yêu nguyệt đánh trúng, nửa người đều máu thịt bé bét. Hôn Thiên Đại Thánh trúng kích, hắn hóa ra bản thể, quanh thân 10 vạn 8 ngàn cái lông chim hóa thành 10 vạn 8 ngàn cái thiên kiếm, động xuyên ra ngoài, đem yêu nguyệt giết rút lui. Bất quá hắn cũng không chịu nổi, Á đế liên thủ với Đại Thiên Tôn, kém một chút đánh giết hắn, để hắn đấm máu. Loại tình huống này, hai người đều chống đỡ không bao lâu. Tiêu Hàn không nói hai lời, triệu hoán đến Kim Cương Trác, thì giết đi qua. Con kiến hôi. Yêu Nguyệt cười lạnh, một cái tay đập xuống, Tiêu Hàn trực tiếp hoành bay ra ngoài. Kim Cương Trác cũng ngăn không được Yêu Nguyệt phong mang, dù sao Yêu Nguyệt là một cái trí cường giả, có thể chiến vô địch giả tồn tại. Kim Cương Trác đối mặt một cái trí cường giả, trừ phi là cùng cấp bậc trong tay cường giả, nếu không lời nói, cũng không chiếm cứ ưu thế. Tiêu Hàn ho ra đầy máu, thân thể đều kém một chút vỡ nát, hắn chả kém qua xa, mặc dù nắm giữ trí tôn khí, cũng ngăn không được một cái trí cường giả. Bất quá, hắn y nguyên cắn răng, xông đi lên. Chết! Yêu Nguyệt cười lạnh, triển khai tuyệt sát. Một cỗ tử vong khí tức buông xuống, Tiêu Hàn biết, chính mình ngăn không được một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thân thể của hắn khí tức cuồng bạo, muốn dẫn động thiên kiếp, đến đây giết địch. Nhưng là, một bên Á đế giống như là có cảm ứng liếc một chút, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, vốn là tức sẽ xuất hiện thiên kiếp, trực tiếp biến mất. Loại thần thông này gần như tạo hóa, vờ ơ y ma để thiên kiếp đều biến mất, Tiêu Hàn thở dài một tiếng, cuối cùng dung chuyển không cấp số này cường giả. Hắn cực lực bạo phát, cũng không cam lòng cứ như vậy bị đánh giết, còn muốn chống lại. Nhưng là, giữa bọn hắn chênh lệch, chung quy là có chu tờ quá lớn, căn bản thì không phải là đối thủ. Mắt thấy cái tay kia muốn rơi xuống, Kim Cương Trác phát sáng, phóng xuất ra đáng sợ uy năng, nhưng là y y nguyên ngăn không được, Tiêu Hàn không đủ mạnh, Kim Cương Trác uy năng, không có khả năng hoàn toàn phát huy ra. Không. Thiên tà y y cuồng hống, hắn lần thứ nhất thất thố, kéo lấy trọng thương thân thể, muốn xông ra đi đem Tiêu Hàn cứu được. Tiêu Chính Bình bọn họ cũng giống như vậy, muốn rách cả mí mắt, quả thực sắp điên. Thiếu chủ nếu là bị đánh giết ở trước mặt mình, bọn họ ngày sau không còn có thể diện đi gặp Tiêu Chiến Thiên. Nhưng là, bọn họ bây giờ lại rất lợi hại bất lực, một cỗ uy nghiêm bao phủ trên người bọn hắn, bọn họ thậm chí ngay cả chuyển bước đều vô cùng khó khăn. Đại Thiên Tôn kịch chiến Hôn Thiên Đại Thánh, trả phóng xuất ra khí tức, áp chế bọn hắn, cũng là để bọn hắn không cách nào tiến lên bảo hộ Tiêu Hàn. Không. Một đám người phát ra không cam lòng tiếng giống. Vâng. Một bóng người xuất hiện, trực tiếp ngăn trở Yêu Nguyệt nhất kích, sau đó chiến khí ngập trời, đem Yêu Nguyệt đánh bay ra ngoài. Chiến cơ. Yêu Nguyệt biến sắc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là chiến cơ, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, cứu Tiêu Hàn. 3-2, còn muốn một tên tiểu bối xuất thủ, các ngươi không cảm thấy mình quá không biết xấu hổ sao? Chiến cơ cười lạnh hỏi. Chiến cơ, nơi này không có ngươi sự tình, còn mời rời đi. Á đế mở miệng, trong thanh âm mang theo một cô uy nghiêm. Ta nếu là không rời đi đâu? Chiến cơ hỏi lại, con ngươi bên trong mang theo một tia kiệt ngao bất thuần. Nàng tướng mạo vô cùng xuất chúng, nhưng là cũng vô cùng sắc bén, không có một chút yếu đuối cảm giác, như cùng một cái nữ chiến thần, đứng ở nơi đó, cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Bây giờ nàng vờ ơ y ma đứng tại Tiêu Hàn một phương này, cái này vượt quá yêu nguyệt bọn họ dự kiến, vốn đang coi là chiến cơ sẽ không xuất thủ đây. Dù sao nhân tộc cùng chiến tộc ở giữa, đã từng chả là đối thủ, chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Kết quả ngoài dự liệu của bọn họ, chiến cơ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, cứu Tiêu Hàn, đứng tại nhân tộc một phương này. Chương 1697, Khổng Tước gặp nạn. Chiến cơ xuất hiện, để Tiêu Hàn bọn họ đều cảm giác được ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ đến, sau cùng cứu viện bọn họ người, lại là chiến cơ. Một trận chiến này kết quả, tất cả đều hệ tại chiến cơ trên thân. Vì cái gì Á đế hỏi thăm? Tiêu Hàn đã từng trợ giúp ta liệu thương, ta thiếu một món nợ ân tình của hắn. Chiến cơ cười nhạt một tiếng, nói ra lời nói để Á đế bọn họ ngạc nhiên. Tiêu Hàn xuất thủ, trợ giúp chiến cơ liệu thương là không tệ, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, cái này lại chính là chiến cơ xuất thủ viện trợ Tiêu Hàn bọn họ lý do. Tiêu Hàn cũng có chút mắt trợn tròn, lúc trước chiến trường sinh làm ra thỉnh cầu, hắn cảm thấy chí ít tạm thời cùng chiến tộc ở giữa, không có xung đột, cho nên thì rộng lượng xuất thủ, không nghĩ tới vợ y ma đạt được dạng này hồi báo, cái này khiến hắn cảm thán, có rảnh vẫn là muốn làm nhiều một điểm chuyện tốt. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Á đế cười lạnh. Hắn mới không tin nhân tình gì đâu, dù cho là bởi vì nhân tình nguyên nhân, nhưng là cũng sẽ không làm quyết định như vậy, bởi vì thứ này cũng ngang với đứng đội, ngày sau cùng giữa bọn hắn, không còn có hòa hảo khả năng. Chiến trường sinh cùng chiến cơ đều không phải người ngu, làm ra quyết định này, khẳng định làm ra rất lợi hại lo lắng nhiều, cái này mới ra tay. Nếu không lời nói, bọn họ cũng không trở thành đến bây giờ mới đến, hẳn là làm thảo luận. Nguyên nhân thực sự, tuyệt đối không là nhân tình cái gì. Đương nhiên là không tin, bởi vì các ngươi đều là không có cảm tình cái xác không hồn. Đương nhiên, nhân tình chỉ là bên trong một nguyên nhân chủ yếu nhất, thiếu chủ nhà ta cảm thấy. Nhân tộc có Tiêu Hàn, so với các ngươi đáng tin hơn, thích hợp làm bằng hữu, mà các ngươi quá mức tự tư, nếu là diệt đi nhân tộc về sau, chưa hẳn sẽ không đối với ta chiến tộc động thủ. Đây mới thực sự là lý do, chiến cơ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, môi hở răng lạnh, đạo lý này nàng tự nhiên hiểu. Tam đại thế lực liền hợp lại cùng nhau, đây là khái niệm gì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nhân tộc nếu thật là bị diệt mất, bọn họ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Tam đại thế lực khẳng định sẽ liên thủ xúc rơi bọn họ, đến lúc đó lại thiếu một nhà cường giả. Cùng nhân tộc liên hợp lại cùng nhau, mới phù hợp chiến tộc tối cao lợi ích, mà lại, chiến trường sinh xác thực cảm thấy Tiêu Hàn đáng tin, so với hắn ba nhà mạnh hơn quá nhiều. Cái này cũng là bọn hắn thận trọng cân nhở ở cờ về sau làm ra quyết định, cho nên mới sẽ muộn như vậy mới đến. Tam đối ba, ha ha, à đế, chúng ta tiếp tục đánh độc cô cười lạnh nói. Hắn nhìn chằm chằm Á đế, sát ý ngập trời. Á đế thần sắc biến ảo, hắn không có xuất thủ, nửa ngày mới lên tiếng, chúng ta đi. Hắn muốn rời khỏi, không lưu tại nơi này, bởi vì tam đối ba, bọn họ mặc dù liều chết nhất chiến, cũng chưa chắc liền có thể thắng dễ dàng. Dạng này chiến đấu, đã không có tiếp tục nữa tất yếu, cho nên bọn họ chuẩn bị rời đi. Á đế dẫn đầu rời đi, yêu nguyệt tuy nhiên không cam tâm, nhưng là vẫn rời đi. Về phần đại thiên tôn, hắn tại Á đế đi trong nháy mắt, liền đã biến mất, đây là một cái rất biết nhìn tình thế người, tuyệt đối sẽ không đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm cấp độ. Ba người rời đi, độc cô bọn họ mới buông lỏng một hơi. Hắn cùng hôn thiên đại thánh thụ thương rất nghiêm trọng, lại tiếp tục chiến đấu lời nói, khẳng định sẽ rất lợi hại ăn thiệt thòi. Hắn cũng hy vọng đối phương rời đi, như thế tới nói, có thể liền chiến đấu. Dù sao lại chiến đấu. Bọn họ cũng không có nắm chắc tất thắng. Trên thực tế, bọn họ thua khả năng muốn lớn một chút, hắn cùng hôn thiên đại thánh đều đã bị thương, mà lại hôn thiên đại thánh thực lực không yếu, chung quy là mới lên cấp trí cường giả, so sánh với bọn họ, còn thiếu một chút. Đa tạ chiến cơ đạo hữu. Độc cô nói lời cảm tạ. Hôn thiên đại thánh cũng chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Tiêu Hàn càng là đi qua, trịnh trọng hành lễ, hướng chiến cơ nói lời cảm tạ. Tiêu Hàn rất rõ ràng. Nếu không phải chiến cơ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, hắn hiện tại đã là một người chết. Không cần khách khí, thiếu chủ của chúng ta rất lợi hại thưởng thức ngươi, nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu. Chiến cơ vừa cười vừa nói. Không bằng hai nhà kết minh đi. Độc cô nói ra. Không dùng. Tiêu Hàn lắc đầu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Gặp mọi người ánh mắt đều nhìn về phía mình, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, bằng hữu so minh hữu đáng tin hơn. Mọi người giật mình, bọn họ cũng đều biết Tiêu Hàn tính cách, nếu là đem chiến trường sinh xem như bằng hữu, kết minh hay không, thực cũng không trọng yếu. Liền xem như không phải minh hữu, chỉ cần là Tiêu Hàn bằng hữu, bọn họ cũng sẽ kiên định đứng chung một chỗ. Câu nói này ta sẽ dẫn cho thiếu chủ. Chiến cơ nói xong, trực tiếp rời đi nơi này. Long cung nhất chiến kết thúc, nhưng lại kinh động tiên tinh, chỉnh cái ngôi sao thượng khí phân đều khẩn trương lên, một số cẩn thận tu sĩ, cũng bắt đầu thoát đi tiên tinh. Bọn họ cảm thấy lưu lại nữa, khả năng bị cuốn vào một trận gió tanh mưa máu bên trong. Đại lục một mảnh khu vực, khổng tước tê minh, nương theo lấy bạch lôi không cam lòng nộ hống, bên cạnh bọn họ cái này đến cái khác thuộc hạ vẫn lạc, cũng có khổng tước nhất tộc cường giả bị giết. Ta lại cho các ngươi một ngày cơ hội. Nếu là không trở về tộc quần bên trong, giết không tha. Đây là một cái anh tuấn đến thanh niên yêu dị, hắn con ngươi bên trong ngũ thải thần quang lóe ra, nhìn chằm chằm còn lại khổng tước tộc nhân, từ tốn nói. Ngươi nằm mơ, để cho chúng ta trở về tộc quần, làm ngươi tôi tớ, tuyệt đối không thể có thế. Khổng tước tộc trưởng mở miệng, thanh âm hắn có chút khàn giọng, hiển nhiên là bị trọng thương. Ha ha, ngươi trước không cần vội vã làm quyết định, ngày mai lại cho ta đáp án. Còn có nữ nhân kia không tệ, ta muốn. Người thanh niên kia nhìn chằm chằm Bạch Linh nói ra, một bên Lý Hổ con mắt đều kém một chút đỏ. Hắn thân chịu trọng thương, kém một chút bị đánh giết, đây là cái kia thanh niên yêu dị xuất thủ, bất quá hắn cuối cùng vẫn ngăn trở, không có bị đánh giết. Nghe được thanh niên yêu dị lời nói, Lý Hổ trong ánh mắt phun lửa, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi sẽ hối hận. Ha ha. Thanh niên cười nhạt một tiếng, mang theo thủ hạ mình rời đi. Bọn họ ngũ thải khổng tức nhất tộc là hồng hoang bên trong có tên cường đại chủng tộc, nắm giữ trí tôn khí, khi biết được nhân tộc đại lục phía trên, còn có một mạch ngũ thải khổng tước, hẳn là năm đó thất thế nhất mạch kia, lập tức chạy tới, yêu cầu bọn họ trở về. Đương nhiên, bọn họ không có hảo ý, cũng không phải thật tâm muốn bọn họ trở về, mà chính là muốn nô dịch bọn họ. Đã từng lưỡng mạch ở giữa tranh đấu rất lợi hại, kết xuống rất thâm cừu oán nghiệm. Bằng không cái kia thanh niên yêu dị cũng sẽ không như thế cường thế. Vậy phải làm sao bây giờ a khổng tức một mạch lòng người bàng hoàng. Bọn họ đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi, bọn họ cùng nhất mạch kia ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngày mai đối phương lại đến, bọn họ căn bản là ngăn không được, đến lúc đó không đồng ý trở về, liền sẽ bị diệt tộc. Liền xem như trở về, cũng chỉ là bị thôn tính kết quả, không có kết cục tốt. Mà lại, đều muốn bị nô dịch thời gian rất lâu. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Khổng tước công chúa dị thường cương liệt. Mẹ vợ, còn chưa tới cái kia phân thượng đâu, bọn họ sẽ hối hận hôm nay không có giết chúng ta. Lý Hổ cười lạnh nói, hắn nỗ lực đứng lên, sau đó lấy ra một bộ điện thoại di động, bấm một cái mã số. Khổng tước nhất tộc tất cả mọi người con mắt đều sáng, bọn họ nghĩ đến một người. Chương 1698 Khổng tước thiếu chủ bị trảm. Làm Tiêu Hàn tiếp vào điện thoại về sau, hắn trực tiếp làm ra đáp lại, lập tức đi. Hắn số điện thoại di động một mực duy trì không thay đổi, thủy chung sử dụng cái số kia. Lão đại muốn tới. Cúp điện thoại, Lý Hổ kích động nói ra. Tất cả mọi người là tu luyện giả, tự nhiên nghe được giữa bọn hắn lời nói, tất cả mọi người lộ ra một vòng vui mừng. Tiêu Hàn muốn tới, cái kia cái thế cường giả, làm cho cả tiên tinh mây gió rung chuyển người. Hắn nếu là xuất thủ lời nói, khổng tước nhất tộc đem không có bất kỳ lo lắng nào. Chỉ là, Tiêu Hàn bây giờ cường đại như vậy, hắn thật sẽ đến không? Tuy nhiên trong điện thoại đã nghe được Tiêu Hàn trả lời chắc chắn, nhưng là bọn họ vẫn còn có chút bất an. Bất quá, loại bất an này không có tiếp tục bao lâu, bởi vì khoảng 20 phút, Tiêu Hàn thì lại tới đây, buông xuống ở chỗ này. Mang ta đi tìm ra hỏa kia. Tiêu Hàn mở miệng, lười chờ đối phương. Hắn trực tiếp làm trọng yếu mấy người liệu thương, sau đó để Lý Hổ dẫn đường, đi tìm đối phương. Tạ ơn lão đại nhiều. Lý Hổ kích động, mang theo mấy cái khổng tức tộc nhân, tại phía trước dẫn đường. Bạch Lôi bây giờ đã trở thành khổng tức nhất tộc trọng yếu nhất trưởng lão, địa vị chỉ là khổng tức tộc trưởng phía dưới, hắn cùng khổng tức tộc trưởng đi theo Tiêu Hàn cùng đi tìm kiếm một mạch khác cường giả. Trên thực tế, thanh niên yêu dị bọn họ không có đi ra khỏi bao xa, tại ngoài trăm dặm, tìm đến bọn họ. Bọn họ tại một cái trong thành thị uống rượu tầm hoan, hài lòng không được. Khi thấy Lý Hổ bọn họ về sau, thanh niên yêu dị ngồi ở chỗ đó, cười lạnh nói, các ngươi nhanh như vậy tìm đến, xem ra là làm ra quyết định kỹ càng, cùng chúng ta trở về bản tộc, đối với các ngươi sẽ chỉ có chỗ tốt, sớm làm ra quyết định như vậy, cần gì phải chết nhiều người như vậy đây. Hán thoại âm rơi xuống, chờ đợi mấy người mở miệng, hướng mình nhận thua. Bất quá, để thanh niên yêu dị không nghĩ tới là, không có ai để ý hắn, mọi người nhìn hắn ánh mắt, giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Hắn mày nhăn lại đến, lộ ra bất mãn thần sắc, lạnh lùng nói ra, các ngươi là có ý gì Tiêu Hàn đi qua, cái này khiến thanh niên yêu dị con ngươi phát lạnh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp quét ra một đạo ngũ sắc giết sạch, hướng Tiêu Hàn đánh tới. Ngũ sắc giết sạch rơi vào Tiêu Hàn trên thân, căn bản cũng không có một điểm gợn sóng. Tiêu Hàn không việc gì, liền thân hình đều không có một chút dừng lại, hướng thanh niên yêu dị đi qua. Thanh niên yêu dị trong lòng nhảy một cái, hắn biết không tốt, đây là một cái đáng sợ cường giả, thực lực xa xa tại hắn phía trên. Ngươi là người phương nào dám hướng ta xuất thủ? Hắn lớn tiếng quát lớn, phía sau nhất tôn ngũ thải khổng tức hóa ra, đây là bọn họ ngũ thải khổng tức nhất tộc đánh dấu. Thanh niên yêu dị hiển lộ thân phận, thì là muốn Tiêu Hàn biết hắn đến từ ngũ thải khổng tức nhất tộc, sinh ra kiên kỵ. Bạch Lôi bọn họ nhìn qua thanh niên yêu dị ánh mắt giống như là đang nhìn một cái đần độn, như là người khác lời nói, có lẽ sẽ đối ngũ thải khổng tức nhất tộc có kiên kỵ, nhưng là trước mắt người này là ai, chỉ có thiên tử cùng Đông Hoàng một mạch cường đại như vậy thế lực, mới có tư cách làm Tiêu Hàn địch nhân. Mà ngũ thải khổng tức nhất tộc tuy nhiên có chí tôn khí, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là vô luận cùng Đông Hoàng một mạch hoặc là Thiên Cung một mạch, đều có quá lớn chênh lệch, Tiêu Hàn căn bản là sẽ không coi vào đâu. Tiêu Hàn trực tiếp một bàn tay đánh ra đi, bàn tay rơi vào thanh niên yêu dị trên thân, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài, đụng nát một tòa lại một tòa bức tường, ngã ở bên ngoài. Thanh niên yêu dị bên người đi theo cao thủ muốn động thủ, Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, những người kia thân thể rung mạnh, trực tiếp nổ nát vụn ở chỗ này. Thực lực bọn hắn rất mạnh, có thể áp chế Bạch Lôi bọn họ, tại Tiêu Hàn trước mặt, lại cái gì cũng không tính, thậm chí ngăn không được hắn một cái ánh mắt. Bạch Lôi cảm thán, Tiêu Hàn thật trưởng thành, hắn bây giờ cũng là một cái đại thánh tôn, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, còn kém quá xa, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thanh niên yêu dị hãi nhiên, tận mắt thấy tộc nhân mình nổ nát vụn ở trước mặt mình. Chỉ là một cái ánh mắt mà thôi, loại thực lực này, ít nhất là nhất tôn chuẩn vô địch giả. Ngươi đến cùng là ai? Hắn gào thét lớn hỏi. Ngươi tìm đến ta huynh đệ người nhà phiền phức thời điểm, chẳng lẽ không có hỏi thăm qua bọn họ nội tình, không biết hắn có một cái lao đại gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ Lý Hổ, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Hàn, thanh niên yêu dị toàn thân rung mạnh, hắn rốt cuộc biết thân phận đối phương. Cái kia đồ phu, thanh niên yêu dị kém một chút muốn ngất đi. Hắn tìm tự nhiên không phải Lý Hổ phiền phức, mà chính là khổng tức nhất tộc phiền phức. Đương nhiên sẽ không đi thăm dò khổng tức tộc con rể nội tình, căn bản cũng không có tất yếu. Nếu là biết có Tiêu Hàn cái này một mối liên hệ, đánh chết hắn cũng không dám động thủ. Ta không biết, cầu ngươi đừng có giết ta, ta là khổng tức nhất tộc thiếu chủ Khổng Hiên, ngươi nếu là giết ta, khổng tức nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Khổng Hiên hoảng sợ nói ra. Hắn biết Tiêu Hàn thủ đoạn, giết người đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Hiện tại Khổng Hiên duy nhất có thể làm, cũng là đem thân phận của mình nói cho Tiêu Hàn, còn lại thì phó thác cho trời. Hồng Hoang khổng tức một mạch, quy thuận Đông Hoàng tử, các ngươi thật ném tiền nhân mặt mũi, đồng dạng là vô địch giả đời sau, vợ ơ y ma cam tâm thành vì người khác phụ thuộc. Khổng tước tộc trưởng tức giận nói. Hắn nói lời này, cũng là đang nhắc nhở Tiêu Hàn, cái này Khổng Hiên là Đông Hoàng tử một mạch người, khổng tước tộc trưởng không muốn Tiêu Hàn buông tha Khổng Hiên. Tiêu Hàn cười. Nhưng là thanh niên lại sắp khóc. Hắn tự nhiên cũng không phải người ngu, mới vừa rồi không có nói ra bản thân cùng Đông Hoàng một mạch có quan hệ, cũng là bởi vì biết Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng một mạch xung đột, nhưng là hiện tại khổng tức tộc trưởng sách đi ra, rõ ràng là muốn giết chết chính mình. Người quá độc ác. Khổng Hiên nhìn chằm chằm khổng tức tộc trưởng, oán hận nói ra. Hiện tại hắn hận nhất không phải Tiêu Hàn, mà chính là Khổng Tước tộc trưởng, nếu không phải hắn lời nói, chính mình có lẽ chả có thể sống sót. Ngươi giết ta nhiều như vậy tộc nhân thời điểm, làm sao không cảm thấy mình hung ác? Khổng Tước tộc trưởng lạnh lùng nói. Nhân tộc cùng Đông Hoàng một mạch không chết không thôi, ta bội phục ngươi dũng khí, không chỉ có dám đến ta nhân tộc đại lục, chả dám công kích huynh đệ của ta cùng nhà hắn người. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Khổng Hiên nói ra. Khổng Hiên cũng giống là biết Tiêu Hàn sẽ không bỏ qua chính mình, hắn dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hoán độc nói ra, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt, Đông Hoàng tử khẳng định sẽ giết ngươi, vì ta báo thủ. Hy vọng đi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp một bàn tay vỗ xuống đến, đánh giết Khổng Hiên. Giết tốt. Lý Hồ hô lớn. Bên người nhiều người như vậy đều chết, cái này khiến hắn nhận rất nhiều kích thích. Đa tạ Tiêu đại nhân cho chúng ta Khổng Tước nhất tộc báo thủ. Khổng Tước tộc trưởng cùng Bạch Lôi nói lời cảm tạ. Bọn họ không hề xưng hô Tiêu Hàn, mà chính là hô Tiêu đại nhân, tuy nhiên cung kính, nhưng lại để Tiêu Hàn cảm giác được một loại khoảng cách cảm giác. Bây giờ thực lực biến hóa, liền bọn họ thái độ đều biến. Nghĩ đến vừa nhìn thấy Bạch Lôi thời điểm, đối phương loại kia khí độ, Tiêu Hàn thở dài một hơi. Chương 1699, thoát ly Đông Hoàng một mạch. Bạch tiên bối còn có Khổng Tước tộc trưởng, các ngươi không dùng dạng này gọi ta, Tiêu Hàn vô luận từ lúc nào, đều là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mở miệng, hắn đang nỗ lực ngăn cản dạng này biến hóa. Hai người liếc nhau, bọn họ lại cười cười, nhưng là có thể thấy được, bọn họ trong thần sắc còn có một chút câu nệ, ngược lại là Lý Hổ, trả lúc trước cái kia thái độ, hắn hướng Tiêu Hàn truyền âm nói, lao đại, cái này cũng chẳng trách bọn họ, tu luyện giả cường giả vi tôn, hiện tại ngươi mạnh hơn bọn họ quá nhiều, không phải do bọn họ không tôn trọng. Ngươi thái độ không có đổi a, bọn họ cần gì chứ? Tiêu Hàn cảm thán, liền Lý Hổ đều có thể bảo trì trước kia thái độ. Tiêu Hàn cảm thấy, hai người này tính cách khẳng định phải so Lý Hổ siêu nhiên, hẳn là cũng duy trì đầy đủ tâm cảnh mới đúng. Ta là ngươi tiểu đệ, quan hệ không giống nhau. Lý Hổ nhếch miệng cười một tiếng, cái này tiểu đệ làm vẫn là vô cùng tự hào. Phải biết người khác muốn làm Tiêu Hàn tiểu đệ, còn chưa đủ tư cách đây. Đây quả thực đều có thể coi như nói khoác tư bản, để Lý Hổ rất lợi hại kiêu ngạo. Tiêu Hàn im lặng, nhìn Lý Hổ một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Hắn không biết nên nói cái gì cho tốt. Làm tiểu đệ đều có thể làm vui vẻ như vậy, Lý Hổ là cái thứ nhất. Có nhiều đi xem nhìn Lý Thụ, gia hỏa này luôn cùng ta nói, hắn rất nhớ ngươi người huynh đệ này. Tiêu Hàn nhắc nhở, sau đó rời đi. Trước khi rời đi, hắn nói cho Khổng Tước tộc trưởng bọn họ, hội cảnh cáo hồng hoang nhất mạch kia, để bọn hắn yên tâm. Cái này khiến Bạch Lôi cùng Khổng Tước tộc trưởng đại hỉ, có Tiêu Hàn nhúng tay bên trong. Bọn họ liền có thể gối cao không lo. Đối phương mặc dù là Đông Hoàng tử một mạch, nhưng là muốn đến tuyệt đối không nguyện ý đắc tội Tiêu Hàn. Cầu Đông Hoàng tử cho chúng ta Khổng Tước nhất tộc làm chủ a. Một người trung niên quỳ gối Đông Hoàng tử trước mặt, khóc lớn tiếng tố no y. Đông Hoàng tử khẽ như mày, nói ra, làm sao ta ngũ thải Khổng Tước có một mạch lưu lạc ở bên ngoài, ta để cho ta nhà Khổng Hiên tiến đến mời bọn họ trở về bản tộc, kết quả bị Tiêu Hàn ngăn cản, đem nhi tử ta cùng một đám tộc nhân. Tất cả đều chém giết, còn mời Đông Hoàng tử vì thuộc hạ chủ trì công đạo. Trung niên nhân khóc lớn tiếng tố, hắn gọi là Khổng Ẩn, là Khổng Hiên phụ thân, là hồng hoang Khổng Tước nhất tộc tộc trưởng, đồng dạng cũng là một cái phi thường cường đại chuẩn vô địch giả. Đông Hoàng tử nhíu mày, trong lòng của hắn tuy nhiên hận không thể đem Tiêu Hàn xé nát, nhưng là bây giờ lại không dám tranh thức trêu chọc Tiêu Hàn. Nếu là đơn độc đối thoại, Đông Hoàng một mạch thực lực, không như Long Cung một mạch. Dù sao Tiêu Hàn bên người, có hai cái trí cường giả, mà bọn họ chỉ có một người. Chuyện này, ta hội xử lý, ngươi đi về trước đi. Đông Hoàng tử khoát khoát tay, trong lòng hơi không kiên nhẫn, nhưng lại không được trấn an tâm tình đối phương. Đúng. Không ẩn rời đi. Yêu Nguyệt xuất hiện ở đây, hắn nhìn qua Đông Hoàng tử, nói ra, hiện tại không thích hợp hướng Long Cung động thủ. Ta biết, nhưng là đâm lao phải theo lao à. Nếu là không có bất kỳ động tác gì lời nói, liền sẽ để người cho là chúng ta sợ Long Cung, không chỉ có một số quy thuận chúng ta chủng tộc hội ly tâm, chả sẽ bị người xem nhẹ. Đông Hoàng tử siết quả đấm nói ra. Lần này Khổng Tước nhất tộc cho hắn chế tạo một nan đề, để đầu hắn đau, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Xem nhẹ lại như thế nào ly tâm lại như thế nào bọn họ cũng chưa chắc thì là thật tâm quy thuận, đã như vậy, ly tâm cũng liền ly tâm đi. Yêu Nguyệt từ tốn nói, một mặt không quan trọng. Trong lòng hơi động, Đông Hoàng tử đưa ánh mắt về phía Yêu Nguyệt, hắn mơ hồ ở giữa minh bạch Yêu Nguyệt ý tứ. Tự thân cường đại mới là căn bản, thật tốt tu luyện, đợi đến ngươi đủ mạnh thời điểm, không hề làm gì, bọn họ cũng sẽ nghiêm túc đối ngươi cùng bái, không có một điểm bất mãn. Yêu Nguyệt trong mắt yêu quang lấp lóe, đối với cái gọi là nhân tâm, hắn xưa nay không quan tâm. Ta minh bạch. Đông Hoàng tử gật đầu. Hắn cảm thấy mình trải qua mấy ngày nay, quả thật có chút bỏ gốc lấy ngọn, các loại tính kế, thực đều chống cự không nổi thực lực cường đại, nếu là hắn cường đại, ai dám chống lại hắn. Còn có, ngươi nhớ kỹ vô địch giả không phải điểm cụ ổ y, mà chính là một con đường khác khởi điểm. Đông Hoàng đi tại con đường kia phía trên, đáng tiếc quá sớm vẫn lạc. Nói đến đây, Yêu Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng cựu hận. Đông Hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, hắn hung dữ nói ra, ta nhất định sẽ cho phụ thân báo thù. Nghĩ đến cha mình chết thảm, hắn liền không nhịn được hận muốn điên. Đây chính là một cái vô địch giả a, thời đại thái cổ xưng tôn, quét ngang thiên hạ vô địch thủ, cường đại như thế một người, vợ y ma ở thời đại này bị đánh giết. Đó là một loại khuất nhục, để trong lòng của hắn cựu hận, như là liệt như lửa đang thiêu đốt hừng hực. Một ngày nào đó, Đông Hoàng tử hội vì cha mình báo thù. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn ngập cựu hận. Trong lòng ghi khắc cựu hận, đây là ngươi tiến lên động lực, một ngày nào đó, chém giết tất cả địch thủ, đạp vào vô địch đỉnh phong, vì phụ thân ngươi báo thù, đồng thời cũng hoàn thành phụ thân ngươi chưa hoàn thành tâm nguyện. Yêu Nguyệt con ngươi bên trong lệ mang lấp lóe. Vâng. Đông Hoàng tử con ngươi bên trong hỏa nhiệt. Ngũ thải khổng tức nhất tộc chờ đợi Đông Hoàng tử phản ứng, nhưng là kết quả ngoài dự liệu của bọn họ. Thời gian nửa tháng, Đông Hoàng tử ép căn bản không hề động tĩnh. Đông Hoàng tử, không biết ngài nên xử lý như thế nào chúng ta cùng Tiêu Hàn ở giữa sự tình. Không ngân hỏi. Liết hắn một cái, Đông Hoàng tử nói thẳng, thời cơ còn chưa thành thục, nhiều chờ một đoạn thời gian. Ta đã các loại nửa tháng, chẳng lẽ thời gian một mực không thành thục, chúng ta thì không báo thù? Không ngân sốt ruột nói ra, sắc mặt hắn khó coi. Không ngân, chú ý ngươi thái độ. Ngươi quên mình tại nói chuyện với người nào sao? Đông Hoàng tử con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Không Ẩn nói ra. Không Ẩn trong lòng nhảy một cái, hắn biết không tốt, thái độ mình chọc giận Đông Hoàng tử. Bất quá, trong lòng của hắn lại tràn ngập không cam lòng, chính mình tìm nơi nương tựa Đông Hoàng tử, vốn là muốn tìm một cái chỗ dựa, tại chuyện phát sinh thời điểm, đối phương có thể làm hắn dựa vào. Nhưng là hiện tại xem ra, Đông Hoàng tử rất lợi hại không đáng tin cậy. Đối với Long Cung Tiêu Hàn không có một điểm biện pháp nào, sẽ chỉ đối với hắn quyết tâm. Thật xin lỗi, mời điện hạ chủ tội. Không Ẩn cung kính nói ra. Đi xuống đi. Đông Hoàng tử khoát tay chặn lại, hắn tự nhiên biết hiện tại Không Ẩn trong lòng khẳng định không vui, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chính như cùng Yêu Nguyệt nói tới một dạng, hắn hiện tại muốn làm, cũng là để bạn chính mình thực lực, mà không phải đi tính kế đường. Không Ẩn rời đi, trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng. Trở lại chính mình tộc quần bên trong, đem nơi này sự tình nói một lần. Nhất thời, khổng tước nhất tộc thành viên tất cả đều bộ phận, cảm thấy Đông Hoàng tử sự tình làm quá mức phân. Cái gì gọi là thời cơ không thành thục, rõ ràng cũng là không nguyện ý cùng Tiêu Hàn bọn họ va chạm, vì chính mình kiếm cớ đây. Dựa vào dạng này một cái chủ tử, căn bản cũng không có chỗ tốt gì. Chúng ta thoát ly Đông Hoàng một mạch đi. Có người đề nghị. Không Ẩn trong lòng hơi động. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới cái chủ ý này, nhưng là rất có thể sẽ gây nên trí cường giả lửa giận. Đông Hoàng một mạch treo chọc không nổi Tiêu Hàn bọn họ, nhưng là bọn họ khổng tước một tổ, đồng dạng treo chọc không nổi Đông Hoàng một mạch. Chúng ta liền xem như thoát ly Đông Hoàng một mạch, cũng có thể ném dựa vào người khác. Thái Sơn phía trên Thiên Cung cường giả, bọn họ mới thật sự là cường nhân, lần trước kém một chút bị tiêu diệt Long Cung, cùng dạng này người thế lực đi cùng một chỗ. Mới có thể có đầy đủ bảo hộ. Ngũ thải khổng tức tộc một trưởng lão mở miệng. Trong lòng hơi động, Không Ẩn rốt cục gật đầu. Thiên cung hoan nghênh các ngươi. Thiên tử cười to, nói ra như thế tới nói. Rất nhanh, ngũ thải khổng tức nhất tộc thoát ly Đông Hoàng một mạch, thiên tử một mạch. Tin tức này nhất thời để hồng hoang bên trong những chủng tộc kia kinh ngạc. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt, Đông Hoàng một mạch thể diện không ánh sáng. Bất quá. Đông Hoàng tử lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, rất là bình tĩnh, thì liền thiên tử bọn họ đều có ngoa y y muốn vốn là coi là Đông Hoàng tử bọn họ hội chất vấn, thậm chí sẽ ra tay, công kích Khổng Tước nhất tộc, kết quả lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Đông Hoàng Tử rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu, đối Khổng Tước nhất tộc rời đi, một điểm cảm giác đều không có. Cái này khiến Ngũ Thải Khổng Tước nhất tộc rất lợi hại kinh ngạc, cũng để trên mặt bọn họ có chút nóng bỏng, bọn họ vốn đang chuẩn bị sẵn sàng, muốn đối mặt Đông Hoàng Tử vặn hỏi. Kết quả Đông Hoàng Tử căn bản cũng không để ý, cái này không phải liền là đang nói bọn họ râu ria, cái này để bọn hắn có một loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác. Vốn là chuẩn bị kỹ càng một số lý do thoái thác, lúc này hoàn toàn không dùng được. Đối với Đông Hoàng Tử cách làm, rất nhiều người xưng tán, cho là hắn đầy đủ siêu nhiên, loại tâm tính này, ngày sau tất nhiên có thể thành là chân chính cái thế cường giả, đuổi kịp Đông Hoàng tốc độ. Bất quá, làm nghĩ đến Đông Hoàng đã bị đánh giết về sau, bọn họ cũng có chút im lặng, thuyết pháp này giống như có chu tờ không rất thích hợp. Thì liền Đông Hoàng Tử cũng không nghĩ tới, chính mình mặc kệ không hỏi, không chỉ có không để cho người xem thường, ngược lại đạt được không ít tán thành, cái này khiến hắn vốn là có chút không thoải mái tâm tính thiện lương thụ không ít, ngược lại là chân chính lạnh nhạt lên. Đông Hoàng Tử phản ứng, cũng làm cho quay chung quanh tại chung quanh hắn chủng tộc, nhìn thấy hy vọng, có dạng này một cái có bá lực tồn tại, ngày sau tự nhiên thiếu không huy hoàng. Tuy nhiên đương thời đã xuất hiện vô địch giả, Đông Hoàng Tử cũng không có khả năng thành đạo, nhưng là thấy biết Tề Thiên Đại Thánh thực lực, bọn họ tin tưởng một cái chí cường giả, cũng có thể trưởng thành đến sánh ngang vô địch giả, thậm chí đánh giết vô địch giả. Đông Hoàng Tử tương lai tất nhiên sẽ trở thành một người như vậy, có lẽ phải càng thêm cường đại. Về phần Tiêu Hàn, đối với những chuyện này, căn bản thì không để ý tới. Hắn vô ý tiếp chính mình nữ nhân, điều chỉnh mình tâm tính, thể ngộ lấy thế gian nói, muốn tại thái thượng bọn họ về trước khi đến, đạt tới đại thánh tôn điên phong cảnh giới. Về phần ngoại giới mọi chuyện, không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có thực lực đủ cường đại, mới có thể thủ hộ mình muốn thủ hộ hết thảy. Điểm này Tiêu Hàn rất rõ ràng. Hiện tại hắn chả rất nhỏ yếu, tướng so chân chính cao thủ tới nói, chỉ có thể dùng con kiến hôi để hình dung, mạo xưng cũng là so sánh lớn chỉ con kiến hôi. Lý Hổ đến, mời Lý Thụ cùng Tiêu Hàn, hắn mời khách ba người đi uống rượu. Để Tiêu Hàn im lặng là, Lý Hổ tìm tơ im một cái quán nhỏ, mời hai người ăn sâu nướng uống vào bia. Ngươi dù sao cũng là Khổng Tước nhất tộc con rể, có thể hay không đừng như thế khó coi. Lý Thụ im lặng, mười mấy năm trôi qua, hắn bây giờ hơn 30 tuổi. Có điều ba người nhìn y dì nguyên giống như trước đây tuổi trẻ, thực lực đề bạt, để năm tháng tại trên mặt bọn họ, không có để lại bất cứ dấu vết gì, nhìn đều là phi thường trẻ tuổi. Chương 1700, phóng túng. Lý Hổ không để ý đến hắn lời nói, mà chính là rót một chai bia, sau đó một mặt hưởng thụ nói ra, trước kia đến trường thời điểm, đây chính là ta mộng tưởng. Mỗi lúc trời tối cùng bạn tốt nhất cùng một chỗ, ăn sâu nướng, uống chút rượu, sinh hoạt là cỡ nào hài lòng, không nghĩ tới vậy mà tại vài chục năm về sau mới thực hiện. Hắn trong thanh âm mang theo một tia cảm thán, hai con mắt híp lại, nhớ lại trước kia sinh hoạt. Tiêu Hàn cùng Lý Thụ biết Lý Hổ trước kia sinh hoạt trạng thái, hắn cùng muội muội Lý Tĩnh hai người sống nương tựa lẫn nhau, toàn bộ nhờ hắn kiếm tiền nuôi sống hai người, còn bao gồm bọn họ đến trường. Thời gian qua rất lợi hại gian nan. Hiện đang hồi tưởng lại đến, trước kia thời gian, phảng phất giống như nằm mơ, thế nhưng là nhoáng một cái ở giữa, đã nhanh 20 năm. Lý Thụ thần sắc có chút bi thương, hắn nghĩ tới cha mẹ mình, cũng chính là vào lúc đó bị giết chết. Mặc dù nhưng đã báo thù, nhưng là hai người không bao giờ còn có thể trở về. Tiêu Hàn nhún nhún vai, nói ra, đi qua thì đã qua, nắm chắc tốt hiện tại. Đem cái kia một phần trí nhớ chân tảng, chôn ở trong lòng, vô luận tới khi nào, đều không nên quên lúc đầu mỹ hảo là được. Hắn nghĩ rất mở, có điều cũng không có cái gì tiếc nuối phương, nên bắt lấy đều bắt lấy. So sánh hai người, Tiêu Hàn cảm thấy mình rất hạnh phúc, cho nên hắn không có chút nào cảm thán. Mấy người trẻ tuổi, cảm thán cái gì đi qua, các ngươi trả tuổi trẻ, có thời gian rất lâu đâu, không muốn học các lao đầu tử ở chỗ này thở dài. Lão bản đi tới, vừa cười vừa nói, đồng thời đem sâu nướng đưa lên. Lão bản, chúng ta tuổi tác cũng không nhỏ hơn ngươi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Ta đều 32, xem các ngươi bộ dáng, có điều chừng 20 bộ dáng, làm sao có thể so ta lớn tuổi. Lão bản vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn bọn họ cười cười không nói gì, tính một chút, bọn họ đều nhanh muốn tới 40 tuổi. 38 tuổi, Đây là Tiêu Hàn tuổi tác, năm tháng như thoi đưa, thật trôi qua rất nhanh. Lý Hổ hai người bọn họ cũng giống như vậy, tất cả cũng không có cùng người lão bản này tranh luận. Bọn họ ăn uống vào, nói đi qua, nói hiện tại, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Phụ mẫu chết là ta vĩnh viễn thương tổn, cho tới bây giờ, vừa đến nửa đêm ta nửa đêm chả nhịn không được khóc lớn đâu, bọn họ chết quá thảm, thì lưu lại ta một người, trong lòng ta thật khổ a, ta nghĩ bọn hắn. Lý Thụ uống say, ở chỗ này khóc lớn, gây nên rất nhiều người chú ý, bất quá hắn căn bản cũng không để ý cùng hắn tu vi, tự nhiên không có khả năng một điểm bịa thì uống say, nhưng là tiểu không say người người tự say. Ta phụ mẫu đều mất, trí nhớ cho đến bây giờ, đã có chút ấu vàng, ngày xưa song thân dung nhan, đều mơ hồ không rõ. Lý Hổ cười khổ. Tiêu Hàn không nói gì, hắn theo tiểu mẫu thân liền bị đánh giết, phụ thân vì cứu sống mẫu thân, đi khắp trên trời dưới đất, vũ trụ biên hoang, cho đến bây giờ còn tại tìm kiếm, muốn phục sinh mẫu thân hắn. Cho đến bây giờ, Tiêu Hàn không có nhìn thấy cha mình chân thân, như nói đến, ba người đều là người đáng thương. Bọn họ càng uống càng phiền muộn, sau cùng tất cả đều thương tâm khóc lớn lên. Nếu là có người nhìn thấy bọn họ biểu hiện, khẳng định sẽ trợn mắt hốt mồm. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh quân y Lý Tiêu Hàn, đồ phu đồng dạng tồn tại. Còn có hai người, tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng là cũng là thánh tôn đỉnh phong, cũng coi là không tệ. Bọn họ vậy mà tại nơi này khóc lớn, một điểm hình tượng đều không có. Lão bản kia cũng là nhịn không được lắc đầu. Hắn cảm thấy mình khả năng gặp được ba cái người điên, có chút lo lắng một hồi ăn xong, bọn họ có thể hay không trả thù lao. Ngoa tào, các ngươi đầy đủ không có còn khóc cái không xong, lan một bên khóc đi. Rốt cục có người thụ không, đứng lên, lớn tiếng quát lớn. Cái này là một đám người, chừng mười mấy người, theo người kia đứng lên, người khác đứng lên, một mặt ngang ngược. Mẹ, lao tử khóc ăn thua gì tới ngươi, không muốn nghe ngươi cút sang một bên. Lý Thụ trực tiếp mắng, hắn say khướt, chỉ đối phương giống to, tuy nhiên nhân số tại số ít, nhưng là khí thế rất đủ. Ngươi ăn tim gấu gan báo, dám dạng này nói chuyện với lao tử, các huynh đệ, đánh cho ta. Nam nhân kia nhất thời bạo tẩu, tại trước mặt nhiều người như vậy bị người chỉ cái mũi mắng lăn, hắn tự nhiên thủ không, lại càng không cần phải nói hắn vốn chính là chung quanh một phương bá chủ, vốn là vô cùng phách lối. Đánh! Tiêu Hàn bọn họ rất lợi hại ăn ý. Mang theo băng ghế tiến lên. Bọn họ không có sử dụng thân là tu sĩ lực lượng, chỉ là sử dụng cùng người bình thường tương đương lực lượng cùng phản ứng, cùng đối phương tư đánh nhau. Hai phe đội ngũ đánh thành một đoàn, Tiêu Hàn trên thân chịu mấy lần, có chai rượu, cũng có băng ghế, tại hắn trên đầu nở hoa. Có điều Tiêu Hàn thân thể chỉ là hơi lắc lư hai lần, liền xem như lại không sử dụng tu sĩ lực lượng, nhưng là hắn năng lực kháng đòn, lại không phải người bình thường có thể so sánh. Đối phương công kích đối với hắn mà nói, liền gãi ngơ ngứa cũng không bằng. Lý Hổ cùng Lý Thụ cũng giống như vậy, bọn họ không có sử dụng tu sĩ lực lượng, chỉ là dùng tương đương với lực lượng bình thường cùng đối phương đánh nhau. Lão bản khóc không ra nước mắt, cái bàn hư hao, hắn buổi tối hôm nay là làm không công. Mười mấy người, đều bị Tiêu Hàn ba người làm nằm xuống, ba người bọn họ cười to, tuy nhiên chật vật, trên thân đều là dấu dày, còn có mảnh vụn thủy tinh. Nhưng lại một điểm thương thế đều không có. Cái này khiến lão bản kia nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến chí ít ba cái chai rượu tại Tiêu Hàn trên đầu nổ tung, hắn vờ ơ y ma một chút sự tình đều không có, chẳng lẽ luyện qua thiết đầu công? Phế vật! Tiêu Hàn cười to. Các ngươi là một đám đàn bà sao, một đám người không đánh lại được chúng ta ba người, quá sợ đi. Lý Thụ cười lớn nói. Lên lại đánh a, các ngươi không đứng dậy đều không phải là đàn ông. Lý Hổ cũng cười hô, say khướt. Ba người rất lợi hại phong túng, triệt để buông ra chính mình, trải nghiệm một thanh phàm nhân sinh hoạt. Lão bản đứng ở nơi đó, không dám tác phải bồi thường. Có điều Tiêu Hàn lại sờ tay vào ngực, móc ra một sấp tiền ném đi qua, chừng 2-3 vạn. Cầm. Tiêu Hàn nói ra, ba người kề vai sát cánh, chuẩn bị rời đi. Lão bản lộ ra nụ cười, như thế tới nói, buổi tối hôm nay tổn thất thì triệt để bù lại. Thậm chí còn lại rất nhiều. Có gan ngươi nhóm không muốn đi. Cái kia mới bắt đầu tìm Tiêu Hàn bọn họ phiền phức người nói. Tiêu Hàn híp mắt, hắn cười tủm tỉm nói ra, làm sao chả muốn đánh nhau phải không? Người kia run rẩy một chút, bất quá vẫn là nói ra, có gan ngươi chờ một lát, ta khiến người ta cùng ngươi đánh. Tốt, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất trơ mong, có thể đánh được ta người thật đúng là không nhiều đây. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Các ngươi đến bao nhiêu người, chúng ta đánh bao nhiêu người? Lý Hổ phách lối nói ra. Ba người triệt để là không thèm đếm xỉa, như là ba tên tiểu lưu manh một dạng, bọn họ tìm tơ y ba đem cái ghế, ngồi xuống, chờ đợi đối phương tìm đến đây. Có điều ngoài dự liệu của bọn họ, người tới cũng không phải là cái gì trơ thủ, mà là cảnh sát. Anh vợ, a, không, Kim đồn trưởng, bọn họ ẩu đánh chúng ta. Người kia chỉ Tiêu Hàn, trực tiếp hướng cái kia một đám cảnh sát nói ra. Hừ, vô cớ đánh nhau công dân tốt, mang đi. Kim đồn trưởng nhìn chính mình em rể liếc một chút, trong lòng thầm hận hắn tìm cho mình sự tình, bất quá nghĩ đến muội muội mình, tăng thêm người muội phu này bình thường hiếu kính hắn không ít, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ trợ giúp hắn. Bất quá, hắn lại có một loại cảm giác, chính mình cái này một bộ da, sớm muộn cũng sẽ bị chính mình cái này em rể hố đi vào. Tiêu Hàn bọn họ không có chống cự, bị bắt vào đi. Ngày thứ hai, Tô Mộc Thanh các nàng là tại sở cảnh sát tìm tơ y Tiêu Hàn bọn họ. Tất cả cảnh sát đều bị đánh mặt mũi bầm dập, Tiêu Hàn ba người bọn họ cười toe toét ở nơi đó ngủ, cái này khiến Tô Mộc Thanh các nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu là chuyến đi, quân y cùng một đám người bình thường đánh nhau ẩu đả, kết quả bị bắt vào trong cục cảnh sát, cái này tuyệt đối sẽ để người khác cười đến rụng răng. Lão bà, các ngươi làm sao tới? Tiêu Hàn nghe được động tĩnh, hắn xoa xoa con mắt, đánh ngáp một cái nói ra. Cùng ta trở về, không ngại mất mặt đúng hay không? Tô Mộc Thanh nguyết hắn một cái, tức giận nói ra. Tiêu Hàn lúc này mới nghĩ đến tối hôm qua chuyện phát sinh, sắc mặt hắn hơi đỏ lên, xấu hổ cười một tiếng, khụ khụ, hôm nay thời tiết không tệ à, hai anh em, rời giường, về nhà. Lý Thụ cùng Lý Hổ lúc này mới một mặt mộng bức tỉnh lại, khi thấy Tô Mộc Thanh thời điểm, bọn họ cổ co rụt lại. Đối với cái này đại tẩu, bọn họ vẫn là vô cùng kính sợ, nếu nói trên cái thế giới này có thể tuyệt đối quản được ở Tiêu Hàn người, bên trong một cái người tuyệt đối là Tô Mộc Thanh. Làm vì một đám nữ nhân bên trong công nhận đại phụ, Tiêu Hàn cho Tô Mộc Thanh tuyệt đối tôn trọng. Cho nên, Lý Hổ cùng Lý Thụ hai người đối Tô Mộc Thanh là phi thường kính sợ. Đặc biệt là Lý Hổ, chả đã từng là Tô Mộc Thanh học sinh. Đại tẩu tốt. Bọn họ hô một tiếng, đứng lên, sau đó cúi đầu xuống. Một bộ làm chuyện bậy hài tử bộ dáng. Đi. Tô Mộc Thanh mở miệng. Ba người trung thực theo sau lưng Tô Mộc Thanh, không có nửa điểm dị nghị. Thả chúng ta A Kim đồn trưởng hô lớn. Ha ha. Lý Ôn Uyển đi tới, nàng mang trên mặt cười lạnh. Thả các ngươi, cái kia là không thể nào, liền quân y gì cũng dám bắt, các ngươi là gan đầy đủ mập. Lý Ôn Uyển từ tốn nói. Kim đồn trưởng bọn họ mặt đều bạch, quân y gì xưng hô thế này để bọn hắn kém một chút muốn ngất đi. Vừa rồi ba người kia bên trong, lại có người là quân y, cái này sao có thể? Các ngươi sự tình, đều đã tra rõ ràng, có ít người liền đợi đến ngồi tù mục xương đi. Lý Ôn Nguyễn nói xong, một số người xông tới, đem bọn hắn bắt lấy. Đương nhiên, cũng có chút người bị thả đi, vậy là không có vấn đề người. Về phần Kim đồn trưởng, chính hắn dự cảm rất lợi hại chính xác, trên người mình tầng kia ra, bị chính mình em rể cho hố rơi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương hố lớn như vậy, đắc tội lại là quân y thì hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, như cùng một cái nhụt chí bóng cao su, sủi lơ ở nơi đó. Nơi này sự tình Lý Ôn Nguyện xử lý, đầu tiên là vì cho Tiêu Hàn xuất khí, cũng coi là thuận tiện diệt trừ một tên bại hoại cặn bã, cũng không tính là ỷ thế hiếp người. Tiêu Hàn tại Long Cung bên trong, bị Tô Mộc Thanh huấn một hồi, hắn cúi thấp đầu, tìm cơ hội muốn rời khỏi. Loại tư tưởng này giáo dục, thật sự là quá tra tấn người. Ngay lúc này, một đạo khí tức cường đại bạo phát, tà khí trung thiên, hết sức quen thuộc, Tiêu Chiến Kỷ hắn rốt cục xuất hiện, có điều xem ra đang cùng cường giả quyết đấu. Chương 1701, cũng hiểu nguyên đạo kiếm. Tiêu Hàn nói thẳng, lão bà, Tiêu Chiến Kỷ xuất hiện, ta đi nhìn một chút, giống như có cường giả công kích hắn. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp rời đi nơi này. Tô Mộc Thanh lạnh hừ một tiếng, nàng bất mãn nói, tính ngươi chạy nhanh, các ngươi nhận thức đến chính mình sai lầm không? Có lúc này, nàng đem chú ý lực tập trung ở Lý Thụ cùng Lý Hổ trên thân. Cái này để cho hai người cười khổ, bọn họ tự nhiên không có Tiêu Hàn can đảm kia, dám ơ thơ ý điếm na y đào tẩu, chỉ có thể cúi đầu, mặc cho Tô Mộc Thanh quở trách. Hai người ủ rũ, nhưng trong lòng đang mắng Tiêu Hàn không có nghĩa khí, lao bà của mình không có để ý tốt, nhưng lại làm cho bọn họ QNZ theo một lu cờ chịu tội. Đương nhiên, loại lời này bọn họ là không dám nói ra, không phải vậy lời nói, không may khẳng định là bọn họ. Tiêu Hàn rời đi Long Cung, đuổi tới lên ở ngoài ngàn dặm. Tiêu Chiến Kỷ cùng hai cường giả, đang tiến hành chém giết. Đó là Thái Âm Thần Quân cùng Long Tức Công Chúa, hai người liên thủ, mới cùng Tiêu Chiến Kỷ đánh thành một cái ngang tay. Bọn họ sát ý nghiêm nghị, đều loại thần thông thi triển đi ra, muốn chém giết Tiêu Chiến Kỷ. Bế quan mấy năm, Tiêu Chiến Kỷ cực kỳ mạnh mẽ, thực lực mạnh kinh người. Một mình hắn đối chiến hai cái cường giả thanh niên, Y Lệ Nguyên chiếm thượng phong, ba người kích đánh nhau, giết thiên băng địa liệt. Tiêu Hàn núp trong bóng tối, tạm thời chưa tư nở dê xuất hiện, hiện tại chả không cần hắn xuất thủ. Bất quá, hắn cũng không thể cảm thán, Tiêu Chiến Kỷ thực lực xác thực đề bạt rất nhanh, đại thánh tôn sơ kỳ, gần như sắp muốn bước vào đại thánh tôn trung kỳ, nhưng là tuyệt đối chiến lực, có thể giết chuẩn vô địch giả trung kỳ. Thái Âm Thần Quân cùng Long Tước Công Chúa cũng coi là cường đại, liên thủ, lại không phải Tiêu Chiến Kỷ đối thủ, kém một chút. Bọn họ từ nơi này, kịch chiến đến bầu trời phía trên, Tiêu Chiến Kỷ càng ngày càng chiếm thượng phong. Hắn cười ha ha, tại ngập trời tà khí bên trong, triển khai đáng sợ công phạt. Long Tước Công Chúa cái thứ nhất bị đánh bay ra ngoài, nàng ho ra đầy máu, bị thương nặng. Thái Âm Thần Quân không dám ham chiến, hắn thi triển thủ đoạn, đem Tiêu Chiến Kỷ đẩy lui. Sau đó mang theo Long Tức Công Chúa chạy khỏi nơi này. Hai người thực lực tuy nhiên không bằng Tiêu Chiến Kỷ, nhưng là muốn chạy trốn lời nói, vẫn là có thể làm đến. Tiêu Chiến Kỷ không có truy kích, hắn trên mặt mang cười lạnh, một trận chiến này nghiệm chứng hắn thực lực cường đại, để hắn rất hài lòng. Ngay lúc này, Tiêu Chiến Kỷ đột nhiên toàn thân mát lạnh, hắn cảm giác mình giống như là bị một cái quái vật khổng lồ để mắt tới, thực lực đối phương qua hơn mình xa. Cái này khiến hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, không nói hai lời, lướt ngang ra ngoài, sau đó thần lực bao trùm tại trên thân thể mình, ánh mắt quét hướng bốn phía. Người nào Tiêu Chiến Kỷ mở miệng hô, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có chút run rẩy, đối phương rất cường đại, thì giấu ở chung quanh hắn, nhưng là hắn liền không tìm được, chỉ có thể cảm giác được có người đang dòm ngó hắn. Đi ra. Hắn la lớn, hy vọng đối mới có thể đi ra. Bất quá. Không có người đáp lại, một cỗ sát ý tới gần Tiêu Chiến Kỷ, cái này khiến hắn tê cả da đầu, hắn lần nữa lướt ngang ra ngoài, trốn đến nơi xa hư không bên trong. Người kia tốc độ càng nhanh, đồng dạng theo hắn di động, rất nhẹ nhàng đuổi theo Tiêu Chiến Kỷ. Cái này khiến Tiêu Chiến Kỷ run rẩy, thực lực đối phương xa ở trên hắn, thậm chí ngay cả tốc độ đều siêu việt hắn, hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại chấn định lại, nói thẳng. Thực lực ngươi so với y ta ma nhờ hơn, không cần thiết núp trong bóng tối, ra tay đi. Chỉ cần người trong bóng tối xuất hiện, Tiêu Chiến Kỷ còn có một chút chạy trốn cơ hội, nếu là đối phương không xuất hiện, Tiêu Chiến Kỷ không hề có một chút niềm tin. Đối người trong bóng tối không có chút nào giải, rất dễ dàng bị chém giết. Ha ha! Cười lạnh một tiếng truyền đến, thì sau lưng Tiêu Chiến Kỷ. Hắn toàn thân mát lạnh, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Hướng phía sau bổ ra một kiện. Long Nguyên kiếm bổ ra kinh thiên động địa kiếm khí, mặc dù chuẩn vô địch giả trung kỳ cũng đỡ không nổi, sẽ bị một kiếm chém giết. Nhưng là, trong bóng tối cái kia, lại xa xa không chỉ chuẩn vô địch giả trung kỳ, rất nhẹ nhàng vỡ nát kiếm khí, mà vừa đến sát ý trực tiếp Tiêu Chiến Kỷ, để hắn sắc mặt đại biến. Hắn trực tiếp xuất thủ, công kích tới người, muốn ngăn trở đối phương tập sát. Trên thực tế, hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng người tới dung mạo, chỉ là nhìn thấy trước mắt một đạo kiếm quang không đặt lớn, hướng hắn xuyên thủng qua tới. Tiêu Chiến Kỷ đem hết khả năng, muốn ngăn cản cái này một đạo kiếm quang. Nhưng là, hắn làm ra hết thể cũng vô dụng, đối phương quá cường đại, hắn căn bản là ngăn không được, theo hắn động tác, kiếm quang cũng không ngừng tiếp cận hắn. Tiêu Chiến Kỷ tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới đi ra, thì gặp được loại này cao thủ mạnh mẽ. Đem chính mình đánh giết. Bất quá, hắn vẫn không có từ bỏ, còn tại làm nỗ lực. Vô luận như thế nào, Tiêu Chiến Kỷ sẽ không ngồi chờ chết, đây không phải là hắn phong cách. Mấy lần công kích về sau, Tiêu Chiến Kỷ tuyệt vọng, hắn thật ngăn không được đối phương kiếm quang. Ngay tại kiếm quang sắp rơi ở trên người hắn thời điểm, lại trực tiếp biến mất. Một chương quen thuộc mặt, xuất hiện tại Tiêu Chiến Kỷ trước mắt, cái này khiến hắn trợn mắt hốt mồm. Sau đó, Tiêu Chiến Kỷ nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười khan một tiếng, nói, ý không ngoài ý muốn, kinh hãi không kinh hỉ ta giết ngươi. Tiêu Chiến Kỷ trực tiếp xuất thủ, hắn muốn xử lý Tiêu Hàn, gia hỏa này vừa rồi kém một chút đem hắn hủ chết. Nếu không phải thời gian không cho phép lời nói, vừa rồi Tiêu Chiến Kỷ khả năng đều muốn tự bạo. Tiêu Hàn không có tranh né, một cái tay bắt lấy Thất Tinh Long Nguyên Kiếm, đầu ngón tay kim quang lóe ra, không có nhận đến một điểm thương tổn. Cái này khiến Tiêu Chiến Kỷ giật mình, hắn nhịn không được nói ra, thật mạnh thân thể. Trên thực tế, hắn cũng đã nhìn ra, Tiêu Hàn không chỉ có thân thể cường đại, mà lại thực lực cũng đủ cường đại, đã xa siêu việt hơn xa hắn. Hắn hiện tại hoàn toàn không phải Tiêu Hàn đối thủ, kém một mảng lớn. Bất diệt kim thân, muốn học không? Tiêu Hàn cười hỏi. Ừ ngực. Tiêu Chiến Kỷ trực tiếp nuốt từng ngụm nước, hắn không nói gì, nhưng là trong ánh mắt lại tràn ngập khát vọng. Hắn tự nhiên muốn học, bất diệt kim thân là trong truyền thuyết công pháp, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma đạt được cái này truyền thuyết bên trong công pháp, khó trách thân thể cường đại như vậy. Không nên tức giận, vừa rồi chỉ là nói đùa với ngươi, gặp ngươi đuổi đi hai cái thực lực không tệ cường giả, nhất thời ngửa tay, kiểm tra một chút thực lực ngươi. Tiêu Hàn giải thích nói. Điểm này Tiêu Chiến Kỷ là tức giận phi thường, chủ yếu cũng bởi vì hắn vờ ơ y ma không phải Tiêu Hàn đối thủ. Hiện tại, hắn lại không quan tâm, tại bất diệt kim thân dụ hoặc phía dưới, hết thể cũng không đáng kể. Hừ, ta vẫn là không bằng ngươi. Tiêu Chiến Kỷ có chút buồn bực nói ra. Ngươi tại tiến bộ, ta cũng tại tiến bộ, mà lại, ta chỗ kinh lịch sự tình, xa xa so ngươi muốn tàn khốc nhiều, tự nhiên sẽ tiến bộ rất nhanh, cái này rất bình thường. Tiêu Hàn giải thích, hắn cùng Tiêu Chiến Kỷ kề vai sát cánh, trở lại Long Cung. Vốn là Tiêu Chiến Kỷ khá là không thích ứng, bất quá nghĩ đến bất diệt kim thân dụ hoặc, cũng liền nhẫn. Loại này trong truyền thuyết công pháp, đối với hắn dụ hoặc quá lớn. Vốn là còn nguyên đạo kiếm, bất quá ta đoán chừng ngươi tinh thần lực có điều tu luyện, cho nên thì không truyền cho ngươi. Tiêu Hàn có chút đáng tiếc nói ra. Hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại thủ đoạn, mà chính là muốn để bên cạnh mình người, tất cả đều càng thêm cường đại. Nguyên đạo kiếm danh xưng đệ nhất kiếm quyết, nếu là tu luyện thành công lời nói, đối với hắn bên người những cao thủ này thực lực, là một kiện phi thường lớn để bạn. Ngươi nói là cái này sao? Tiêu Chiến Kỷ nói ra, hắn cai chán tinh thần lực nhảy lên, như là một đám lửa, chiếu sáng thập phương, đem hắn phụ trợ như là một tôn thần linh một dạng uy vũ. Tiêu Chiến Kỷ tuy nhiên tu luyện là tà khí, nhưng là tinh thần lực lượng lại vô cùng thần thánh. Một thanh kiếm bay ra ngoài, chính là nguyên đạo kiếm. Tiêu Hàn giật mình, Tiêu Chiến Kỷ lại nhưng đã tu luyện nguyên đạo kiếm. Phụ thân ngươi trở thành vô địch giả nhiều năm như vậy, thu thập không biết bao nhiêu thiên công, nguyên đạo kiếm chính là bên trong một trong, ta được đến qua nguyên đạo kiếm truyền thừa, đã tu luyện thành công. Tiêu Chiến Kỷ nói ra, Tiêu Chiến Thiên vợ ơ y mà cũng hiểu nguyên đạo kiếm, Tiêu Hàn vốn đang coi là đường kim tinh không bên trong. Chỉ có tự mình một người luyện tha nhờ loại này trong truyền thuyết nghịch thiên kiếm thuật đây. Bất quá, cái này cũng là một chuyện tốt, nắm giữ nguyên đạo kiếm, sẽ chỉ làm Tiêu Chiến Kỷ càng thêm cường đại. Chương 1703, Lý Tính hôn lễ. PS, nó đánh số chương lộn tùm lung rồi. Cái này nội dung tiếp phụ thân hơn phân nửa không có tu luyện tới cực hạn. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nếu là tu luyện tới cực hạn lời nói, liền có thể bất hủ bất diệt. Hắn cũng không cần đi tìm tiên, bởi vì khi đó, trên thế gian bất hủ, cùng trong truyền thuyết tiên nhân khác nhau ở chỗ nào người quá coi thường phụ thân ngươi. Tiêu Chiến Kỷ cảm thán. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhìn qua Tiêu Chiến Kỷ. Phụ thân ngươi so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn. Tiêu Chiến Kỷ nói thẳng. Lợi hại tới trình độ nào đâu? Tiêu Hàn hỏi thăm. Hắn biết mình phụ thân là vô địch giả, danh xưng trí cao vô thượng. Là từ xưa đến nay người mạnh nhất một trong. Nhưng là, thế gian cũng không phải là không có mạnh như vậy người, cũng không có thành tiên, cho nên Tiêu Hàn cảm thấy, Tiêu Chiến Thiên mặc dù lại người tiên, cũng tuyệt đối sẽ không thành tiên. Dù sao, tiên chỉ là truyền thuyết, từ xưa đến nay, chưa từng có nghe nói người nào chính thức thành tiên. Tiêu Chiến Kỷ trở về, có điều không có tiến vào Long Cung bên trong, mà chính là trở lại chỗ mình ở khi biết Vọng Nguyệt Nhược Hương rời đi về sau. Tiêu Chiến Kỷ hơi hơi sững sờ một chút, sau đó lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, nàng rốt cục nghi do ra nở dê. Nhìn ra, hắn đối Vọng Nguyệt Nhược Hương quyết định, rất là đồng ý hy vọng nàng không có việc gì. Tiêu Hàn có chút lo lắng nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Chiến Kỷ thì là không có chút nào lo lắng. Hắn từ tốn nói, ngươi quá coi thường Vọng Nguyệt Nhược Hương, đã từng cùng phụ thân ngươi tranh phong người, làm sao lại yếu bất quá là hoàn cảnh này cùng cho tới nay tâm cảnh hạn chế nàng mà thôi. Đặt chân thiên lộ về sau, mới là nàng phát sáng thời điểm. Tiêu Chiến Kỷ trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhìn ra, đối với Vọng Nguyệt Nhược Hương, hắn vô cùng tin tưởng, cho rằng nàng có thể tại thiên lộ phía trên, tách ra cực tia sáng chói mắt. Nghe được Tiêu Chiến Kỷ lời nói, Tiêu Hàn đối Vọng Nguyệt Nhược Hương lo lắng hơi ít một chút. Tốt, ngươi có thể xéo đi. Tiêu Chiến Kỷ nói ra, muốn đem Tiêu Hàn đuổi đi, hắn đạt được bất diệt kim thân, muốn phải lập tức tu luyện. Tiêu Hàn nhún nhún vai, rời đi nơi này. Hắn biết Tiêu Chiến Kỷ, gia hỏa này cũng là một người tu luyện cùng nhân. Thực lực bây giờ không bằng chính mình, Tiêu Chiến Kỷ khẳng định khó chịu tới cực điểm. Cho nên, hắn hiện tại muốn làm, khẳng định chính là muốn siêu việt chính mình. Bất diệt kim thân đối với hắn mà nói, là một cơ hội, có thể tại trong thời gian ngắn, để bạn chính mình thực lực. Chờ Tiêu Hàn trở lại Long Cung về sau, Tô Mộc Thanh lạnh lùng theo dõi hắn. Cái này khiến Tiêu Hàn xấu hổ, cười khan một tiếng. Hừ, nhìn ngươi dạng như vậy. Tô Mộc Thanh lạnh hừ một tiếng, có chút bất mãn nói ra. Lão bà, Lý Thụ hai người bọn họ đâu? Tiêu Hàn hai bên nhìn một chút, không có nhìn thấy hai người. Đi. Tô Mộc Thanh nói thẳng. Tiêu Hàn ngạc nhiên, hai người vờ ơ ý ma đi, hắn có chu tờ không nghĩ tới. Vì cái gì hắn nhịn không được hỏi. Lý Tĩnh muốn kết hôn, ngày mai hôn lễ, lần này Lý Hổ đến đây, là đến mời các ngươi đi tham gia hôn lễ, vốn là dự định uống rượu xong về sau lại nói, kết quả các ngươi nháo đến cục cảnh sát đi. Tô Mộc Thanh cười lạnh nói. Tiêu Hàn có chút xấu hổ, hôm qua quả thật có chút phong túng. Không chỉ có uống say, hơn nữa còn cùng một đám người bình thường đánh một chầu, sau cùng chả bị bắt được trong cục cảnh sát đi. Nếu là chuyến đi, bọn họ chỉ sợ đều không có mặt làm người. Bất quá, đối với Lý Tĩnh muốn kết hôn, như thế để Tiêu Hàn có chút kinh ngạc. Phải biết Lý Tĩnh trước đó còn giống như đối với hắn có hảo cảm đâu, bây giờ lại lấy chồng. Tuy nhiên Tiêu Hàn không có đánh qua Lý Tĩnh chủ ý, nhưng là vẫn có chu tờ không thoải mái nửa ngày thời gian, Tiêu Hàn mới phản ứng được. Hắn rồi mới lên tiếng, Lý Tĩnh muội tử muốn kết hôn, chúng ta thiếu không đưa một món lễ lớn, ta đi chuẩn bị, DNG, đối tượng là ai không phải người. Tô Mộc Thanh thần sắc có chút cổ quái. Ách! Tiêu Hàn ngạc nhiên, không phải người, đó là cái gì hắn có chút ngoài ý muốn, nhìn qua Tô Mộc Thanh, Tiêu Hàn thẳng đến, Tô Mộc Thanh khẳng định đều đã biết. Là một cái dị tộc cường giả, đến từ Hắc Long nhất tộc, là cái kia tộc quần thiếu chủ. Tô Mộc Thanh giải thích nói, Hắc Long nhất tộc, Tiêu Hàn mi đầu khẽ nhíu một cái, muốn lập tức biết Hắc Long nhất tộc là cái gì. Cái này tự nhiên không phải thật sự Long, là màu đen giao Long, có điều cho mình lên Hắc Long tên. Bộ tộc này truyền thuyết là chân Long huyết mạch, thân thể chạy xuôi theo nồng đậm chân Long máu, là dễ dàng nhất tiến hóa thành là chân Long tộc quần. Bộ tộc này thiếu chủ, Lý Tĩnh gả cho đối phương, tự nhiên là một chuyện tốt. Trên thực tế, tu luyện thành là nhân hình về sau, cái gì tộc quần phân chia, đã không có tất yếu. Không có bị bức hiếp tha Tiêu Hàn hỏi. Hẳn là không, hai người tại một lần ngoài ý muốn đụng phải, kết giao 3-4 năm, cuối cùng mới quyết định cùng một chỗ. Nghe Lý Hổ ý tứ, cái này Hắc Long thiếu chủ làm người phi thường tốt, hiền lành sau đó lại đặc biệt ưa thích Lý Tĩnh. Tô Mộc Thanh lắc đầu, biết Tiêu Hàn lo lắng cái gì. Nếu là dạng này, cái kia Tiêu Hàn cứ yên tâm. Ngày mai ta hội chuẩn bị một phần quà mừng đưa đi, ngươi có muốn hay không đi tham gia? Tiêu Hàn hỏi. Muốn. Tô Mộc Thanh không có một chút do dự, nàng cũng sớm đã đáp ứng Lý Hổ. Nàng tỷ muội cùng đi. Tô Mộc Thanh nói tiếp. Tiêu Hàn ngạc nhiên, tất cả mọi người muốn đi, hắn hơi kinh ngạc. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian khoát tay, nói đùa, hắn chỗ nào nghe không ra Tô Mộc Thanh ý tứ. Như nói mình không nguyện ý lời nói, Tô Mộc Thanh khẳng định cảm thấy, hắn đối Lý Tĩnh có ý tứ. Chuyện khi trước, còn không có hoàn toàn giải quyết đâu, lại làm cho đối phương sinh ra dạng này hiểu lầm, vậy liền xong đời. Hừ, nguyện ý liền tốt. Tô Mộc Thanh cười lạnh nói. Nàng thông báo mọi người, ngày mai chuẩn bị tham gia hôn lễ. Đương nhiên không có khả năng tất cả mọi người đi, trên thực tế, nguyện ý đi người, cũng chỉ có mấy cái. Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai người chuẩn bị đi, các nàng đối với nhân loại hôn lễ, cực kỳ hiếu kỳ. Về phần Tiêu Hàn, cũng đang chuẩn bị lễ vật. Lý Tĩnh kết hôn, tự nhiên không thể quá mức keo kiệt, mà lại, cùng Tiêu Hàn thực lực bây giờ, đưa ra lễ vật, muốn cùng địa vị mình tương đương, nếu không lời nói, khẳng định sẽ làm trò cười cho người khác. Nghĩ đến chính mình hôm qua hành vi, hắn xấu hổ một chút. Chuyện này muốn thật sự là chuyên đi, khẳng định sẽ để mọi người cười đến rụng răng. Ngày thứ hai, mọi người chuẩn bị tiến về, hết thể 10 nữ nhân, cũng không phải là tất cả mọi người đi. Bất quá, cái này cũng vô cùng có thể nhìn, để Tiêu Hàn xấu hổ. Thì liền thiên tà y đều căn dặn Tiêu Hàn, để hắn bình tĩnh một chút, không muốn lại thu, thật sự là quá nhiều. Ngày sau liền xem như hắn tặng quà, đều sẽ cảm giác được đau đầu. Ân. Tiêu Hàn gật đầu, rất là nghiêm túc. Hắn cũng cảm giác được, quả thật có chút quá nhiều, cái này còn không phải toàn bộ, thậm chí ngay cả 1/3 đều không có đến. Đám người bọn họ, tiến về Lý Tĩnh kết hôn địa phương. Bọn họ tại trong đại lục cử hành hôn lễ, đây là biểu hiện Hắc Long nhất tộc đối Lý Tĩnh tôn trọng. Trên thực tế, đối với mình cái này tương lai thiếu chủ mẫu, bọn họ vẫn là rất hài lòng, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không làm dạng này hành vi. Trước 1704, Minh Vương ra mặt. Hắc Long nhất tộc cùng nhân tộc cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua xung đột, bọn họ cũng không lo lắng Tiêu Hàn hội nhằm vào bọn họ. Người nói Lao Đại sẽ đến không? Lý Hổ có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, chị dâu như là đã đáp ứng, thì khẳng định sẽ tới, Lao Đại là viêm khí quản, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Lý Thụ vừa cười vừa nói. Lý Hổ cười hắc hắc, hắn tự nhiên biết. Đương nhiên. Loại lời này bọn họ không có khả năng ngay trước Tiêu Hàn mặt nói ra, không phải vậy lời nói, khẳng định sẽ bị giáo huấn. Minh Phủ Minh Vương bệ hạ đến đây chúc mừng Lý Tĩnh muội muội tân hôn đại hỷ. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, nhất thời để mọi người toàn thân chấn động. Minh Phủ Minh Vương, đây chính là một phương đại năng, tuy nhiên thực lực không có bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, nhưng là sau lưng nàng còn có Tiêu Hàn. Trêu chọc Minh Phủ Minh Vương thì là tương đương trêu chọc Tiêu Hàn. Chí ít tiên tinh phía trên, trừ thiên tử những người này, không có mấy người nguyện ý trêu chọc Tiêu Hàn. Minh Vương đến, khí thế 10 phần. Trên thực tế, nàng đại thánh tôn cảnh giới, cũng coi là khách quý, vô luận là Lý Tĩnh phương diện nào y, vẫn là Hắc Long nhất tộc, cũng sẽ không lãnh đạm. Chính thức chuẩn vô địch giả, rất khó tham gia dạng này tiệc cưới, đối với bọn hắn tới nói, vô luận là Hắc Long thiếu chủ, vẫn là Lý Tĩnh, đều không có tư cách kia. Cho nên, tất cả mọi người cảm thấy, Đại Thánh Tôn cũng là một cái cực hạn. Quả nhiên, một số môn phái đến đây, đều là Đại Thánh Tôn, cũng chỉ có Hồng Hoang bên trong cùng Hắc Long nhất tộc giao hảo tộc quần, mới có chuẩn vô địch giả đến đây. Đối với hai cái tiểu bối hôn lễ tới nói, đã coi như là vô cùng nể tình, cái này là cực hạn. Bọn họ nghiêm túc tiếp đãi, Hắc Long nhất tộc vô cùng thân mật, bằng hữu không ít, nơi này đều đến đầy người. Trên thực tế, Lý Tĩnh một phương này người cũng không ít, đều là khổng tức nhất tộc hảo hữu. Bất quá, cái này bên trong không có Hồng Hoang nhất tộc cường giả, đều là đại lục phía trên cường giả. Có nhân loại, cũng có yêu tộc, còn có một số hắn tồn tại, lục tục ngao ngoe đến đây, thực lực cũng đều không kém. Trên đường lớn nhân tộc thực lực đã tăng lên, tuy nhiên chuẩn vô địch giả vẫn chỉ là mấy cái kia, nhưng là đại thánh tôn lại số lượng cũng không ít. Mà lại, mới lên cấp cường giả vô số, cả đám đều phi thường cường đại, tương lai vấn đỉnh chuẩn vô địch giả cảnh giới, cũng không phải là một việc khó. Bất luận chủng tộc nào, đều khó mà giống như là nhân tộc, một chủng tộc bên trong, đều có vô số môn phái. Những cường đại chủng tộc đó tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, nhân tộc xác thực quá to lớn, đừng nói tinh không bên trong, chỉ là tiên tinh phía trên nhân tộc, đều có không ít, xa siêu việt hơn xa hắn chủng tộc. Tuy nhiên nhân tộc cũng không phải là mỗi một cái đều cường đại như vậy, nhưng là to lớn cơ số, để trong bọn họ chỉ cần xuất hiện một bộ phận rất nhỏ thiên tài, liền có thể xa siêu việt hơn xa hắn chủng tộc. Cùng đại lục nhân tộc giao hảo, đối với có chút tộc quần tới nói, tuyệt đối được cho là một chuyện tốt. Bọn họ xem trọng đại lục nhân tộc, cảm giác đến bọn hắn sớm tối muốn quật khởi. Cho nên, hiện tại cùng nhân tộc tạo mối quan hệ, giá trị tuyệt đối. Đương nhiên, cũng có một chút tộc quần chẳng thèm ngó tới, bọn họ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ngồi ở một bên. Nếu không phải cùng Hắc Long nhất tộc ở giữa quan hệ không tệ, là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng nhân tộc ngồi cùng một chỗ. Bất quá, nghe được quý khách thời điểm, bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cảm thấy đều là một số không nổi danh cường giả. Đại lục nhân tộc, bọn họ chỉ nhìn lên Tiêu Hàn. Ta cảm thấy Hắc Long nhất tộc quá cho cái này nhân tộc mặt mũi, có điều chỉ là một cái tiểu tiểu nhân tộc mà thôi, y phục tại ngũ thải khổng tức nhất tộc phía dưới, khó có thể có thành tựu gì. Có người cười lạnh, đây là bạch tượng nhất tộc cường giả. Không tệ, nếu không phải cùng Hắc Long nhất tộc quan hệ tô tờ, ta mới sẽ không lại tới đây đâu, hèn mọn nhân tộc, liền một cái ra dáng khách nhân đều không có. Kim sư nhất tộc cường giả cười lạnh. Thật muốn rời đi. Đây là một cái hỏa điểu nhất tộc cường giả. Ba người bọn họ ngồi cùng một chỗ, cũng có thể cùng Hắc Long nhất tộc bình khởi bình tọa chủng tộc, vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, bọn họ kiêu ngạo nhất, nhìn về phía chung quanh ánh mắt mặt mũi tràn đầy khinh thường. Rất nhiều nhân tộc cường giả, một mặt phẫn nộ, lại giận mà không dám nói gì. Đầu tiên là cố kỵ khổng tức nhất tộc mặt mũi, thứ hai cũng là không nguyện ý trêu chọc cường đại như vậy chủng tộc. Cùng Hắc Long nhất tộc bình khởi bình tọa chủng tộc, vô cùng mạnh mẽ, đều có chuẩn vô địch giả tòa chấn. Bọn họ nói chuyện không kiêng nể gì cả, khiến người ta phẫn nộ. Bất quá, bọn họ cũng không có một chút che giấu ý tứ, thấy chung quanh người đều không nói lời nào, bọn họ ngược lại đắc ý cười to. Hắc Long thiếu chủ cau mày một cái, hắn có chút không vui, nhưng lại không có cách nào. Dù sao, đây là bọn họ Hắc Long nhất tộc bằng hữu. Không có việc gì. Lý Tĩnh lắc đầu, để cho nàng không cần để ý thật xin lỗi. Hắc Long thiếu chủ cười khổ nói. Nếu chỉ là một mình hắn lời nói, hắn khẳng định phát tác, vì chính mình nữ nhân. Nhưng là hắn là Hắc Long nhất tộc thiếu chủ, muốn lấy đại cục làm trọng, hắn thi xe không thế phát tác. Nơi này bầu không khí có chút trầm mặc, chỉ có ba người làm cản tiếng cười. Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, ba thằng ngu. Lời này vừa nói ra, chúng thân thể người run lên. Tất cả đều trông đi qua, khi thấy người nói chuyện về sau, bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người nói chuyện không là người khác, mà chính là Minh Vương. Nàng là Tiêu Hàn nữ nhân, kim sư ba người cũng rõ ràng, bọn họ cau mày một cái, có chút tức giận. Nữ nhân, ngươi nói cái gì? Kim Tín đứng lên, hắn là kim sư nhất tộc thiếu chủ, thực lực đã tiến vào đại thánh tôn cảnh giới. Nói ngươi là ngu ngốc. Minh Vương nói thẳng. Hỗn đản. Kim Tín giận dữ, hắn chỉ Minh Vương, lạnh lùng nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là Tiêu Hàn nữ nhân, ta cũng không dám giết ngươi, trong mắt ta, ngươi cái gì cũng không bằng. Hắn sát ý bành trướng, chuẩn bị xuất thủ, nhìn chằm chằm Minh Vương. Ngươi giết một cái thử một chút. Minh Vương nhàn nhạt nói, bây giờ nàng tại Đại Thánh Tôn Đình Phong, thực lực không kém gì ba người, lại, sẽ chỉ mạnh hơn bọn họ. Có thể trở thành địa phủ Minh Vương. Đường đường tự nhiên có đầy đủ thiên phú, tại thiên địa chưa từng biến hóa trước đó, nàng đều đạt tới cực cao thâm cảnh giới, huống chi là hiện tại. Kim Tín muốn đi qua, lại bị Bạch Ngọc kéo lại. Quên đi. Bạch Ngọc lắc đầu, để hắn không nên động thủ. Trong lòng của hắn rõ ràng, Kim Tín liền xem như giết Minh Vương, cũng sẽ chọc giận Tiêu Hàn, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ kim sư nhất tộc, cũng đỡ không nổi Tiêu Hàn lửa giận. Ngươi cần phải may mắn ngươi có một cái nam nhân tốt. Kim Tín lạnh lùng nói, hắn ngồi xuống, trong lòng tuy nhiên có sát ý, nhưng là cuối cùng không có phát tác. Ngươi cần phải may mắn chính mình có một cái hảo bằng hữu, nếu không ngươi bây giờ đã là một cái mèo chết. Minh Vương tranh phong tương đối, ngươi nói cái gì? Kim Tín đứng lên, trong mắt của hắn kim quang lấp lóe, thật giận. Hắn là kim sư, thuộc về thú trung chi vương, cường đại vô cùng, dị thường cao ngạo, tự nhiên nhịn không được khác người gọi mình mèo chết. Mặc dù biết hội đắc tội Tiêu Hàn, hắn cũng muốn xuất thủ, giáo huấn Minh Vương.